Ân, ngươi làm phi thường hảo, hiện tại chúng ta tình huống không tốt lắm, bất luận cái gì sự tình đều phải nghiêm túc, về sau tiếp tục hảo hảo làm đi xuống, đối với năng lực của người, ta không ngại phá cách tăng lên, rốt cuộc không ra tới vị trí rất nhiều. Cao thống lĩnh đối cái này thủ hạ cách làm thực vừa lòng, cái kia tiểu đầu lĩnh nghe xong cao thống lĩnh nói, cũng là đôi mắt mạo quang, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Chỉ là này đó không phải Ngô Phong yêu cầu quan tâm đồ vật, hắn chậm rãi đi đến cự dung thụ phía dưới, bò lên trên kia nhô lên thổ bao, đó là cự dung thụ rễ cây, đi đến dưới tàng cây, Ngô Phong đem một bàn tay đỡ ở cự dung thụ mặt trên, sau đó tập trung tinh thần lực bắt đầu cảm thụ lên, hắn đang tìm kiếm cự dung thụ tràn ra tới tinh thần lực, còn hảo, hắn hiện tại tinh thần lực cũng đủ cường đại, thực mau liền tìm kiếm tới rồi. Chỉ là tình huống lại chăng Ngô Phong tưởng tượng, làm Ngô Phong sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn hiện cự dung thụ tinh thần lực cư nhiên bắt đầu trở nên càng thêm suy nhược, này không phù hợp lẽ thường, lần trước là bởi vì đói, hiện tại uy thực, vì cái gì còn như vậy nhược, Ngô Phong cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, nếu là tiếp tục suy nhược, cự dung thụ rất có thể sẽ khô héo chết. Lao ra hỏa, ngươi làm sao vậy, vì cái gì so ngày hôm qua càng thêm suy yếu, ngươi ngày hôm qua không phải ăn đồ vật sao? Ngô Phong liên tiếp đến cự dung thụ tinh thần lực, bắt đầu dò hỏi lão gia hỏa này, hắn nhưng không nghĩ cự dung thụ chết héo, nó đã chết, này đó lục bì quái khoảng cách hủy diệt cũng chính là mấy ngày sự tình, đều là nhân loại, Ngô Phong nhưng không quá hy vọng này đó lục bì quái đều chết. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ngày hôm qua ăn đồ vật lúc sau, ta trí tuệ không có biến cường, ngược lại trở nên càng thêm hư nhược rồi, ta hiện ta càng không có lực lượng khống chế thân thể của mình. Ngay cả thân cây một bộ phận ta đều không có biện pháp khống chế, ta tinh thần lực tựa hồ đang ở từ trong thân thể của ta mặt chóc, này có lẽ không phải đói. Cự dung thụ thanh âm rất thấp trầm, còn mang theo một tia suy yếu, hiển nhiên tình huống không phải thực hảo, chỉ là nó tình huống hiện tại, nó chính mình cũng không biết là tình huống như thế nào. Đây là vì cái gì? Sinh bệnh sao? Chính là thân thể của ngươi thoạt nhìn không có bất luận cái gì vấn đề, ta nhìn một chút ngươi tán cây. Không có bất luận cái gì vấn đề, lớn lên thậm chí so trước kia đều hảo. Nói cách khác thân thể của ngươi không có bất luận cái gì vấn đề, mặt khác ngươi cái này cấp bậc, không có khả năng sinh bệnh, nơi này khẳng định có vấn đề. Ngô Phong cao mày suy tư, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ai, có lẽ là ta tồn tại thời gian quá dài, cũng có khả năng là ta sinh trưởng độ quá nhanh, trí tuệ không có đuổi kịp, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho dù chết. Đối với ngươi mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất, chỉ là ta không có cách nào khống chế ta tán cây, bằng không còn có thể đưa ngươi mấy viên trái cây, kia chính là ta chân quý. Cự dung thụ tựa hồ đối với tử vong không có bất luận cái gì mâu thuẫn, chỉ là hơi hơi có chút đáng tiếc, rốt cuộc nó đã lớn lên lớn như vậy, lại muốn chết, đáng tiếc một ít. Không đúng, không đúng, không có khả năng, nếu ngươi muốn chết, khẳng định sẽ có dấu hiệu biểu hiện. Không có khả năng còn lớn lên như vậy tươi tốt, thân thể không có vấn đề, tinh thần lực lại xảy ra vấn đề, như vậy chỉ có một khả năng, có cái gì ở cắn nuốt tinh thần lực của ngươi, ngoa tào, lao tử biết trùng mâu trốn ở đâu rồi, nó liền ở trong cơ thể ngươi, ta nói như thế nào tìm không thấy người này, nó tránh ở thân thể của ngươi bên trong. Ngô Phong ánh mắt sáng lên, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tìm không thấy trùng mâu, gia hỏa kia cư nhiên tránh ở cự dung thụ ở trong thân thể. Cắn nuốt cự dung thụ tinh thần lực, sau đó nó biến thành cự dung thụ, cùng thế trường tồn, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngươi nói cái gì? Cư nhiên có sâu tránh ở trong thân thể của ta mặt, sao có thể, ta không có bất luận cái gì cảm giác, càng không có nhìn đến có sâu xâm nhập ta trong cơ thể, sao có thể, không có khả năng. Cự dung thụ tinh thần lực bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, hắn cực lực bịa giải, hiển nhiên là không tin chuyện này. Chính là nó càng nói như vậy, Ngô Phong cảm thấy chính mình suy đoán càng không có sai. Ha ha, đáng thương lão gia hỏa, kia chỉ sâu đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi tư duy, ngươi cư nhiên còn tự cấp nó bịa giải, hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo dò thám biết một chút, chính mình không thể khống chế thân cây cái nào địa phương, ta dám khẳng định nó liền tránh ở nơi đó, nhanh lên, nói cho ta. Ngô Phong biết trùng mẫu đã bắt đầu cắn nuốt cự dung thụ trí tuệ, ảnh hưởng nó tư duy. Lúc này yêu cầu làm chính là đem cự dung thụ rút ra ra tới, nói cho hắn sự thật. Từ từ, ta ngẫm lại, chờ ta hạ, ta dò thám biết một chút, nét ở ngươi cánh tay ngày hôm qua, chiều sâu đại khái 2-3 mễ địa phương, liền ở nơi đó, kia một mảnh ta không có bất luận cái gì cảm giác, mấy ngày nay còn đang không ngừng mở rộng, à, đau quá, à, ta sao có thể sẽ cảm giác được đau, đáng chết, có cái đồ vật ở rút ra ta tinh thần lực, nhân loại, mau giúp ta đem ra hỏa kia rút ra. Cự dung thụ hiện trùng mẫu vị trí, chỉ là lúc này trùng mẫu bắt đầu ăn mòn hắn tinh thần lực, cũng có thể cảm giác được nó suy nghĩ, nó ở trả thù. Ầm ầm ầm. Cự dung thụ toàn bộ bắt đầu run rẩy lên, đại lượng rễ cây từ thổ địa bên trong rút ra ra tới, đại địa đều bắt đầu run rẩy, nó là thật sự bị cắn đau, cho nên bắt đầu xuất hiện một ít ứng kích phản ứng. Nô Phong biết không có thể đợi, cần thiết muốn đem trùng mẫu từ cự dung thụ ở trong thân thể rút ra ra tới, nhẫn mại một chút, ta lập tức liền đem nó rút ra, lại nhịn một chút. Nói xong Nô Phong đi đến cự dung thụ vị trí, rút ra đường đao, hắn dùng tinh thần lực đi cảm giác, chính là cái gì đều cảm giác không đến. Nô Phong biết trùng mẫu khẳng định có biện pháp ngăn cách tinh thần lực, ngăn cách ta tinh thần lực thì thế nào, ta hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 628 hiểu lầm. Mặt đất chấn động, cách đó không xa lục bỉ quái theo mặt đất qua lại lay động, bọn họ tự nhiên thấy được cự dung thụ rút ra rễ cây, đang ở điên cuồng quất đánh mặt đất, một đám sắc mặt kỳ biến, không tốt, xảy ra chuyện, thần thụ tức giận rồi. Này bang gia hỏa tuy rằng ký sinh ở cự dung thụ trên người, lại không có biện pháp biết cự dung thụ ý tưởng, có thể nói là thật đáng buồn đến cực điểm. Cự dung thụ ném động rễ cây, là bởi vì nó rất đau. Giống như là người đau sẽ kêu thảm thiết giống nhau, cự dung thụ không có cách nào kêu ra tới, nhất định phải dùng biện pháp khác tới tiết, chỉ là này đó lục bì quái không biết, còn tưởng rằng là cự dung thụ tức giận rồi, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Ngô Phong rút ra đường đao chuẩn bị đâm vào cự dung thụ thân cây thời điểm, bọn họ càng là sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, cái kia thổ dân điên rồi, hắn cư nhiên chọc giận thần thụ còn muốn đả thương hại nó, ngăn cản nó. Có lục bì quái thấy như vậy một màn sợ tới mức chết khiếp, mặc kệ Ngô Phong có hay không đã cứu bọn họ đều không thể chịu đựng có người thương tổn cự dung thụ, đây chính là hắn sao thần thụ, là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ là quyết không cho phép có người thương tổn thần thụ, nói liền có hai cái lục bì quái liền phải xông lên đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi phía trước vọt một bước, liền cảm giác được một loại kỳ quái lực lượng đổ ở bọn họ phía trước, bọn họ giống như là đụng vào một bức tường. Toàn bộ thân thể cư nhiên hướng tới mặt sau lui trở về, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có chút kinh nghi bất định, không biết sinh cái gì, còn muốn đi phía trước, chỉ là vẫn như cũ bị một loại lực lượng ngăn cản, đó là Lưu Tư Tư niệm lực, chỉ là Lưu Tư Tư cũng không có nói. Chỉ trong trước mắt, Nô Phong đã rút ra đường đao, hung hăng mà đâm vào cự dung thụ thân cây bên trong, chỉ là một đao không có cách nào xúc phạm tới kia chỉ ẩn nút ở cự dung thụ trong cơ thể trùng mẫu. Đường đao có chút đoạn, chỉ có đại khái 1 mét dài hơn, cho nên Ngô Phong yêu cầu đem cự dung thụ thân cây phá vỡ một cái động lớn mới có thể, nếu không nói, hắn là thật sự không có cách nào tìm được trùng mẫu. Mau, nó liền ở bên trong, nó còn ở hoạt động, nó ở hướng lên trên, ta ngăn chặn nó, chạy nhanh đem nó từ trong thân thể của ta mặt lôi ra tới, à, nó còn ở ăn mòn ta chỉ huy, đáng chết, ta nếu có thể khống chế thân thể của mình. Ta nhất định phải đem ngươi người này áp thành thịt nát. Cự dung thụ lúc này đã bạo nộ rồi, còn hảo, nó cấp bậc rất cao, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị trùng mâu ăn mòn, bị Ngô Phong vừa nhắc nhở, nó lập tức liền hiện trùng mâu vị trí, còn gắt gao mà khống chế được nó, không cho nó hoạt động. Nhẫn nhẫn, ta lập tức liền phải tìm được nó. Ngô Phong hành động tấn, giơ lên đường đao hung hăng mà chém vào cự dung thụ trên người, này đối với cự dung thụ cũng là một loại thương tổn. Nhưng là chỉ là một ít tiểu thương mà thôi, phỏng chừng nếu không mấy ngày liền sẽ hảo, mà trùng mẫu liền bất đồng, nó là muốn chiếm cư cự dung thụ thân thể, này tuyệt đối là sinh tử thù địch a, cự dung thụ có thể phân biệt tốt xấu. Bên này Ngô Phong chặt cây chém đến khí thế ngất trời, bên kia lục bì quái lại sắc mặt tái nhợt, cao thống lĩnh bắt đầu không có động, chính là nhìn đến Ngô Phong chặt cây chém đến vụn gỗ nơi nơi phi thời điểm, hắn cũng không thể thờ ơ. Vì thế mang theo chính mình cấp dưới liền hướng dưới tảng cây hướng, cao thống lĩnh là thập cấp tiến hóa thú, Lưu Tư Tư niệm lực căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn, hắn cấp bậc muốn so Lưu Tư Tư cường đại rất nhiều. Nháy mắt hắn đã đột phá Lưu Tư Tư cấu tạo niệm lực chi tường, chỉ là hắn còn muốn đi phía trước hướng thời điểm. Lưu Tư Tư giơ lên trong tay trường đao ngăn ở Cao thống lĩnh phía trước, Nô Đại ca đang ở chợ giúp cự dung thụ, ngươi tốt nhất không cần dựa trước, nếu không ra cái gì vấn đề, xúc phạm tới vẫn là các ngươi thần thụ. Lưu Tư Tư nhìn chằm chằm Cao thống lĩnh, chỉ là lúc này Cao thống lĩnh nơi nào còn sẽ nghe nàng. Tránh ra, ta sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là cũng tuyệt không đối không thể nhìn thần thụ bị thương tổn. Cao thống lĩnh một phen liền đem Lưu Tư Tư cấp đẩy ra, Lưu Tư Tư biết chính mình không có cách nào ngăn cản này đó lục bì quái, đi theo lục bì quái liền đi qua, đợi lát nữa nếu là bọn họ công kích Ngô Phong, Lưu Tư Tư liền sẽ cùng bọn họ huyết đua, vô luận như thế nào, Ngô Phong ở trong lòng nàng mới là quan trọng nhất. Vọt tới dưới tàng cây, Cao thống lĩnh một tiếng giống to, Ngô Phong, ngươi đang làm gì, ai làm ngươi thương tổn thần thụ. Cao thống lĩnh giận không thể ác, Ngô Phong nói đến cùng thần thụ câu thông, lại không có nghĩ đến là tới chém thụ. Lúc này cự dung thụ đã bị Ngô Phong chém ra một cái miệng to, thúy lục sắc chất lỏng lưu nơi nơi đều là, vụn gỗ càng là rất đầy đất, tình huống như vậy, bọn họ căn bản không có gặp qua. Lao ra hỏa, đem ngươi này đó ký sinh thú ném rất xa, ta không có thời gian cùng bọn họ vô nghĩa. Ngô Phong căn bản không dừng tay, mà là đối với cự dung thụ giống lên một tiếng, Cao thống lĩnh bọn họ không do nguyên do, liền nhìn đến cự dung thụ vài căn rễ cây từ ngầm lao ra, lập tức xoắn lấy Cao thống lĩnh còn có đi theo phía sau hắn lục bị quái, sau đó hung hăng mà ném đi ra ngoài, kia lực lượng không nói. A, Cao thống lĩnh bọn họ ra hét thảm một tiếng, ít nhất bay ra thượng 100 mét, sau đó rơi xuống trên mặt đất, bọn họ tưởng không rõ. Vì cái gì chính mình đi lên cứu thần thụ, lại bị thần thụ cấp ném bay, chẳng lẽ Ngô Phong căn bản không phải ở thương tổn thần thụ, mà là ở giúp nó làm cái gì? Cao thống lĩnh bọn họ làm không rõ ràng lắm, cho nên bọn họ cũng mặc kệ, một đám đứng lên, tới gần quan sát, nhưng là cũng không có tiếp tục đi phía trước, mà là ở cách đó không xa nhìn, bọn họ muốn nhìn xem Ngô Phong rốt cuộc ở cùng cự dung thụ làm gì. Đông, đông, đông. Liên ở Ngô Phong chém đến hăng say thời điểm, hắn đột nhiên nghe được thân cây trong vòng cư nhiên ra tiếng đánh, hắn có thể cảm giác được va chạm phương hướng chính là hắn chém đến địa phương, hắn lập tức ngừng lại, nhìn chính mình chém đến địa phương, liền hiện nơi đó lại chấn động, bên trong có một cái đồ vật đang ở điên cuồng va chạm, muốn từ bên trong ra tới, không cần tưởng, Ngô Phong đều biết va chạm chính là thứ gì, trùng mẫu khiêng không được, muốn ra tới. Nhân loại, vô cản su mau. Nó liền phải từ trong thân thể của ta mặt lao ra đi, nó biết không có cách nào tiếp tục đại ở bên trong, chờ nó ra tới, chúng ta hai cái liên hợp xử lý nó, ngươi trước ly xa một chút, miễn cho bị nó đánh lén. Cự dung thụ giờ phút này trong giọng nói mặt tràn ngập hưng phấn, cái này đáng chết địch nhân rốt cuộc khiêng không được, muốn từ nó ở trong thân thể đi ra ngoài, hắn tự nhiên phi thường cao hứng, chờ giết chết cái này ý đồ bá chiếm chính mình thân thể ra hỏa. Ngô Phong tự nhiên không ngừng lưu, mau lui về phía sau 20-30 mễ, mà Lưu Tư Tư đứng ở mặt bên, Ngô Phong cảm thấy Lưu Tư Tư đứng ở nơi đó không quá an toàn, Tư Tư, lại đây, đến thân thể của ta mặt sau tới, trùng mâu muốn ra tới, chúng ta chuẩn bị xử lý người này. Ngô Phong tự nhiên cũng phi thường hưng phấn, hắn rất muốn nhìn xem trùng mâu là cái bộ dáng gì, ra tới thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng. Căn bản không có do dự, Lưu Tư Tư lập tức nhảy tới Ngô Phong mặt sau, hai người nhìn tiếng đánh truyền đến địa phương, chờ đợi cái này lợi hại ra hỏa ra tới thời điểm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 629 hạch bạo sản vật. Ầm vang. Vụn gỗ phi nơi nơi đều là, một cái hắc màu xanh lục sinh vật từ Ngô Phong vừa rồi chém ra lề sách địa phương nhảy tới ra tới, hình thể không phải rất lớn. Ngô Phong nhìn nhảy ra thân ảnh đại khái cũng liền 4-5 mét chiều dài, nhảy ra lúc sau nó liền đứng ở dưới tàng cây, cặp kia lạnh lùng đôi mắt xem Ngô Phong, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Ngô Phong giết chết, chỉ là nó cũng không có bổn sự này. Cả người hắc màu xanh lục, đứng lên 4 mét rất cao, bóng loáng đầu, phi thường giống cá heo biển đầu, thật dài, mang theo con câu, đôi mắt lớn lên ở đầu hai sườn, nhưng là có thể nhìn đến phía trước, hai chân đứng thẳng. Bốn con thật dài lợi chảo lớn lên ở thân thể hai sườn, nó chính đại khẩu thở phi phò, hiển nhiên là vừa mới bị cự dung thụ áp bách, nó ở thụ nội không chịu nổi, cho nên nhảy ra tới. Ngươi rốt cuộc là cái gì sinh vật, vì cái gì vẫn luôn phá hư chuyện của ta, thượng một lần ngươi tiếp cận cự dung thụ ta cũng không có thương tổn ngươi, mà ngươi không chỉ có giết chết ta sở hữu con cháu, hiện tại lại lần nữa xúc phạm tới ta, chẳng lẽ ta trùng mẫu chính là như vậy hảo trêu chọc sao? Nô Phong không nghĩ tới trùng mẫu nhảy ra cũng không có công kích hắn, mà là cùng hắn nói lên lời nói, nó kia vỡ ra miệng rộng nói lên lời nói tới ong ong, thanh âm phi thường trầm thấp, còn không dừng chảy xuống hoàng màu xanh lục nước miếng, có vẻ phi thường ghê tởm. Cách đó không xa Ngô Phong cũng không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi yểm hộ Lưu Tư Tư sau này lui, người này nhảy dựng ra tới, Ngô Phong liền phát hiện chính mình căn bản không phải người này đối thủ, bởi vì nó trên người phát ra hơi thở vững vàng ngăn chặn chính mình, giám định thuật vừa thấy, bạch kim thượng phẩm, loại này siêu cấp biến dị thú, Ngô Phong là tuyệt đối sẽ không cùng nó ngạnh kiêng đến, đó là ở tìm chết. Hắn một bên dùng tinh thần lực cùng cự dung thụ câu thông, vừa nghĩ như thế nào ứng phó người này, ta cũng không có tưởng đối phó ngươi, mà là đối với các ngươi sinh tồn phương thức cảm giác được sợ hãi, các ngươi xâm chiếm chúng ta thân thể, làm chúng ta chết đi cũng không biết chết như thế nào, loại này sinh vật không nên tồn tại với trên thế giới này, cho nên ta cần thiết phải đối phó ngươi, chúng ta là thiên địch, thiên nhiên địch nhân, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nô Phong tiểu tâm ứng phó, phòng ngừa nàng đột nhiên làm khó dễ, chính mình không đối thủ, cự dung thụ lại là Nga, phi thường mới lạ cách nói, ta cắn nuốt mấy cái màu xanh lục sinh vật trí tuệ, biết loại này cách nói, bất quá chúng ta cần thiết muốn như vậy tồn tại, trừ bỏ ta con cháu không có cách nào chính mình ăn cơm, chúng nó cần thiết muốn ký sinh ở mặt khác sinh vật ở trong thân thể, chỉ là chúng nó tương đối bá đạo, cho nên sẽ ở bất chi bất giác chúng cắn nuốt rất đối phương đại não, chúng ta cũng không nghĩ, chúng ta tưởng chính là cùng tồn tại, chính là chúng ta khống chế không. Được. Ở kia chàng siêu cấp đại nổ mạnh lúc sau, chúng ta liền khống chế không được chính chúng ta. Trùng mẫu cũng không có phi thường táo bạo, mà là chậm rãi cùng Ngô Phong kể ra, hiển nhiên nó khuyết thiếu giao lưu đối tượng, đối với chính mình con cháu chết đi hắn cũng không có cái gì cảm giác, có lẽ nó đã trải qua quá nhiều loại này sinh tử tồn vong, đã không có cảm giác. Đại nổ mạnh là một loại cực nóng cảm giác vờn quanh toàn thân, còn có một loại mãnh liệt xé rách cảm. Cái loại này đồ vật giống như là đâm thủng ngươi toàn thân, làm ngươi cảm giác phi thường thống khổ, muốn lập tức chết đi có phải hay không, nổ mạnh lúc sau, các ngươi có phải hay không bắt đầu trở nên không giống nhau, có chút chết đi, có chút cũng đã biến dị các ngươi chính mình cũng không biết là cái gì. Nô Phong mặt mang tò mò do hỏi, hắn tựa hồ biết này đó ký sinh thú vì cái gì sẽ như vậy quỷ dị, này hết thể đều là nhân loại tạo thành. Đúng vậy, ngươi nói phi thường đối. Chính là loại cảm giác này, đến bây giờ ta đều không có biện pháp quên loại cảm giác này, ta rất nhiều đồng loại đều đã chết, ta cùng mặt khác mấy cái đồng bạn bắt đầu đã xảy ra biến hóa, chúng ta đều không phải nguyên lai bộ dáng, ta hiện tại cái dạng này cũng là không ngừng biến hóa hình thành, này không phải ta nguyên bản bộ dáng. Trùng mẫu tựa hồ tiến vào nào đó hồi ức phân đoạn. Chính là ngươi là như thế nào biết chuyện này, ta nhớ rõ lúc ấy tồn tại xuống dưới sinh vật bên trong cũng không có ngươi cái dạng này. Cũng không có cái loại này hơi thở, nói, ngươi là như thế nào biết chuyện này, các ngươi loại này kỳ quái sinh vật cư nhiên có được như vậy trí tuệ, so với kia chút màu xanh lục sinh vật còn mạnh hơn. Trùng mẫu tựa hồ đối Ngô Phong thân phận cảm giác được tò mò, nó đối trí tuệ tựa hồ có khát vọng. Ha ha, ta đương nhiên biết, bởi vì loại này nổ mạnh gọi là hạch bạo, là chúng ta nhân loại chế tạo một loại siêu cấp vũ khí, dùng để hủy diệt hết thể sinh vật. Lại không có nghĩ vậy loại đồ vật sẽ làm sinh vật biến dị, làm ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, nói đến cùng vẫn là chúng ta sai lầm. Nô Phong đã biết trùng mẫu là bị hạch bạo phóng xạ kích thích biến dị, cho nên mới sẽ như vậy quỷ dị. Là các ngươi, cư nhiên là các ngươi, đáng giận, các ngươi loại này đáng giận sinh vật, vì cái gì muốn chế tạo loại này đáng sợ vũ khí, ta muốn giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Trùng mẫu ngực phập phồng càng ngày càng nghiêm trọng, nó vừa mới bình tĩnh trở lại, rồi lại có bắt đầu bùng nổ dấu hiệu chấm nét nơi xa Ngô Phong cũng không nghĩ tới hạch bạo sự tình cư nhiên đối nó kích thích lớn như vậy. Tư tư, đi mau, chúng ta không phải nó đối thủ, cự dung thụ, lao ra hỏa, ngươi nên động thủ, đáng chết, trước chạy. Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư liền bắt đầu sau này chạy, hắn hiện tại chỉ là bạch kim trung phẩm, hơn nữa là vừa rồi đã tới. Căn bản là không phải bạch kim thượng phẩm trùng mẫu đối thủ, loại tình huống này cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt, loại này lợi hại ra hỏa không phải chính mình có thể đối phó. Xoát! Nô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư vừa mới sau này chạy, kia trùng mẫu liền nhảy lại đây, nó bạo phát lực cực cường, nhảy ra thời điểm tốc độ nhanh như tia chớp, đáng tiếc nó nhất định phải bị kịch, Nô Phong không phải nó đối thủ, chính là nó còn trêu chọc một cái càng thêm lợi hại ra hỏa, đó chính là cự dung thụ, liền ở nó nhảy dựng lên ngáy mắt, cự dung thụ rễ cây liền hướng tới nó chụp tới, kia rễ cây tốc độ cư nhiên so nó nhảy lên tốc độ còn muốn mau. Kéo kẹt. Rễ cây giống như là dây thường giống nhau, lập tức cuốn lấy trùng mẫu thân thể, vài căn thô tráng rễ cây giữ chặt cự dung thụ, sau đó liền đem nó đi xuống kéo, kia trùng mẫu lực lượng là cường, nhưng xa xa không có cự dung thụ lực lượng tới cường, thình thịch. Một tiếng, cự dung thụ cư nhiên đem trùng mẫu hung hăng mà kéo đi xuống, té lăn trên đất, lúc này cự dung thụ đều không có bung ra rễ cây. Mà lúc này Ngô Phong đã chạy trốn tới an toàn khoảng cách, quay đầu vừa lúc thấy được một màn này, hắn tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới, còn hảo, nơi này có một cái đắc lực giúp đỡ, nếu là ở rừng cây bên trong gặp được người này, bất tử cũng sẽ bị nàng bái tiếp theo tầng ra, tiến vào bạch kim lúc sau, hắn biết một cấp bậc chính là thiên truy, hắn căn bản không có biện pháp khiêu chiến so với chính mình cấp bậc cao gia hỏa. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, ta còn có giúp đỡ. Nô Phong cười lạnh nhìn trùng mẫu. Tạp sát. Một tiếng, một tiết cự dung thụ rễ cây đứt gãy, trùng mẫu một cây lợi chảo rôi ra tới, nơi xa Ngô Phong tức khắc tươi cười hoàn toàn biến mất. Chương 630 giết chết trùng mẫu. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Trùng mẫu lợi chảo dễ như trở bàn tay cắt đứt cự dung thụ bó trụ nó rễ cây, vươn chính mình bốn căn lợi chảo. Giờ phút này nó chính hung tợn nhìn Ngô Phong, tựa hồ là muốn đem Ngô Phong ăn tươi nuốt sống. Hiển nhiên giết chết nó hậu thế nó cũng không có như vậy sinh khí, chính là đạn hạt nhân là bọn họ phóng, nó sinh khí, muốn giết chết Ngô Phong. Nay đạn hạt nhân rốt cuộc là cho nó mang đến cái gì không tốt ký ức, phản ứng cư nhiên như vậy kịch liệt, cự dung thụ ngươi dùng điểm tâm, vây khốn nó nếu là chạy ra, chúng ta đều phải chết. Ngô Phong hướng về phía cự dung thụ lớn tiếng gào thét, cái này trùng mẫu không chỉ có riêng là hắn một người địch nhân, mà là hắn cùng cự dung thụ cộng đồng địch nhân, nếu là lộng bất tử, bọn họ hai cái phỏng trừng đều phải chơi xong. Cách đó không xa lục bỉ quái nhóm nhìn này hết thảy, đều biết tình huống bắt đầu không thích hợp, sôi nổi hướng tới Ngô Phong bên này nhích lại gần, bọn họ đã biết Ngô Phong vừa rồi chém cự dung thụ là muốn đem trùng mẫu từ cự dung thụ trên người làm ra tới, hiện tại trùng mẫu ra tới, đối với bọn họ tới nói, đây mới là bọn họ địch nhân lớn nhất, mà Ngô Phong là bọn họ minh hữu. Nên làm như thế nào bọn họ tự nhiên rõ ràng. Chúng ta không thể ở chỗ này nhìn, Nô huynh đệ, chúng ta cùng nhau thượng, xử lý trùng mẫu, như vậy chúng ta mới có thể đủ an toàn. Cao thống lĩnh lớn tiếng kêu, hắn đã nóng lòng muốn thử, muốn đi lên cùng trùng mẫu một trận tử chiến, chỉ là Ngô Phong yên lặng mà lắc lắc đầu, hiện tại đi lên, hắn cùng cao thống lĩnh đều sẽ chết, cần thiết muốn cho cự dung thụ bó trụ ra hỏa kia mới được, bọn họ mới có thể đủ giết chết trùng mẫu. Xoát, xoát, xoát. Nghe được Ngô Phong thanh âm, cự dung thụ tự nhiên cũng không tha chậm, vô số rễ cây từ ngầm bay ra, kia trùng mẫu vừa mới cắt đứt bó trụ nó hai căn, lập tức liền bay ra bốn căn, gắt gao mà bó trụ nó, căn bản không cho nó thoát vây, cự dung thụ cũng biết nếu không giết rớt trùng mẫu, như vậy nó tùy thời đều có khả năng sẽ bị trùng mẫu ăn luôn, người này hiển nhiên đối nàng hứng thú rất lớn. Cơ hội tốt, cao thống lĩnh, cùng ta thượng, từ từ. Đại ở chỗ này, không cần qua đi. Vừa thấy đến trùng mẫu lại lần nữa bị chế trụ, Nô Phong tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ, lập tức vọt qua đi. Cao thống lĩnh nghe được kêu gọi, cũng không tha chậm, đi theo Nô Phong vọt qua đi. Một giây đồng hồ đều không đến, Nô Phong liền vọt tới bó trụ trùng mẫu rễ cây chỗ, bốn căn thô to rễ cây trói chặt trùng mẫu, làm nàng vô pháp lúc ních. Rút ra đường đao, Nô Phong lười đến vô nghĩa quá nhiều, lúc này vô nghĩa đó chính là ở tìm chết. Hắn xem chuẩn trùng mẫu thoạt nhìn phi thường mềm mại bụng, hung hăng mà đâm đi xuống, trùng mẫu lợi chảo, đầu, trên đùi tất cả đều bao trùm một tầng hắc màu xanh lục giáp xác. Hắn biết chính mình hoàng kim thượng phẩm đường đao căn bản không có biện pháp phá vỡ này đó giáp xác, chỉ có thể thứ mềm mại nhất địa phương, bụng. Kia trùng mẫu nhìn đến Ngô Phong dơ lên đường đao hướng tới nó đâm, lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, suy lạp, bị bó trụ lợi chảo hung hăng mà chịu động. Lập tức liền cắt đứt một cây rễ cây, chỉ là nó vừa mới rút ra bản thân lợi chảo, mặt khác một cây rễ cây lập tức mệt nhọc đi lên, cự dung thụ tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng là thân thể cũng không đủ cứng rắn, chính là nó thân hình cũng đủ thật lớn, rễ cây càng là trải rộng chung quanh mười mấy km vuông địa phương, ngươi cắt đứt một cây, nó lập tức là có thể rút ra mặt khác một cây, không sợ thiết. Xì. Quả nhiên bụng không có bất luận cái gì ngăn trở, Nô Phong đường đao hung hăng mà đâm đi vào, màu xanh lục máu bắt đầu dọc theo đường đao chảy ra, một cổ nùng liệt toan vị chuyển tới Nô Phong trong lỗ mũi mặt, làm hắn cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, cả người đều bắt đầu có chút say xe, hắn lập tức bính trụ hô hấp, choáng váng đầu tình huống mới tốt hơn một chút, một bên cao thống lĩnh tắc lập tức sau này thối lui. Ngoa tào, ngươi huyết cư nhiên có độc, thật là lợi hại à, này nếu là giống nhau biến dị thú ai dám ăn ngươi, ngươi máu ta đều chịu không nổi. Nô Phong nơi nào có thể không biết là chuyện như thế nào, cái này bị bức xạ hạt nhân làm cho biến dị ra hỏa, máu cư nhiên là nọc độc, phát huy ra tới làm người khó có thể chịu đựng, còn hảo, Nô Phong cấp bậc cũng đủ cao, có thể chống cự này nhàn nhạt độc tính. Ha ha, đáng chết sinh vật, ngươi là sát không xong, ngươi cho rằng giết chết ta thân thể này ta liền sẽ diệt vong sao. Nay chẳng qua là ta trong đó một cái thân hình, ta còn có khác thân hình ở cái này trong rừng. Ta sớm hay muộn sẽ lại lần nữa tìm được ngươi, sau đó giết chết ngươi, ta sẽ không chết. Trung mẫu cũng không có bất luận cái gì tử vong phẫn nộ, mà là ở lạnh lùng đe dọa Ngô Phong. Ta cũng không sợ hãi, ta hiện tại thực lực không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta sớm hay muộn sẽ vượt qua ngươi, ngươi ở tiến hóa, ta đồng dạng cũng ở tiến hóa, chờ ta vượt qua ngươi thời điểm, ta liền không sợ hãi ngươi tới tìm ta, hơn nữa ta địch nhân rất nhiều, không để bụng ngươi một cái. Ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta kia một ngày. Nô Phong cũng không có sợ hãi, mà là có chút hưng phấn, có chút địch nhân là sự tình tốt, nó có thể thúc giục ngươi không ngừng tiến hóa, nét ký sinh thu thực đáng sợ, nhưng là Nô Phong lại sẽ không sợ hãi, hắn biết chính mình sẽ trở nên rất cường đại. Suy lạp, Nô Phong dùng sức đem đường đao đâm, sau đó hung hăng mà chuyển một vòng tròn, làm càng nhiều máu từ miệng vết thương chảy ra, hắn muốn ra tốc người này tử vong, trùng mẫu cũng không cầu tha. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Phong, tựa hồ muốn đem Ngô Phong bộ dáng ký ức ở nó trong óc mặt, Ngô Phong chưa từng có gặp qua loại này biến dị thú, hắn cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Các ngươi loại này sinh vật sinh sản ra như vậy tà ác vũ khí, các ngươi không phải cái gì thứ tốt, cùng chúng ta không có bất luận cái gì khác nhau, ta sẽ nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, sở hữu cùng ngươi lớn lên giống nhau sinh vật ta đều sẽ không bỏ qua, sẽ giết chết ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ chết. Trung mẫu tiếp tục nói, hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình miệng vết thương, cũng không thèm để ý Ngô Phong có phải hay không đang ở dùng đao ám sát hắn. Ngô Phong cũng không thèm để ý, vẫn như cũ hung hăng mà đâm vào trùng mẫu trên người, nhưng bạch kim thượng phẩm biến dị thú muốn làm nó chết thật sự là không dễ dàng. Đứt quãng trải qua nửa giờ, Ngô Phong ước chừng ở cái này ra hỏa trên người đâm 6 cái động, cuối cùng nó mới chết đi, mà Ngô Phong cũng nghe nó nửa giờ uy hiếp. Nô Phong nghe được lỗ thai đều tràn đầy vết chai, người này phi thường hung ác, thực lực cũng thập phần cường đại, muốn giết chết nó không như vậy đơn giản, huống chi. Nó còn có rất rất nhiều phân thân. Rốt cuộc đã chết, còn uy hiếp ta, chờ phân thân của ngươi tìm được ta kia một ngày rồi nói sau, hiện tại ta là giết chết ngươi là được, ngươi này thân hình cũng sẽ trở thành ta chiến lợi phẩm, này giáp xác không tồi, có thể tăng lên ta phòng cụ phòng hộ năng lực, còn có móng vuốt. Ta đường đao rốt cuộc có thể thăng cấp. Nô Phong nhìn trùng mẫu thi thể tùng một ngụm, còn hảo, lúc này đây có cự dung thụ trợ giúp, nếu không hắn căn bản không có khả năng xử lý người này. Cự dung thụ, cảm ơn ngươi, mặt khác thân thể của ngươi bên trong trùng trứng cũng yêu cầu rửa sạch một chút. Nô Phong đối cự dung thụ nói. Chương 631 thu hoạch. Không uổng cái gì sức lực liền giải quyết rất trùng mẫu, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nơi này có trợ giúp. Nếu không chính mình đã có thể chứng đau, chỉ là giải quyết rất trùng mẫu còn không được, cự dung thụ trên người còn có rất nhiều trùng trứng, trùng mẫu tính toán phi thường hoàn mỹ, chiếm cứ cự dung thụ thân hình, sau đó đem trùng trứng đưa ra tới, chiếm cứ lục bì quái nhóm thân hình, kể từ đó, chúng nó liền hoàn toàn chiếm cứ nơi này, trở thành nơi này tân sinh vật, cái. Này kế hoạch có thể nói là phi thường hoàn mỹ, nếu không có Ngô Phong xuất hiện nói, trùng trứng ta đã cảm ứng được. Không cần lo lắng, ta sẽ nhất nhất đem chúng nó tiêu hóa rớt, hơn nữa liền tính là chúng nó phu hóa ra tới cũng không có cách nào xúc phạm tới ta, chúng mẫu tương đối đặc thù, ta mới không có chú ý, này đó tiểu ký sinh thú cũng không phải là đối thủ của ta, dài quá nhiều năm như vậy, ta liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không xong, như vậy liền không đáng xưng bá một phương. Cự Dung Thụ tựa hồ đối chuyện này không phải thực để ý, hắn cảm thấy chính mình có thể dễ dàng giải quyết rất này đó ký sinh thú trùng trứng, rốt cuộc nó chính là bá chủ cấp bậc. Vậy là tốt rồi, ta liền mặc kệ ngươi, chính ngươi xử lý trùng trứng đi, bất quá khối này trùng mẫu thi thể ta yêu cầu xử lý một chút, ta yêu cầu nó giáp xác, còn có lợi chảo, này đó đối với ta tới nói có rất lớn tác dụng. Nô Phong nhìn đến Cự Dung Thụ còn bắt lấy trùng mẫu thi thể, tức khắc liền không hài lòng, ngươi muốn ăn, ta cũng yêu cầu a, ít nhất đem giáp xác gì đó để lại cho ta đi. Có thể, nay trùng mẫu thi thể mặt trên tất cả đều là đáng sợ độc tố, cho ngươi phỏng chừng ngươi cũng không có cách nào lợi dụng, ta đem nó giáp xác giúp ngươi lộng xuống dưới, ngươi đem đi đi, dư lại liền toàn về ta. Nói xong Cự Dung Thụ cũng không đợi Ngô Phong có đáp ứng hay không, bắt đầu múa may khởi nó rễ cây tới, nó bứt lên trùng mẫu thi thể. Bắt đầu rồi chính mình bạo lực phá bỏ và di rời, xem Ngô Phong trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Cự Dung Thụ nắm lên trùng mẫu thi thể, đầu tiên là lôi kéo trùng mẫu đầu, dùng sức một xả, suy lạp. Đầu đã bị xả xuống dưới, sau đó chính là lợi chảo, bốn căn lợi chảo bị xả xuống dưới, sau đó ném tới Ngô Phong trước mặt, lúc sau chính là đầu, mặt trên bao trùm hắc màu xanh lục giáp xác. Cự Dung Thụ đem rễ cây chọc tiến trong óc mặt, sờ mó. Đem bên trong huyết nhục tất cả đều đào ra tới. Ngoa tào, ngươi muốn hay không như vậy bạo lực, thật là đáng sợ. Gì, này máu chính là có kịch độc, ngươi thật sự có thể thừa nhận, cũng không nên ăn đem chính mình cấp bị thương, kia đã có thể không tốt lắm. Uy, ta chính là ở lo lắng ngươi, ngươi như vậy không cảm kích có phải hay không không tốt lắm. Nô Phong cư nhiên nhìn đến Cự Dung Thụ ở múa may rễ cây cùng Nô Phong làm một cái khinh bỉ bộ dáng, làm hắn thực khó chịu. Ta là ai, cường đại Cự Dung Thụ, nếu không phải người này đánh lén ta, này hết thể căn bản không có khả năng phát sinh. Nói nữa, điểm này độc tố ta đều khiêng không được, ta tồn tại liền không có có ý tứ gì. Hảo, ngươi muốn đồ vật tất cả đều cho ngươi, cầm đi xử lý đi, dư lại cho ngươi thù lao, chờ ngươi rời đi kia một ngày tặng cho ngươi. Cự Dung Thụ tựa hồ là muốn tính dưỡng một chút, bắt đầu đổi người, rốt cuộc vừa mới nó chính là đã chịu thật lớn bị thương. Lúc này xác thật yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Hảo đi, nhớ rõ ta thù lao, nếu là không cho, ta liền ở ngươi trên người tiếp tục đào hố. Từ từ, chúng ta trở về, người này mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Cao thống lĩnh nhớ rõ cho các ngươi thần thụ nhiều đưa điểm ăn thịt lại đây, người này yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Nô Phong cầm trùng mẫu lợi chảo còn có giáp sát xoay người rời đi, Lưu Tư Tư lập tức theo đi lên, Cao thống lĩnh mang theo Lục Bỉ Quái cũng theo đi lên. Lập tức Cự Dung Thụ hạ liền trở nên an tĩnh xuống dưới, Cự Dung Thụ rễ cây lôi kéo trùng mẫu thi thể xúc tới rồi ngầm. Lục Bỉ Quái nghị sự đường, Nô Phong ngồi ở ghế gỗ mặt trên, thưởng thức trùng mẫu lợi chảo, bốn chi lợi chảo, mặt trên là hắc màu xanh lục giáp xác, bên trong cũng không có gì huyết nục, lợi chảo phía trên có gai ngược giống nhau răng cưa, Nô Phong sắc bén, Nô Phong dùng đường đao gõ một chút, không có bất luận cái gì phản ứng, hắn biết chính mình nếu dùng sức. Chính mình đường đao làm không hảo sẽ tan vỡ, rốt cuộc mới là hoàng kim thượng phẩm vũ khí, đối phó loại này bạch kim thượng phẩm. Lợi chảo căn bản không có khả năng là đối thủ, cho nên Ngô Phong phi thường cẩn thận. Cái kia Ngô huynh đệ, chuyện vừa rồi thật sự là ngượng ngùng, chúng ta không biết trùng mẫu liền giấu ở thần thụ trong cơ thể, cho rằng ngươi ở thương tổn thần thụ, cho nên chúng ta hành động có chút quá kích, thật sự là ngượng ngùng, xin lỗi a. Cao thống lĩnh màu lục đậm khuôn mặt cư nhiên bắt đầu phiếm hồng, hiển nhiên là thật sự ngượng ngùng, nhân ra giúp bọn hắn cứu trợ thần thụ, bọn họ lại muốn đánh người ra. Không có gì, chuyện này nguy cấp, cho nên không kịp hướng các ngươi giải thích, các ngươi hiểu lầm cũng không có gì, cũng không có tạo thành cái gì tổn hại, chuyện này liền không cần đề ra, chỉ hy vọng kế tiếp săn thú kế hoạch, ngươi có thể phái người hảo hảo phối hợp ta, đối với ta như vậy liền tính là bồi thường. Nô Phong thưởng thức lợi chảo chấm nét lại bắt đầu thưởng thức giáp xác, cái này cũng là thứ tốt, thập phần hy hữu. Đó là tự nhiên, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo phối hợp Ngô huynh đệ, chỉ cần ngươi nói, chúng ta khẳng định sẽ phái người đi theo ngươi, mặt khác hai ngày này ta sẽ làm người đem phụ cận cao đẳng biến dị thú bản đồ họa ra tới, sau đó dựa theo trên bản đồ mặt tới, ngươi xem như vậy không có vấn đề đi. Cao thống lĩnh nghe được Nô Phong không phải thực tức giận, phi thường cao hứng. Rốt cuộc Ngô Phong cùng thần thụ quan hệ phi thường hảo, hắn nhưng không nghĩ đắc tội Ngô Phong, này đối với bọn họ tới nói không phải chuyện tốt, nếu là thần thụ tức giận, bọn họ đã có thể có đại phiền toái. Hành đi, chuyện này hai ngày này chuẩn bị cho tốt, đúng rồi, các ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút, phòng ngừa ký sinh thú còn có cái gì còn sót lại, miễn cho tạo thành cái gì tổn hại, mặt khác chính là cho các ngươi thần thụ hảo hảo bổ một bổ, người này ăn không ít khổ, bổ một bổ, có thể cho nó nhanh lên khôi phục. Nô Phong tiếp tục thưởng thức trong tay đồ vật nói. Đối với lục bì quái sự tình, hắn không phải thực để ý, hiện tại uy hiếp thanh trừ sạch sẽ, hắn cũng yêu cầu làm chính mình sự tình, đi săn sự tình mấy ngày nay nhất định phải bắt đầu. Hắn không có quá nhiều thời giờ ở chỗ này lãng phí, rốt cuộc kinh đô bên kia sự tình càng nhiều, biến dị vượn tay giải sự tình còn không có xử lý sạch sẽ, cho nên yêu cầu nhanh chóng giải quyết rất nơi này sự tình, hắn nhiều nhất ra tới nửa tháng về sau khẳng định phải về kinh đô. Lại cùng lục bì quái nhóm nói vài câu, Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư về tới chính mình phòng nhỏ, lúc này Ngô Phong mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia trùng mâu hướng tới hắn xông tới thời điểm. Hắn là thật sự có chút sợ hãi, cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác vô lực, thực lực của hắn cùng trùng mẫu hoàn toàn không ở một cái ngang nhau cấp mặt trên. Nô Phong nghĩ thầm vì cái gì bạch kim cấp một cái phẩm cấp khác biệt thực lực kém như vậy đại, trung phẩm hoàn toàn không phải. Thượng phẩm đối thủ, vẫn là thực lực thiên ngược A, yêu cầu hảo hảo tăng mạnh thực lực của chính mình. Nô Phong rất là cảm khái nghĩ đến. Chương 632 triển lãm năng lực. Trở lại tiểu lâu. Nô Phong lấy ra giáp sắc cùng lợi chảo, này hai cái đồ vật có thể nói là hắn lúc này đây ra tới lớn nhất thu hoạch, hắn phi thường vừa lòng, rốt cuộc thứ này đối với tăng lên hắn sức chiến đấu tới nói có cực đại tác dụng, bạch kim thượng phẩm tài liệu, nếu là trước kia Nô Phong căn bản tưởng cũng không dám tưởng, màu xanh lục long chính là bạch kim thượng phẩm, nhưng hắn ở màu xanh lục long trước mặt không hề sức chống cự. Nô đại ca, vì cái gì ngươi vừa trở về liền nhìn mấy thứ này a? Trước kia vẫn luôn cũng không biết, ta hiện tại mới phát hiện ngươi thích nhất thu thập này đó tài liệu, hơn nữa này đó tài liệu cũng không có xem ngươi lấy ra tới bán hoặc là chế tạo cái gì, ngươi rốt cuộc lấy mấy thứ này tới làm gì a? Lưu Tư Tư đi đến Ngô Phong phía sau, tò mò nhìn Ngô Phong, rốt cuộc Ngô Phong từ trở về bắt đầu liền vẫn luôn xem. Đem hai cái đồ vật đặt ở trên bàn, Ngô Phong đem Lưu Tư Tư kéo lại đây ôm vào trong ngực. Nghe nàng trên tóc mặt truyền đến nhàn nhạt tu hương, thứ này tác dụng rất lớn, giáp sắc có thể hợp thành ở ta trên quần áo mặt, làm ta quần áo trở thành phòng cụ, tăng lên chống cự biến dị thú công kích năng lực, đến nỗi lợi chảo, có thể hợp ở ta đường đao mặt trên, làm nó trở nên càng thêm sắc bén, ta đường đao hiện tại đã không đủ dùng, này đó tài liệu với ta mà nói tác dụng rất lớn. Nô Phong chạm chạm Lưu Tư Tư đỉnh đầu nói, à, vậy ngươi như thế nào hợp thành đâu? Chúng ta nhưng không có gì công cụ, kia không cũng muốn trở lại kinh đô thành mới có thể. Lưu Tư Tư dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, hắn cảm thấy phá lệ an tâm, Ngô Phong cho nàng trừ bỏ ái, chính là loại này an tâm cảm giác, Ngô Phong là nàng gặp qua mạnh nhất nam nhân, người nam nhân này có thể bảo hộ các nàng không chịu đến bất cứ thương tổn, cho nên nàng cảm thấy an tâm. Hắc hắc, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì đây là ta một bí mật, nếu ngươi muốn nhìn xem. Như vậy ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta ma thuật, đúng rồi, cũng có thể nói là chúng ta hai người ma thuật, ngươi từ từ à. Nô Phong quyết định hôm nay triển lãm một ít kỳ dị năng lực cấp Lưu Tư Tư nhìn xem, hợp thành thuật không xem như cái gì kinh thế hai tục đồ vật, Lưu Tư Tư niệm lực càng thêm quỷ dị. Nói Nô Phong từ chính mình trên lưng đem đường đao chịu xuống dưới, sau đó mang tới một cây trùng mẫu lợi chảo, đặt ở trên bàn, hắn đem đường đao đặt ở Lưu Tư Tư trong tay. Sau đó tiếp tục đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, nắm Lưu Tư Tư tay, tới, hiện tại làm ngươi nhìn xem ta triển lãm ma thuật, đợi lát nữa đường đao khả năng sẽ phát sinh một ít quỷ dị biến hóa, không cần sợ hãi, gắt gao mà nắm lấy nó, nhớ kỹ không cần buông tay, nếu không nói, khả năng sẽ phát sinh một ít đáng sợ sự tình, đã biết sao? Nô Phong nhẹ giọng nói, đã biết, chạy nhanh bắt đầu, làm ta nhìn xem là cái gì ma thuật. Lưu Tư Tư có vẻ phi thường hưng phấn, kêu la làm Ngô Phong chạy nhanh bắt đầu, Ngô Phong cười sờ sờ Lưu Tư Tư đầu, cái này cô gái bây giờ còn có chút hài tử tâm tính, bất quá hắn thực thích, đồng thời cũng thực thỏa mãn, bởi vì hắn chiếu cố, Lưu Tư Tư bảo lưu lại một chút hồn nhiên, này đối hắn cũng là một loại cổ vũ. Hợp thanh thuật, hợp. Nô Phong khẽ quát một tiếng, hắn thanh âm này tự nhiên là không có gì tác dụng, chỉ là triển lãm cấp Lưu Tư Tư xem đến, liền nghe được Nô Phong khẽ quát một tiếng, kia trùng mẫu lợi chảo cư nhiên quỷ dị bắt đầu run rẩy lên, đường đao đồng dạng như thế, lẫn nhau chi gian bắt đầu xuất hiện xanh biếc quang mang, sau đó lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hợp thành ở bên nhau, bất quá 2-3 giây thời gian, kia lợi chảo liền biến mất ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trước mắt. Mà đường đao bắt đầu kịch liệt chấn động lên, muốn thoát ly khống chế. Hoa, hảo thần kỳ, không tốt, đường đao chấn động thật là lợi hại, nha, hảo lãnh, đường đao lạnh băng, nó muốn chạy. Lưu Tư Tư kinh dị nhìn trước mắt hết thảy, nàng không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên còn có năng lực này, chỉ là hiện tại không phải tự hỏi chuyện này lúc, đường đao kịch liệt chấn động. Nhan sắc từ nguyên lai thúy lục sắc biến thành hắc màu xanh lục, hơn nữa bắt đầu phát ra một cổ lạnh lẽo. Kia lạnh lẽo theo Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cánh tay, trực tiếp truyền lại đến hai người đại não bên trong. Lưu Tư Tư bản năng liền muốn rời tay, bởi vì nàng cảm giác chính mình cánh tay tựa hồ phải bị đông lạnh hỏng rồi. Chỉ là Ngô Phong nói cho nàng lời nói, làm nàng biết không có thể phóng, nếu thả, khả năng sẽ tạo thành cực độ đáng sợ hậu quả. Cho nên nàng vẫn như cũ gắt gao mà bắt lấy, cũng may nàng ý chí lực cũng đủ kiên cường. Đồng dạng nắm đao phòng ngừa bên ngoài Ngô Phong tự nhiên cũng đồng dạng có thể cảm giác được, đường đao từ tiến vào hoàng kim phẩm cấp bắt đầu mỗi lần tiến hóa đều muốn thoát ly Ngô Phong khống chế, hắn biết không có thể buông tay, một khi buông ra, đường đao liền rất có khả năng thí chủ, bởi vì nó cảm thấy cái này chủ nhân căn bản không có biện pháp khống chế được nó, như vậy chủ nhân nó là sẽ không nhận đồng. Cho nên Ngô Phong bắt được đường đao, cũng bắt được Lưu Tư Tư tay, phòng ngừa Lưu Tư Tư một khi buông tay xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả, giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm túc. Hừ, còn muốn thoát ly, cũng không nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này, cho ta định. Ngô Phong nắm Lưu Tư Tư tay, đột nhiên run rẩy, tần suất cực cao, tức khắc đường đao phát ra một trận long long tiếng kêu to, Ngô Phong căn bản mặc kệ, càng ngày càng dùng sức, ong. Rốt cuộc phát ra một tiếng thúy thúy ông thanh lúc sau, đường đao đỉnh chỉ rung động, nó lại lần nữa khuất phục, hiển nhiên nó lực lượng xa xa không đủ. Gì, cư nhiên cùng ta sinh ra nào đó liên hệ. Thuần phục đường đao lúc sau, Nô Phong phát hiện chính mình cư nhiên có thể cảm giác được đường đao tồn tại, nó tựa hồ liền tồn tại chính mình trong đầu mặt, tựa hồ chính mình một ý niệm, đường đao liền có thể động lên, hắn rất muốn thí nghiệm một chút, chỉ là hiện tại cũng không phải thực nghiệm thời điểm, tiểu lâu quá nhỏ. Hơn nữa Lưu Tư Tư liền ở chính mình bên người. Giờ phút này, đường đao biến thành hắc màu xanh lục, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, người nắm còn có thể đủ cảm giác được. Nô Phong xem xét một chút, đường đao đã đạt tới bạch kim trung phẩm, cấp bậc này tăng lên có chút vượt qua Nô Phong tưởng tượng, nguyên bản hắn cho rằng đem 4 căn lợi chảo tiêu hao rất mới có thể đủ làm nó tăng lên tới bạch kim trung phẩm. Hoa, thật kỳ lạ năng lực, thật là lợi hại đường đao à, Nô Đại ca. Ngươi thật sự là quá lợi hại, cư nhiên có lợi hại như vậy năng lực, vì cái gì ngươi trước kia không nói cho chúng ta biết, có phải hay không không tín nhiệm ta. Lưu Tư Tư mới đầu có chút ngạc nhiên, sau đó liền có chút không vui, bĩu môi nhìn Ngô Phong, tựa hồ là ở trách cứ Ngô Phong không nói cho nàng chính mình có lợi hại như vậy năng lực. Sao có thể à, chính là có một ít nguyên nhân không thể nói, ngươi xem hiện tại có thể triển lãm, ta lập tức liền nói cho ngươi. Ta chính là tín nhiệm nhất ngươi, không cần thương tâm lạp cùng lắm thì ta lại triển lãm một chút ta một cái khác lợi hại nhất năng lực cho ngươi xem thế nào. Nói tới đây thời điểm, Ngô Phong cười phi thường. Chỉ là Lưu Tư Tư không có chú ý tới Ngô Phong cái này bộ dáng, mà là tò mò nhìn Ngô Phong, cái gì năng lực, mau triển lãm một chút. Chính là năng lực này a. Nói liền đĩnh hạ thân chạm vào một chút Lưu Tư Tư. À, Ngô Đại ca, ngươi quá xấu rồi. Không để ý tới ngươi, đây mới là ban ngày ban mặt, liền nghị kỳ kỳ quái quái đổ vật. Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên như vậy hư. Vậy buổi tối triển lãm, chương 633 vì cái gì không có dự. Ký sinh thú đối lục bỉ quái đả kích phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là ở trùng mẫu chỉ huy hạ, đại bộ phận ký sinh thú ký sinh chính là lục bỉ quái cao tầng, tạo thành lục bỉ quái cao tầng đại lượng chỗ trống. Loại này lãnh đạo chức vị chỗ chống ra tới tranh đoạt tự nhiên liền phi thường kịch liệt, cho nên trùng mẫu tuy rằng bị giải quyết rớt, nhưng là lục bỉ quái bên trong mâu thuẫn lại bắt đầu bạo phát, tranh quyền đoạt lợi, nhân loại bản tính. Chỉ là đây là lục bỉ quái bên trong sự tình, Nô Phong tự nhiên không có khả năng nhúng tay, hắn chỉ sợ cũng tới lúc này đây, về sau chỉ sợ không bao giờ sẽ đặt chân cái này địa phương, cho nên lục bì quái nhóm tranh quyền đoạt lợi thành bộ dáng gì, Nô Phong đều mặc kệ, tham dự đi vào đối với chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng sẽ đắc tội lục bì quái, cho nên Ngô Phong vẫn luôn đều ở vào một cái xem diễn giai đoạn. Có tiểu lâu, Nô Phong bắt đầu cùng Lưu Tư Tư quá nổi lên không biết xấu hổ sinh hoạt. Ban ngày thời điểm hai người liền khắp nơi đi dạo, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, có đôi khi còn có thể nhìn đến một ít kỳ dị cảnh đẹp, tới rồi buổi tối hai người liền điên cuồng, dù sao chung quanh cũng không có gì lục bì quái, hai người chơi phi thường điên cuồng, nhưng là Ngô Phong vẫn luôn đều khống chế được, phòng ngừa chơi ra hỏa tới. Chỉ là Lưu Tư Tư bị Ngô Phong lăn lộn có chút chịu không nổi, cái gì nữ nhân sẽ bị dễ chịu, kia đều là gạt người, làm nhiều, sẽ đến phụ khoa bệnh. Cũng may hiện tại bọn họ thể chất đều có cực đại tăng lên, cho nên không cần sợ hãi này đó bệnh tật, tự nhiên cũng liền không có cái gì cố kỵ, nhưng Lưu Tư Tư vẫn là có chút chịu không nổi Ngô Phong đánh sâu vào. Ngô Phong hiện tại đã là bạch kim trung phẩm, Lưu Tư Tư vẫn là hoàng kim thượng phẩm, hai người cấp bậc kém có điểm đại, Ngô Phong mỗi lần dùng sức đều phải khống chế một chút lực lượng của chính mình. Hôm nay hai người vẫn luôn lăn lộn tới rồi rạng sáng, Lưu Tư Tư vẻ mặt mị ý, còn mang theo lúc sau hồng nhuận, cả người hoa ở Ngô Phong trong lòng ngực, ngón tay không ngừng ở Ngô Phong trong lòng ngực mặt vẽ xoắn ốc. Ngô Phong nhìn Lưu Tư Tư, liền nhìn đến nàng trong ánh mắt tựa hồ mang theo một ít sầu bi, tựa hồ là có cái gì tâm sự, này đó cảm xúc tự nhiên không có khả năng giấu đến quá Ngô Phong đôi mắt. Làm sao vậy Tư Tư, xem ngươi giống như không phải thực vui vẻ, có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự, cùng ta nói, trừ bỏ nữ hài tử sự tình, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Nô Phong ôm Lưu Tư Tư, trong lòng tất cả đều là tình yêu, nữ nhân này là hắn chân chính bạn gái, chính mình cũng là nàng duy nhất dựa vào, Nô Phong tự nhiên đối nàng hảo đến không thể lại hảo, chuyện gì hắn đều có thể giúp đỡ giải quyết. Trong lòng ngực Lưu Tư Tư tự hỏi một hồi, sau đó ôm Nô Phong cổ, cái miệng nhỏ chu Nô đại ca, ngươi nói vì cái gì chúng ta hai cái ở bên nhau lâu như vậy, ta bụng còn một chút động tĩnh đều không có. Ngươi mỗi lần đều nhiều như vậy, hơn nữa ta cũng không có tránh thai, như thế nào chính là không có dựng đâu. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, tựa hồ phi thường sầu khổ, giống như chính mình làm cái gì chuyện xấu dường như. A, liền việc này a. Ngô Phong có chút dở khóc dở cười, Lưu Tư Tư nguyên lai là lo lắng chuyện này, này thật đúng là chính là làm hắn không nghĩ tới, rốt cuộc bọn họ còn phi thường tuổi trẻ, Ngô Phong hôm nay cũng bất quá 29 tuổi. Lưu Tư Tư hôm nay cũng mới 26 tuổi, tuổi này ở thời kỳ hòa bình là hẳn là muốn hài tử, chính là hiện tại là mặt thế, tuổi này cũng không xem như rất lớn. Càng cao chờ tiến hóa giả, thân thể tố chất càng cường, nói cách khác hắn sống thời gian sẽ rất dài, tỉ như Ngô Phong, đã là bạch kim trung phẩm, cũng chính là 11 cấp tiến hóa giả, thọ mệnh ít nhất là ở 300 tả hữu, nếu có thể đạt tới 12 cấp, như vậy thọ mệnh có thể gia tăng đến 400 tả hữu. Nói cách khác, liền tính là ngươi 200 tuổi sinh hài tử, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đúng vậy, chính là chuyện này à, này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao? Hài tử là tình yêu kết tinh, ta nhưng không nghĩ về sau không có hài tử, ta thích chứ tiểu bằng hữu, bằng không ta cũng sẽ không đi đương lão sư. Ai, có phải hay không thân thể của ta có cái gì vấn đề à, có phải hay không lúc trước kỳ quái đồ vật ăn nhiều, cho nên... Lưu Tư Tư tựa hồ lại bắt đầu nhớ trước đây những cái đó kỳ quái sự tình. Nô Phong chạy nhanh dùng môi ngăn chặn Lưu Tư Tư miệng, hai người lại bắt đầu một phen dây dưa, đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi. Vài phút lúc sau, Nô Phong mới nhả ra, phùng Lưu Tư Tư mặt, thực nghiêm túc nhìn Lưu Tư Tư đôi mắt. Chuyện này à, tùy tâm lạc, liền tính là không có, cũng không có gì. Nói nữa, cũng có thể là ta vấn đề, rốt cuộc ta cấp bậc rất cao. Càng cao cấp bậc biến dị thú sinh hài tử khả năng tính liền càng thấp, cho nên không cần quá mức với lo lắng vấn đề này. Hơn nữa chúng ta hiện tại hoàn cảnh cũng không phải thực an toàn, cũng không phải thích hợp muốn hài tử, không phải sao? Nô Phong phi thường khẳng định nói. Hài tử hắn cũng không thích, trước kia như thế, hiện tại càng là như thế, trước kia cảm thấy phiền phức, hiện tại còn lại là cảm thấy là trói buộc. Nếu ra cái gì vấn đề, bọn họ có thể dễ dàng chạy trốn. Nét chính là có hài tử liền không giống nhau, tiểu hài tử không thể khống chế chính mình, tùy thời khả năng sẽ khóc, sẽ nháo, nếu gặp được nguy hiểm, hài tử sẽ có đem bọn họ bại lộ nguy hiểm. Nô Phong nhưng không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, cho nên hiện tại cũng không phải muốn hài tử hảo thời cơ, nếu là về sau khí hậu lại biến, bình thường, kia còn có khả năng muốn. Nhưng không có hài tử, gia đình chính là không hoàn chỉnh, chúng ta muốn một cái được không? Nô đại ca, ta biết ngươi không thích tiểu hài tử, chính là ta thích ta, ta bảo đảm dưỡng ngoan ngoãn, tuyệt đối không cho hắn làm ngươi phiền lòng được không? Lưu Tư Tư ôm Nô Phong cổ, thân thể không ngừng loạn choạng, tựa hồ là ở làm nũng, chính là ngực mềm mại nhưng vẫn ở Nô Phong ngực cọ sát. Hảo, hảo, muốn, bất quá nếu thật sự có hài tử, ta cũng sẽ hảo hảo đối hắn, bất quá tốt nhất là cái nữ nhi ngoan một chút, nam hài tử quá nghịch ngợm, khó giáo, ngoan ngoãn như vậy ngoan tốt nhất. Nô Phong biết Lưu Tư Tư là thật sự muốn một cái hài tử, nhịn không được ở nàng mũi điểm một chút, cái này cô gái thật đúng là chọc người ai a. Hi hi, vẫn là Ngô đại ca hảo, chính là ta hiện tại bụng một chút động tĩnh đều không có, nên làm cái gì bây giờ đâu, không phải tiến hóa nguyên nhân, chính là ta xem kinh đô sinh hài tử cũng không ít ta, không đạo lý chúng ta này không có gì phản ứng, có lẽ thật là thân thể nguyên nhân. Lưu Tư Tư nhịn không được lại bắt đầu lo lắng, Ngô Phong thật là bị cái này cô gái nhỏ cấp đánh bại. Là tiến hóa nguyên nhân, cấp bậc càng cao, thụ thai tỷ lệ liền càng thấp, chúng ta cấp bậc càng cao, mang thai khả năng tính liền càng thấp, cho nên chúng ta cần thiết muốn số lần nhiều một ít mới có khả năng hoài thượng, kia hiện tại có phải hay không muốn lại đến một lần. Nô Phong đã bị gợi lên hỏa tới, phía dưới đã bắt đầu trở nên cứng rắn, đỉnh đỉnh Lưu Tư Tư mềm mại chỗ. Ân, đến đây đi, làm ta mang thai đi. Lưu Tư Tư ôm Nô Phong liền bắt đầu thân, Nô Phong tự nhiên không khách khí, xoay người liền biến thành lang. Chương 634 chuẩn bị đi săn. Hai ngày lúc sau, lục bị quái quyền lực tranh đoạt cuối cùng là có một cái đại khái, cao thống lĩnh bằng vào chính mình cường đại lực ảnh hưởng, trở thành lục bị quái tối cao thủ lĩnh, dư lại vị trí tranh đoạt còn có rất nhiều không có định ra tới, cao thống lĩnh cũng không có cách nào áp chế sở hữu, bởi vì hắn vừa mới thượng vị, không có cách nào đem lục bị quái nhóm đều biến thành tin phục người của hắn, hiện tại hắn yêu cầu cân bằng lực lượng. Cũng may tối cao thống lĩnh tuyển ra tới lúc sau, Ngô Phong săn thú kế hoạch liền phải bắt đầu rồi, cao thống lĩnh đem Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư tìm qua đi, ở nghị sự đường, cao thống lĩnh lấy ra một cái gia thú bản đồ phi thường thô ráp, lấy cục đá thành vì trung tâm, họa ra chung quanh một ít biến dị thú phân bố tình huống, Ngô Phong nhìn một chút, mặt trên đánh dấu rất nhiều biến dị thú hoạt động phạm vi. Đây là phụ cận chúng ta rất khó giải quyết biến dị thú bản đồ, có chút ta căn bản là không phải đối thủ, chúng nó hoạt động phạm vi phi thường rộng khắp. Chúng ta chỉ có thể đủ họa ra bọn họ đại khái hoạt động phạm vi, cái này bản đồ là một so 5 vạn bản đồ, chúng ta tộc đàn bên trong vẫn là có hiểu được họa bản đồ, tương đối tinh chuẩn. Cao thống lĩnh đơn giản cấp Ngô Phong giới thiệu một chút bản đồ tình huống. Sắc thật tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ta có thể theo bản đồ tới tìm, chỉ là bên này, còn có bên này vì cái gì không có biến dị thú phân bố, chẳng lẽ toàn bộ đều bị các ngươi xử lý sao? Vẫn là có khác nguyên nhân. Nô Phong phát hiện trên bản đồ mặt phía đông bắc hướng cư nhiên một cái cao đẳng biến dị thú phân bố đều không có, theo đạo lý tới nói lớn như vậy phiến địa phương không có khả năng không có biến dị thú chiếm cứ. Nghe xong Nô Phong nói, cao thống lĩnh sắc mặt đổi, cái này địa phương tự nhiên là có cao đẳng biến dị thú, chỉ là chúng ta không có tiêu ra tới, bởi vì gia hỏa kia thật là đáng sợ, chúng ta căn bản không dám tới gần, bởi vì tới gần đi nơi đó đồng bạn tất cả đều đã chết. Đến bây giờ mới thôi, một cái đều không có tồn tại trở về, cho nên chúng ta không có đánh dấu, Nô huynh đệ ngươi tốt nhất cũng không hảo đi, chính mình sinh mệnh không cần dùng để nói giỡn. Cao thống lĩnh khuyên giải Ngô Phong, làm hắn nhất định phải tiểu tâm một ít, rốt cuộc rừng cây rất nguy hiểm. Đáng sợ biến dị thú rất nhiều, Nô Phong không nghĩ tới cư nhiên còn có làm lục bì quái như vậy sợ hai biến dị thú, bất quá nếu như vậy đáng sợ, Nô Phong cũng không tính toán đi, hảo đi. Nếu như vậy đáng sợ, như vậy ta cũng liền bất quá đi, ta còn là giải quyết rớt những cái đó có thể giải quyết biến dị thú đi, đúng rồi, nếu nó như vậy đáng sợ, vì cái gì bất quá tới? Rốt cuộc các ngươi cũng không phải nó đối thủ không phải sao? Nếu cái kia biến dị thú như vậy đáng sợ, Nô Phong cảm thấy nó không nên xúc ở nơi đó. Hẳn là thần thụ nguyên nhân, nó giống nhau đều không bước vào thần thụ nơi phạm vi, vẫn luôn ở phía đông bắc hướng. nơi đó vật tư vẫn là phi thường phong phú, nuôi sống nó không có bất luận cái gì vấn đề, thần thụ phù hộ, làm rất nhiều cường đại biến dị thú không dám tới gần nơi này. Cao thống lĩnh cũng làm không rõ, hắn bản năng cảm thấy chính là thần thụ nguyên nhân, rốt cuộc chung quanh cao đẳng biến dị thú đều không tới gần. Là như thế này sao? Như vậy cự dung thụ thật đúng là chính là lợi hại a. Hảo, cái này không phải chúng ta yêu cầu thảo luận vấn đề, như vậy chúng ta liền bắt đầu săn thú đi, cũng không cần các ngươi dẫn đường. Đúng rồi, ta giết những cái đó biến dị thú, các ngươi có thể xử lý thi thể, chỉ là ta như thế nào liên hệ các ngươi. Nô Phong đã có chút chờ không kịp, hắn muốn bắt đầu đi săn những cái đó đáng giận biến dị thú. Chúng ta có phóng ra tín hiệu đồ vật, chính là cái này, ngươi chỉ cần bật lửa cái này, nó liền sẽ toát ra nùng liệt tiên, chúng ta ở chỗ này đều có thể đủ nhìn đến. Đúng rồi, các ngươi bật lửa lúc sau cách khá xa một chút, thứ này hương vị không phải thực hảo. Cao thống lĩnh lấy ra mấy cái màu xanh lục đồng trạng vật thể cho Ngô Phong, cùng loại với tín hiệu đồng, Ngô Phong tiếp nhận tới nghe nghe, xác thật có một cổ mùi lạ. Hảo đi, như vậy liền không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nói xong Ngô Phong cầm bản đồ liền chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Cao thống lĩnh đột nhiên ngăn cản Ngô Phong, các người đi qua đi nói, thời gian sẽ rất dài, chúng ta nơi này có chút biến dị mã, các ngươi có thể cưỡi chúng nó qua đi. Như vậy các ngươi tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều, thật là ngượng ngùng, chúng ta hiện tại thật sự là có chút hỗn loạn, không có cách nào cho các ngươi phái dẫn đường. Cao thống lĩnh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc bọn họ cấp Ngô Phong bọn họ trợ giúp quá ít. Rốt cuộc Ngô Phong bọn họ trợ giúp lục bì quái nhóm làm sự tình thật sự là quá nhiều, đầu tiên là giết chết những cái đó con rối thú cứu ra bọn họ, lúc sau còn xử lý trùng mẫu, cứu vớt thần thụ. Có thể nói là đem toàn bộ lục bì quái tộc đàn từ diệt vong vực sâu bên trong cứu vớt ra tới. Hiện tại Ngô Phong muốn đi săn, bọn họ liền một ít cơ bản trợ giúp đều không có biện pháp cung cấp hoàn chỉnh, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Không có gì, các ngươi cho chúng ta cung cấp rừng chân địa phương là được, hơn nữa các ngươi dẫn đường còn có khả năng sẽ trở thành chúng ta trói buộc. Hảo, làm người mang chúng ta đi dắt biến dị mã đi, nét chúng ta đại khái buổi tối trở về. Các ngươi nhớ rõ không cần ngộ thương chúng ta. Nô Phong vui tươi hớn hở, đối với điểm này việc nhỏ hắn là căn bản không thèm để ý, còn không phải là không có dẫn đường sao, không có gì quan trọng. Cái này chúng ta biết đến, tiểu tần mang Nô huynh đệ bọn họ đi dắt một con biến dị mã, nhớ rõ tuyển tốt nhất kia một con. Cao thống lĩnh kêu cửa thủ vệ mang theo Nô Phong bọn họ đi dẫn ngựa, thú lều khoảng cách bọn họ bất quá hơn 10 phút lộ trình, Nô Phong lại về tới lúc ấy hắn trộm tiểu hắc thú lều. Chỉ là hiện tại tiểu hắc không biết đi nơi nào, hết thảy đều đã sự việc người phi. Thú lều bên trong là mười mấy thất biến dị mã, số lượng có chút thiếu, so Ngô Phong lúc ấy trộm thời điểm thiếu rất nhiều, cái này làm cho Ngô Phong có chút kỳ quái. Cái kia, tiểu tần A, vì cái gì các ngươi biến dị mã ít như vậy A, như vậy mấy con chỉ sợ cũng không có cách nào thỏa mãn các ngươi yêu cầu đi, nếu có thể thuần dưỡng, vì cái gì không nhiều lắm chảo một ít trở về. Nô Phong tò mò dò hỏi. Phía trước thú lều bên trong có hơn 30 chỉ là khoảng thời gian trước chúng ta không phải đều bị bắt sao, không có người nuôi nâng chúng nó đã chết không ít, liền dư lại này mười mấy chỉ thực lực tương đối cường còn sống, chúng ta gần nhất rất bận, cho nên liền không có đi ra ngoài bắt giữ, đúng rồi chúng nó liền ở tây nam phương hướng kia khối tiểu trên cỏ sinh hoạt, nếu Ngô tiên sinh có hứng thú nói, có thể nếm thử đi săn một chút, rất thú vị. Tiểu Tân hiển nhiên là một cái phi thường hay nói người, đem sở hữu đồ vật đều nói cho hắn. Nga, là ở như vậy, trước mắt tới nói ta không có cái này hứng thú, về sau khả năng sẽ đi đi. Hảo, liền tuyển này một con đi, dắt ra tới, chúng ta nên xuất phát, thời gian không còn sớm. Nô Phong thực mau lựa chọn chính mình yêu cầu kia thất biến dị mã, một con hoàng kim hạ phẩm biến dị mã, cấp bậc không phải tối cao, nhưng là thoạt nhìn nhất dịu ngoan, tọa kỵ. Không cần tốt nhất, dịu ngoan mới quan trọng. Hào đi, ta giúp ngài dắt ra tới. Một đám cả người ngăm đen biến dị mã bị dắt ra tới. Chương 635 Kinh Đô tình huống. Kinh Đô, tuy rằng thú triều đã qua đi, nhưng là khẩn trương không khí lại không có từ Kinh Đô thành trên không rời đi. Dân chúng tuy rằng đã có thể tự do hoạt động, nhưng trên đường nơi nơi đều là tuần tra binh lính. Bọn họ công thương, khắp nơi khẩn trương cảnh giới. Tường thành như cũ ở thêm cao gia cố, tựa hồ 80 mễ tường thành đã không có cách nào bảo đảm Kinh Đô thành an toàn, quân đội còn ở thành thị chung quanh quét sạch những cái đó còn sót lại biến dị thú, bọn họ lúc này đây là thật sự. Hạ đại lực ý, tựa hồ không rõ tiêu diệt sạch sẽ liền không dừng tay bộ dáng. Kinh đô bộ tư lệnh bên trong, Tô tư lệnh nhìn vệ tinh chụp trở về ảnh chụp, hắn bên người ngồi từ trưởng phòng cùng Tần Khải, hai người kia hiện tại là hắn tuyệt đối trung tâm, tuy rằng Tần Khải là từ đối địch phương quy phục lại đây, nhưng là Tô tư lệnh cho hắn cũng đủ tín nhiệm, hắn cũng không làm thất vọng Tô tư lệnh tín nhiệm, sự tình làm phi thường hảo, năng lực phi thường cường, Tô tư lệnh tự nhiên tín nhiệm hắn. Cơ bản có thể xác định biến dị vượn tay dài liền sinh tồn tại đây một mảnh. Bởi vì chúng ta vệ tinh quay chụp thời điểm chú ý tới nơi này đã từng xuất hiện quá lớn phiến pháo hoa, không phải rừng rậm hỏa hoạn cái loại này, mà là đúng giờ xuất hiện, nói cách khác phía dưới có một cái thật lớn quần thể ở nhóm lửa nấu cơm hoặc là khác tác dụng, có thể ở phương Nam có lớn như vậy sinh hoạt mà, chỉ có biến dị vượn tay dài. Từ trưởng phòng không ngừng chỉ vào trên bản đồ mặt tình huống nói, hắn là chủ yếu phụ trách vệ tinh hình ảnh giám định. Hảo, nếu xác định đối phương vị trí, có phải hay không có thể định vị một chút, sử dụng đường đạn đạn đạo tiến hành công kích, chúng nó lúc này đây cho chúng ta mang đến lớn như vậy tổn thất, không cho đối phương một ít giáo huấn, ta nhưng thật sự là chịu không nổi, này đó ý đồ cùng nhân loại là địch ra hỏa, hết thể yêu cầu từ trên địa cầu mặt lao đi. Tô tư lệnh đối này đó biến dị vượn tay dài thật sự là chán ghét tới rồi cực điểm. Căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên kia đã ở chuẩn bị, này đó chung trình đường đạn đạn đạo sinh sản tốc độ có chút chậm, lúc này đây có thể điều động đại khái là hơn 20 cái tả hưu, chỉ là chúng ta không có cách nào xác định này có phải hay không chúng nó chủ yếu sinh hoạt mà. Nghe tử hoa bên kia tin tức là biến dị vượn tay dài không ngừng một cái sinh hoạt khu, chúng ta đả kích chỉ sợ không có cách nào dùng một lần đem chúng nó tiêu diệt sạch sẽ. Từ trưởng phòng tiếp tục nói, vệ tinh chụp thật sự là quá chẳng qua. Phía dưới thành phiến màu xanh lục cản trở vệ tinh quay chụp tầm mắt. Cái này cần thiết muốn phái người qua đi nhìn xem, chỉ có người đôi mắt tới xác định có phải hay không biến dị vượn tay dài trung tâm sinh hoạt khu. Đúng rồi, từ trường phòng, ngươi gần nhất không phải ở tổ chức cảm tử đội sao? Hiện tại thế nào, ta tưởng có thể cho máy bay vận tải đem bọn họ đầu đưa ra đi. Tân Khải nhìn một chút tình huống, cảm thấy có thể nói ra chính mình ý kiến, hiện tại ba người bên trong. Hắn vị trí tương đối xấu hổ, từ trưởng phòng cùng Tô tư lệnh là nhiều năm chiến hữu, mà hắn chỉ là vừa mới gia nhập, cho nên giống nhau nói chuyện rất ít. Đã chiêu mộ 6 cá nhân, cho bọn hắn sử dụng siêu cấp tiến hóa dược tề, hiện tại đều đã là bắt cấp tiến hóa giả, nguyên bản là muốn một cái cửu cấp tiến hóa giả mang đội, nhưng là không có một cái nguyện ý, cho nên chỉ có thể đưa bọn họ đầu đưa qua đi, cũng không biết có thể hay không có cái gì thu hoạch. Từ trưởng phòng nói đến chuyện này cho mày, hiển nhiên chuyện này chính hắn đều cảm thấy không hài lòng. Hảo, trước đem bọn họ đưa qua đi đi, nếu bọn họ có thể tồn tại trở về, như vậy ta không ngại cho bọn hắn tối ưu hậu khen thưởng. Chuyện này lao từ ngươi lập tức đi an bài, nhất định phải cho bọn hắn tốt nhất duy trì, tốt nhất là 2 ngày trong vòng liền xuất phát. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, yêu cầu xử lý sự tình cũng rất nhiều, biến dị vượn tay dài cần thiết muốn giải quyết rớt. Tô tư lệnh cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh, phái người đi ra ngoài giải quyết biến dị vượn tay giải sự tình liền tính là định rồi xuống dưới. Kế tiếp, vài người thương lượng một chút quân đội chỉnh biên vấn đề, chỉnh biên vẫn luôn đều đang tiến hành, hiện tại đã không sai biệt lắm, nhưng là bại lộ vấn đề vẫn là rất nhiều, yêu cầu chủ tính chung xử lý, phía dưới lực cản vẫn là rất lớn, đã đến ích lợi tập đoàn là sẽ không dễ dàng như vậy nhường ra chính mình trong tay mà tích lợi, bọn họ sẽ hấp hối chống cự. Tỷ như đã bị tách ra dược phẩm, khai phá chỗ, bọn họ dư nghiệt gần nhất mới bị một lưới bắt hết. Quách Khánh Phong gần nhất hoạt động phi thường thường xuyên, hơn nữa hắn còn không có từ bỏ từ Ngô Phong trên người bắt được thú hóa dược tề nỗ lực. Gần nhất chúng ta người phát hiện hắn lại phái người đi Ngô Phong chủ khu biệt thự, chúng ta bắt bọn họ, chỉ là Quách Khánh Phong tựa hồ đã không để bụng, còn ở phái người, tư lệnh, muốn hay không đem ra hỏa kia giải quyết rớt. Tư trưởng phòng có chút chán ghét nói. Bọn họ đã phát hiện Quách Khánh Phong cùng dược phẩm khai phá chỗ dư nghiệt cấu kết sự tình, chỉ là muốn giải quyết Quách Khánh Phong lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, hắn rốt cuộc không phải quân đội người, hơn nữa ở chính phủ vị trí rất cao, nếu động hắn, làm không hảo sẽ khiến cho chính phủ rung chuyển, làm chính phủ cho rằng bọn họ quân đội là muốn làm quân sự độc tài, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nét cho nên yêu cầu cẩn thận một ít. Trước mắt tới nói còn không thể động, ta cái kia lão đồng học không đồng ý ta ra tay, hắn nhất định phải dùng chính trị giải quyết, chứng cứ hắn đã ở góc nhặt, ta cũng tặng rất nhiều cho hắn, gần nhất hắn đã ở an bài, phòng trưng đang đợi 1-2 tháng khẳng định có thể giải quyết rất quách ra, yên tâm đi, Nô Phong gia khẳng định sẽ là an toàn. Tô Tư lệnh có chút thổn thức, hắn cái kia đồng học thật đúng là chính là cố chấp. Ba người an tĩnh một chút, ai đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này một cái kết quả, Tần Khải càng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tô Tư lệnh cư nhiên còn có như vậy kiên trì, phải biết rằng hắn hiện tại chính là quân đội lão đại, 400-500 vạn quân đội nghe lệnh hắn một người, nếu hắn muốn làm chuyện gì, không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản hắn, chính là hắn lại nghe chính mình đồng học nói. Chúng ta vì cái gì không từ Ngô Phong nơi đó đem thú hóa dược tề lấy về tới, cái kia đồ vật uy hiếp thật sự là quá lớn, ta sợ có một ngày hắn nếu xảy ra chuyện gì, đem cái kia đồ vật tiết lộ ra tới, chúng ta toàn bộ kinh đô chỉ sợ đều phải cho hắn trốn cùng, ta cảm thấy thú hóa dược tề nắm giữ ở quân đội trong tay tương đối hảo. Tân Khải thật cẩn thận nói, thú hóa dược tề hắn cũng cướp đoạt quá, chuyện này nói ra cái này lời nói, hắn là thật sự sợ hãi trong phòng mặt khác hai người hiểu lầm. Ha ha, tiểu tân A, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, thứ này nhất định không thể ở chúng ta trong tay, hơn nữa biết đến người càng ít càng tốt, nếu không đối chúng ta tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp, ở Ngô Phong trong tay nhưng xa so ở chúng ta trong tay an toàn nhiều, biết đến người không nhiều lắm, cũng sẽ không có bao nhiêu người mơ ước, nhưng một khi tới rồi chúng ta trong tay, nếu là có người đã biết lợi hại như vậy đồ vật, như vậy uy hiếp đã có thể thực đáng sợ. Tô Tư lệnh ý vị sinh trưởng nói, hắn chính là biết thứ này cơ nào mê người. Văn phòng lại một lần lâm vào yên lặng, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng đều có chính mình kiên trì. Chương 636 đi săn. Rậm rạp trong rừng, một con ngăm đen biến dị mã ở tiểu bước đi phía trước chạy động, thỉnh thoảng sẽ có các loại trốn tránh ở lùn cây bên trong sâu ý đồ công kích nó. Chỉ là những cái đó sâu vừa mới nhảy ra thật giống như là đụng vào nào đó vách tường giống nhau, cư nhiên không có nhảy đến biến dị mã trên người, mà là trực tiếp rơi xuống đi xuống, làm lại về tới lùn cây bên trong, có chút dùng sức quá mãnh liệt còn đâm hôn mê. Lưng ngựa phía trên, Lưu Tư Tư dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, hai người ôm, thật giống như là tới rừng cây bên trong du lịch giống nhau, này đáng sợ rừng cây ở bọn họ trong mắt dường như cũng không có cái gì. Lưu Tư Tư thực thích loại cảm giác này, dựa vào Ngô Phong trên người, kiên định, hữu lực, nếu khả năng, nàng hy vọng chính mình có thể cả đời dựa vào Ngô Phong trên người, chỉ là đây là không có khả năng, này mà thế không có quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ tới hưởng thụ ngọt ngào. Liên dường như hiện tại Ngô Phong một bàn tay ôm Lưu Tư Tư, mặt khác một bàn tay nhìn bản đồ. Lục bì quái chế tạo giản dị bản đồ tuy rằng không có nhân loại vẽ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là cũng không tệ lắm, ít nhất Ngô Phong có thể xem đến minh bạch, tỉ như bên trái cách đó không xa có một cái tiểu sườn núi, phía trước cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, lục bì quái nhóm tất cả đều vẽ đi lên, này đó tiêu chí vật làm hắn có thể dễ dàng đích xác định chính mình nơi phương vị, cùng với hắn muốn đi săn kia chỉ biến dị thú hoạt động phạm vi. Hu! Ngô Phong xả một chút biến dị trên lưng ngựa tông mao, biến dị mã lập tức ngừng lại. Trần Mục Liễu nhìn một chút trên bản đồ mặt một cái tiêu chí vật, một viên thật lớn cây tùng. Theo đạo lý tới nói cây tùng loại này á nhiệt đới cùng vùng băng giá cây cối tại đây nhiệt đới rừng cây trong hoàn cảnh mặt hẳn là thuộc về bị đào thải kia một loại. Chính là này một cây cây tùng còn sống, hơn nữa lớn lên phi thường đại. Tư tư, nên xuống dưới, chúng ta tìm được đám kia biến dị xài cẩu hoạt động phạm vi, chúng nó hẳn là liền ở phụ cận, chúng ta hẳn là đi xuống đi săn. Nô Phong vô vỗ Lưu Tư Tư, sau đó từ biến dị mã trên người nhảy xuống, này thất biến dị mã có 4 mễ rất cao, Nô Phong tự nhiên không có khả năng kỵ lớn như vậy một cái đồ vật đi săn, kia động tĩnh thật sự là quá lớn, làm không hảo sẽ đem chính mình trước tiên bại lộ. Hắn tự nhiên biết liền tính là bại lộ, nhưng cái đó biến dị xài lang khẳng định cũng sẽ công kích bọn họ, chỉ là này không tốt lắm, bởi vì những cái đó biến dị xài cẩu khả năng sẽ đánh lén bọn họ. Nô Phong nhưng không thích bị đánh lén, hắn muốn chính là công kích đối phương, cho nên hắn quyết định cùng Lưu Tư Tư hai người trộm tiến vào khu vực này, sau đó nghĩ cách kết thúc rất những cái đó biến dị xài lang sinh mệnh, tốt nhất là nhanh chóng tinh chuẩn. Này một mảnh khu vực rất lớn a, những cái đó biến dị xài lang sẽ ở nơi nào? Chúng ta muốn khắp nơi tìm kiếm sao? Vẫn là làm một cái bẫy, chờ đợi những cái đó biến dị xài lang lại đây. Lưu Tư Tư hiện tại đối với rừng cây đi săn đã rất có kinh nghiệm, nàng nhảy xuống biến dị mã, sau đó đứng ở Ngô Phong bên người, mở ra niệm lực, khắp nơi cảnh giới, trong rừng, tuy rằng bọn họ nhìn như thực nhẹ nhàng, nhưng là lại tinh thần lực cùng niệm lực giải rác ở bốn phía, chỉ cần là có thứ gì tới gần bọn họ, lập tức liền sẽ bị phát hiện, nhẹ nhàng, cũng chỉ là mặt ngoài. Làm bấy dập đi, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ đi tìm những cái đó biến dị xài lang, đi tìm một ít cao đẳng một ít biến dị thú, liền ở cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh lấy máu. Xài lang loại này sinh vật phi thường tham lam, so lang còn muốn tham lam, mùi máu tươi đủ đại, chúng nó nhất định sẽ qua tới, liền tính chúng nó bất qua tới, như vậy khác biến dị thú cũng sẽ lại đây, náo nhiệt, chúng nó sẽ đến xem. Trần Mục Liễu mặt mang mỉm cười, này đó biến dị thú tập tính, hắn trên cơ bản rõ ràng, cho nên đi săn lên cũng không xem như cái gì chuyện khó khăn. Tìm cao đẳng một ít biến dị thú không phải thực khó khăn, Nô Phong thực mau liền bắt được một con hoàng kim trung phẩm biến dị sơn dương, sau đó giết chết nó, lấy máu, máu dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống lưu, mùi máu tươi sẽ nhanh chóng giải rác rất xa, này phi thường tàn nhẫn, vì bảo trì máu liên tục lưu động, Nô Phong cũng không có lập tức giết chết nó, mà là tê liệt nó, làm nó chậm rãi đổ máu mà chết, chỉ là rừng cây trước nay cũng không có nhân từ quá, Nô Phong tự nhiên sẽ không làm cái gì thánh mâu sự tình, nếu muốn đi săn, như vậy mồi khẳng định là phi thường cực khổ. Qua bên kia cây thượng, ta vừa rồi quan sát một chút, kia cây vị trí tốt nhất, có thể ẩn nấp chúng ta, tầm nhìn cũng là nhất rộng lớn. Nô Phong bố trí mồi thời điểm, Lưu Tư Tư liền đi tìm ẩn nấp địa điểm, hai người phối hợp phi thường hoàn mỹ, đây cũng là Nô Phong thích mang theo Lưu Tư Tư ra tới nguyên nhân, Tôn Nhã Lụy có thể chiếu cố hắn sinh hoạt, lại ở đi săn thượng không có cách nào trợ giúp Nô Phong. Này có lẽ là một loại thiên phú, Tôn Nhã Lụy là hiền thê lương mẫu, mà Lưu Tư Tư tuy rằng ôn nhu, nhưng là mạo hiểm gen cũng rất mạnh. Hai người trốn đến trên cây, bắt đầu quan sát tình huống, biến dị sơn dương còn chưa chết đi, không ngừng thấp giọng rên rỉ, này cũng không có biện pháp cứu vớt nó, ngược lại nó càng là như vậy, càng dễ dàng khiến cho chúng quanh đi săn chú ý, một con đem chết biến dị thú, chúng nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất quá hơn 10 phút lúc sau. Ủa cản xù. Nhóm đầu tiên đi săn giả xuất hiện ở Ngô Phong bọn họ trước mắt, nay chỉ là một ít phụ cận cấp thấp biến dị thú. Ngô Phong nhìn đến lợi hại nhất một con cũng bất quá là bạch kim thượng phẩm, một con nho nhỏ biến dị thằn lằn. Tựa hồ này đó nhỏ yếu vồ mồi giả vĩnh viễn đều là trước hết phát hiện con mồi, có lẽ là bởi vì chúng nó tương đối nhỏ yếu, cho nên mới sẽ đối con mồi phi thường mẫn cảm, bọn họ mới có thể trước tiên xuất hiện ở con mồi bên cạnh. Chỉ là trước hết xuất hiện ở con mồi bên cạnh, cũng không đại biểu, chúng nó liền nhất định có thể được đến con mồi, bởi vì lợi hại hơn biến dị thú nghe được động tĩnh cũng sẽ nhanh chóng tới rồi. Một hồi huyết tinh chém giết liền phải bắt đầu rồi. Lưu Tư Tư ánh mắt bắt đầu biến lượng, nàng tựa hồ có chút thích loại này giết chóc, Nô Phong ở bên cạnh tự nhiên có thể cảm giác được, hắn không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc đây là một cái săn thực thế giới, nếu ngươi không thích giết chóc, như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ bị giết chết. Giống, ô. Các loại biến dị thú tiếng kêu vang thành một mảnh, hoàng kim trung phẩm biến dị thú thi thể đối với chúng nó dụ hoặc lực thật sự là quá cường, đặc biệt là những cái đó cấp thấp biến dị thú, bọn họ ăn này đó thịt liền có khả năng lại lần nữa tiến hóa, cái này làm cho chúng nó sao có thể buông tha, cho nên bắt đầu từng đôi chém giết, hoàn toàn không đem chính mình sinh mệnh để ở trong lòng, chúng nó trong lòng chỉ có đồ ăn. Chém giết càng ngày càng kịch liệt, chết biến dị thú cũng càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi tự nhiên là càng thêm nồng đậm. Nô Phong không biết chính mình là bao nhiêu lần nhìn thấy loại này trường hợp, hắn đã trở nên chết lặng, này đối với hắn tới nói cũng không xem như cái gì, hắn chỉ là đang chờ đợi chính mình con mồi xuất hiện, cái khác hắn đều không quan tâm, con mồi không xuất hiện, cái này bấy dập chính là thất bại. Ô, ô, ô, mấy tiếng sắc nhọn gào giống tiếng vang triệt không trung. Nguyên bản còn ở kịch liệt tranh đoạt biến dị thú tựa hồ một chút ngây ngẩn cả người, sau đó cư nhiên bắt đầu sôi nổi chạy tứ tán, tựa hồ cái gì cực độ đáng sợ đồ vật liền phải xuất hiện. Tới. Nô Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Chương 637 biến dị xài lang. Xài lang, hoặc là có thể xưng là xài cẩu, đây là một loại cùng loại lang sinh vật, chúng nó giảo hoạt trình độ cùng lang không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí càng thêm xảo trá. Trước kia chúng nó sẽ lấy phu thê hình thức ở cây cối hoặc là cánh đồng hoang vu đi săn. Chỉ là hiện tại sở hữu sinh vật đều sinh ra biến dị, thực lực nhỏ yếu xài lang lấy phu thê làm cơ sở, hợp thành một đám xài lang đàn, quần thể đi săn. Một đám biến dị xài lang xuất hiện ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trước mặt, bọn họ chậm rãi chạy tới, đầu ép tới thấp thấp, một bên chạy còn một bên gầm rú, cảnh cáo những cái đó ý đồ tới gần biến dị thú. U Lục đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, ở quan sát chung quanh có phải hay không có uy hiếp chúng nó biến dị thú. Này bang gia hỏa phi thường cẩn thận, cái này cùng chúng nó cấp bậc nhưng không quá tương xứng. Dẫn đầu kia đối biến dị xài lang, hai chỉ đều là bạch kim hạ phẩm, mặt sau đi theo năm con cũng đều là hoàng kim thượng phẩm. Đây là tam đối phu thê, còn có một con là đơn độc thân thể, có lẽ là phía trước lần nọ chiến đấu, nó trượng phu hoặc là thê tử chết mất, này ở trong rừng hết sức bình thường. Một cái quần thể bên trong bỏ mình luôn là không ngừng tái sinh, tỉ như nhân loại. Mỗi ngày chết không biết có bao nhiêu, số liệu căn bản không có biện pháp thống kê, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều chết ở các loại lợi hại biến dị thú trên tay. Vây quanh Ngô Phong đặt ngồi, những cái đó biến dị xài lang chuyển động hai vòng, khắp nơi quan sát đến, tựa hồ hiện không có gì vấn đề, kia đối đầu lánh biến dị xài lang bắt đầu túi đầu tới gặm thực kia chỉ đã bị cắn lạn biến dị sơn dương, chúng nó lựa chọn chính là biến dị sơn dương trên người nhất màu mỡ chân sau thịt. Đến nỗi cái khác biến dị xài lang tắc khẩn trương nhìn bốn phía, chúng nó trong miệng mặt nước miếng không ngừng đi xuống lưu, chính là chúng nó nhìn xuống, không có đi lên ăn cơm, như thế làm Ngô Phong lau mắt mà nhìn, này đó biến dị thú lực khống chế rất mạnh. Kia đối dẫn đầu biến dị xài lang ăn đại khái có 5 phút, chung quanh không có bất luận cái gì vấn đề, trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới quay rối các loại biến dị côn trùng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Kia dư lại mấy chỉ biến dị xài lang rốt cuộc được đến lãnh xài lang phu thê cho phép, cũng bắt đầu túi đầu tới bắt đầu ăn cơm. Lúc này, chúng nó liền không có vừa rồi khắc chế, điên cuồng bắt đầu ăn cơm. Là lúc, Ngô Phong yên lặng mà nghĩ, đột nhiên đứng lên, một cây trường mâu từ trong tay của hắn mặt bay ra, vèo. Trường mâu mang theo tiếng xé gió hướng tới kia chỉ đưa lưng về phía Ngô Phong ăn cơm bạch kim hạ phẩm xài lang bay đi, trường mâu bay ra nháy mắt. Kêu biến dị xài lang liền cảm giác được nguy hiểm, bản năng liền muốn rời đi chính mình vừa rồi ăn cơm vị trí, nhảy đến địa phương khác đi. Đây là cao đẳng biến dị thú đối với nguy hiểm bản năng dò thám biết năng lực, cấp bậc càng cao, dò xét năng lực càng cường. Kêu biến dị xài lang muốn nhảy đi, phản ứng thực mau, chỉ là nó vẫn là không có Ngô Phong trường mâu nhanh như vậy. Hiện tại Ngô Phong có thể đem một cây 20kg thuần kim loại trường mâu ném ra quá gấp 2 nhiều âm năng lực. Này không khác một viên cao đi tới mồm tỏ kính đạn tháo. Phanh, ngao. Kêu biến dị xài lang thân thể mới nhảy ra đi một chút, kêu cây trường mâu liền bay đến, nguyên bản là hướng tới đầu của nó lô bay đi, kết quả nó ngẩng đầu lên, thân thể di chuyển vị trí một chút, kêu trường mâu đâm chúng nó thô trắng cổ. Này đó biến dị xài lang hình thể không tính tiểu, muốn tránh né cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, trường mâu đánh chúng nó, phá khai rồi nó rắn chắc ra lông. Nó nhảy lên đến giữa không trung lập tức liền hạ xuống, kia cây trường mâu đâm vào nó cổ, trực tiếp cắm xuyên, máu tươi bắt đầu phun trào mà ra, chỉ là nó còn chưa chết, bạch kim hạ phẩm biến dị thú cũng không phải là dễ dàng chết như vậy, tuy rằng Ngô Phong ở trường mâu mặt trên khắc lại rất nhiều vân tay, nhưng là vẫn là không có cách nào một mâu giết chết nó, trừ phi này một cây trường mâu có thể tinh chuẩn đâm vào nó đại não. Cái khác biến dị xài lang phản ứng hơi chậm, nhưng là cũng tất cả đều nhảy khai đi, trốn vào bên cạnh lùn cây bên trong, chúng nó đã thấy được nơi xa tránh ở trên cây Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư. Cao đẳng biến dị thú cảm ứng năng lực nhưng không nhất định liền so Ngô Phong muốn nhược, mà lúc này còn đứng ở trên cây Ngô Phong có chút ảo não, độ vẫn là không đủ mau, muốn quá gấp 3 âm, nó như thế nào cũng trốn không thoát. Đã rất lợi hại, Ngô đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tư Tư cũng đứng lên, nàng lúc này nhìn nơi xa những cái đó biến dị xài lang, mặc danh cảm giác có một loại cảm giác vô lực, bởi vì nàng hiện nay mặt những cái đó biến dị xài lang, nàng cư nhiên một cái đều đánh không lại, những cái đó đều là phi thường lợi hại gia hỏa, chính mình liền tính là phối hợp nhiệm lực, cũng đại khái là có thể cùng cái kia cô đơn chiếc bóng gia hỏa đánh một cái ngang tay. Lưu Tư Tư thực không thích loại cảm giác này, chính là nàng cũng không có biện pháp khác. Người lưu tại trên cây, cẩn thận một chút, ta đi xuống giết chết những cái đó ra hỏa, yên tâm, lúc này đây ra tới ta khẳng định sẽ làm ngươi trở thành thập cấp tiến hóa giả. Nói xong Ngô Phong liền từ trên cây nhảy xuống, Lưu Tư Tư tự nhiên nghe được Ngô Phong nói, nàng phi thường hưng phấn, hiện tại mỗi người đối với thực lực đều có một loại gần như cố chấp si cuồng, Lưu Tư Tư biết Ngô Phong là sẽ không lừa gạt nàng. Nơi xa biến dị xài lang nhìn đến thương tổn chúng nó cư nhiên là hai nhân loại, tức khắc tức giận dị thường, đặc biệt là kia chỉ bị trường mâu đâm thủng biến dị xài lang, càng là đỏ đôi mắt, máu tươi còn ở không ngừng đi xuống lưu, chính là này cũng không có cách nào ngăn cản hắn đối này hai cái đáng giận nhân loại cứu hận, nó hơi thở càng ngày càng nặng, trái tim cũng bắt đầu càng nhảy càng nhanh, ạ rển lỉn cực tiêu thăng. Nga ô! Rốt cuộc biến dị xài lang một tiếng gầm rú hướng tới Ngô Phong liền vọt lại đây, nó muốn đem cái kia thương tổn nó nhỏ yếu nhân loại xé thành mảnh nhỏ, sau đó một ngụm ăn luôn, bị thương xài lang là như vậy tưởng, cái khác biến dị xài lang tự nhiên theo vào, tất cả đều hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, mà nhảy xuống Ngô Phong tự nhiên là thật cao hứng thấy như vậy một màn. Tới vừa lúc, nét khiến cho ta một đám giải quyết rất các người, đều là gen điểm, nhiều tới vài lần. Ta khoảng cách bạch kim thượng phẩm liền không xa, ta muốn trở nên càng cường, các ngươi đều là ta con mồi, đều là ta tiến hóa bia. Nói Ngô Phong liền hướng tới những cái đó biến dị xài lang vọt qua đi, hai bên căn bản mặc kệ chung quanh bụi cây trở ngại, lấy một loại phi người độ mau tới gần. Bị thương biến dị xài lang hung ác hướng tới Ngô Phong vọt tới, đương nó nhìn đến Ngô Phong cũng hướng tới nó xông tới thời điểm, nó cảm giác được một loại mãnh liệt phẫn nộ. Cái này thấp kém nhân loại cư nhiên còn dám khiêu khích nó. Nó ăn qua không ít người loại, ít nhất có mấy trăm cái. Đó là ở biến dị vừa mới bắt đầu thời điểm. Lúc ấy nhân loại rất nhiều, cũng phi thường dễ dàng bắt giữ. Chỉ cần ở nông thôn phụ cận tiểu trên núi mặt mai phủ, không cần một hai cái giờ là có thể bắt được một. Nhân loại ăn luôn, nó tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép nhân loại khiêu khích. Vèo, vọt lên tới Ngô Phong, đường đao từ vỏ đao bên trong bay ra. Ngô Phong muốn nhìn xem đường đao rốt cuộc tiến hóa tới rồi cái gì trình độ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 638 chiến đấu. Điên cuồng xài lang căn bản không có chú ý tới cái kia xông tới nhân loại phía trước một cái màu lục đậm đồ vật đang ở lấy một loại không thể ý tứ độ hướng tới nó bay qua tới. Kia quang mang muốn so với kia cây trường màu còn muốn mau thượng một đường, nó không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Tựa hồ kia màu xanh lục quang mang mục tiêu cũng không phải nó, ở nó trong mắt mặt, chỉ có cái kia đáng giận nhân loại, cái kia thương tổn nó nhân loại. Xoát. Đường đao ở khoảng cách Ngô Phong 340 mễ địa phương cắm vào biến dị xài lang đầu, nó tiếp nhận rồi Ngô Phong khống chế, cắm vào thời điểm còn ở xoay tròn, bạch kim trung phẩm đường đao dễ dàng phá khai rồi biến dị xài lang ra lông, cứng rắn đầu lâu, trực tiếp tiến vào cắn nát nó đại não. Còn ở chạy như điên biến dị xài lang chỉ cảm thấy trên đầu một trận xé rách đau đớn, sau đó liền trước mắt tối sầm. Một người một xài còn ở lẫn nhau tiếp cận, chỉ là ngay sau đó, bọn họ lẫn nhau đan xen mà qua, đường đao từ kia chỉ biến dị xài lang trên đầu mặt bay ra, Ngô Phong phi thường thích loại cảm giác này, đường đao giống như là hắn thân thể một bộ phận, đi theo hắn ý niệm động tác, hắn muốn thế nào, đường đao liền sẽ làm ra tương ứng động tác, chỉ cần không phải phi thường khó khăn. Đường đao ở nào đó thời khắc có sinh mệnh. Phi thường hảo, cấp bậc lên cao lúc sau, cường đại rồi rất nhiều, chính là khoảng cách không quá đủ, cũng chính là 200 mét tả hữu khoảng cách, quá xa liền không có biện pháp hảo hảo khống chế, chỉ có thể không sai biệt lắm cảm ứng được. Về sau ta tinh thần lực biến cường, hoặc là đường đao ở thăng cấp, nó có lẽ có thể trở thành phi đao sử dụng. Ngô Phong nghĩ, thân thể độ lại không thấy giảm bớt, tiếp tục mau hướng phía trước hướng. Lách cách, vâng. Kia chỉ cùng hắn đan sen mà qua biến dị xài lang đụng vào nơi xa một cây không lớn trên cây, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, những cái đó xông tới biến dị xài lang cũng thấy được một màn này, chúng nó đều là sửng sốt, bởi vì chúng nó không rõ rốt cuộc là sinh cái gì, bởi vì chúng nó cũng không có nhìn đến nhân loại kia cùng chính mình đồng bạn giao phong, như thế nào liền đã chết đâu, chúng nó kia không phải đặc biệt thông tuệ đại não là không có cách nào suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Nhưng là chúng nó vẫn là đi phía trước hướng, muốn giết chết nhân loại kia. Đường đao xông vào Ngô Phong phía trước, nó tựa hồ là cố ý ở che giấu chính mình hơi thở nguy hiểm. Những cái đó biến dị xài lang cũng không có cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Xoát. Đường đao cắt qua không khí, nó không có cách nào tránh cho cùng không khí cọ sát. Ngô Phong đi theo đường đao, bởi vì hắn cần thiết muốn bảo trì hảo tự mình cùng đường đao khoảng cách, như vậy mới có thể đủ bảo đảm đường đao vẫn luôn liên tục chịu chính mình khống chế. Ô, ô, hai bên cấp tới gần, xông vào trước nhất mặt kia chỉ biến dị xài lang hiện trong không khí kia mau tới gần lục quang, nó gầm nhẹ hai tiếng, muốn né tránh, chính là nó mới muốn hiện lên, kia đường đao liền lập tức theo đi lên, suy. Đường đao tinh chuẩn đâm vào nó đầu, Nô Phong khống chế được đường đao truy tung kia chỉ biến dị xài lang, nó liền tính là muốn trốn, cũng căn bản trốn không thoát, đường đao lúc này giống như là một quả theo dõi đạn đạo, không đánh trúng mục tiêu là không có khả năng đình chỉ nó hành động. Đường đao đâm vào kia chỉ biến dị xài lang đầu, Nô Phong đã đụng phải đệ nhất chỉ biến dị xài lang, kia chỉ một con hoàng kim thượng phẩm biến dị xài lang, Nô Phong nhìn đến nó trên mặt có rất rất nhiều hoa ngân. Những cái đó hoa ngân đều là một ít không có khép lại miệng vết thương, đó là khắc biến dị thú chảo, có thể thấy được kia chỉ biến dị thú móng vuốt có bao nhiêu sắc bén, nó ăn rất nhiều khổ, chỉ là này không phải Ngô Phong yêu cầu quan hệ sự tình, Ngô Phong cao cùng nó tiếp cận, ở kia chỉ biến dị xài lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhẹ nhàng nhảy lên. Frank quét ngang một chân trực tiếp đá tới rồi kia chỉ biến dị xài lang đầu, này một chân lực lượng cực đại. Nô Phong có thể cảm giác được biến dị xài lang đầu lâu vỡ vụn thanh âm, cái kia đầu liền ở chính mình trước mặt biến hình, sau đó còn ở đi phía trước hướng biến dị xài lang bắt đầu lướt ngang, nó kia 7-8 mệ trưởng, 3-4 mệ cao thân thể cư nhiên không có cách nào ổn định, hướng tới bên cạnh quăng ngã đi. Một chân đánh trúng, Nô Phong cũng không có bất luận cái gì dừng lại, mượn dùng cái này hoành đá lực lượng, sau đó xoay người lại là một chân, mặt khác kia chỉ biến dị xài lang tanh hôi miệng đã mở ra. Đang chuẩn bị cắn xé thân thể hắn, Nô Phong sao có thể cho nó cơ hội, quay người một chân đá vào biến dị xài lang hàm trên. Nô Phong có nhìn đến kia biến dị xài lang hàm răng bị băng phi, không phải một viên, mà là một loạt. Phi thân hai chân, đá bay hai chỉ biến dị xài lang, mặt khác ba con cũng vọt lại đây, còn hảo, chúng nó một tổ ong xông tới, cho Nô Phong ổn định thời gian, vừa mới rơi xuống đất, mặt khác hai chỉ biến dị xài lang lập tức hướng tới hắn tấn công lại đây. Này đó biến dị xài lang hung hãn, xảo trá, giờ phút này hoàn toàn đem chính mình hung ác bại lộ ra tới, xảo trá lại không thấy, Nô Phong đã giết chết 4 con, dư lại 3 con cư nhiên không có chạy, mà là tiếp tục công kích Nô Phong, này thuần. Thúy chính là tìm chết hành vi. Vèo. Đường đao đột nhiên thêm, thứ hướng về phía trong đó một con biến dị xài lang, Nô Phong căn bản là không đi quần nó, mà là trực tiếp nhảy hướng mặt khác một con biến dị xài lang. 2 mét nhiều thân cao ở này đó biến dị xài lang trước mặt thật sự là không tính cái gì, muốn công kích đến chúng nó yếu hại, Nô Phong không thể không nhảy dựng lên, bởi vì đầu đều ở 3 mét rất cao địa phương, đứng trên mặt đất căn bản không có biện pháp công kích. Đông. Nô Phong lúc này đây không có nhảy rất cao, kia biến dị xài lang đang chuẩn bị túi đầu tới cắn hắn, nhảy cách mặt đất bất quá hơn 30cm, chân cũng đã đá tới rồi đầu của nó. Cùng phía trước những cái đó ra hỏa giống nhau vận mệnh, biến dị xài lang bị đá bay, Nô Phong thực vừa lòng, chính mình chân giống như là một cái thật lớn thiết chú ý, một chú ý đi xuống, sở hữu chống cự đều là phi công. Bất quá ngắn ngủn 2-30 giây thời gian, 7 chỉ biến dị xài lang tất cả đều đã nằm ở trên mặt đất, Nô Phong đem chúng nó toàn bộ giải quyết rớt, gen điểm tất cả đều đổi tay, lợi dụng ý niệm khống chế đường đao giết chết 4 con, dùng chính mình chân giết chết 3 con. Nô Phong phi thường vừa lòng. Bạch kim trung phẩm, nét đối mặt bạch kim hạ phẩm cùng hoàng kim thượng phẩm đều là nghiền áp, chúng nó hoàn toàn không phải đối thủ của ta, ta không có phóng xuất ra ta hơi thở, chúng nó không biết ta cấp bậc, xông lên hoàn toàn chính là chịu chết, bất quá ta liền tính là phóng xuất ra hơi thở, lấy chúng ta loại thân phận, này đó biến dị xài lang chỉ sợ sẽ tiếp tục công kích ta, nhân loại tại đây khu rừng bên trong thật đúng là chính là không có gì địa vị a. Nô Phong có chút chua xót nghĩ đến, nhân loại vẫn là quá yếu. Hoa, Nô Đại ca, ngươi biến càng ngày càng lợi hại, lần này nhiều ít công phu, bọn người kia liền toàn bộ đều chết ở trong tay của ngươi. Tấm tắc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không rửa sạch một chút chúng ta chiến lợi phẩm lấy về đi. Lưu Tư Tư đã từ trên cây nhảy xuống tới, vừa rồi Nô Phong chiến đấu thật là vui sướng tràn trề, giải quyết độ cũng là cực nhanh. Lộng một ít chúng ta yêu cầu trở về, đúng rồi mang đi thi thể này, lấy về đi chế tác thịt khô. Nô Phong chỉ kia chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị xài lang thi thể. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 639 tìm kiếm biến dị miêu đầu ưng. Biến dị xài lang thi thể rất nhiều, Nô Phong không có toàn bộ mang về ý tưởng, bởi vì này đó biến dị thú thịt có thể cho hắn mang đến thu hoạch rất nhỏ, nhiều nhất chính là một ít đồ ăn, mặt khác chính là này đó da lông cùng lợi chảo hẳn là có thể bán một ít tiền, chỉ là hắn không thiếu tiền, cho nên đối này đó chiến lợi phẩm, Nô Phong không phải thực để ý, đến nỗi bên người người yêu cầu đồ vật, hắn bây giờ còn có một ít trùng mẫu lợi chảo, giáp xác, lưu tư tư phòng cụ đã thăng cấp tới rồi. Bạch kim cấp, cho nên này đó bạch kim hạ phẩm liền không phải thực yêu cầu. Nếu không có biến dị mã Ngô Phong ngay cả này bạch kim hạ phẩm biến dị xài lang thi thể đều sẽ không muốn, tuy rằng làm lưu tư tư đi xử lý biến dị xài lang thi thể, nhưng là trên thực tế lại là chính mình ở xử lý, Ngô Phong cũng sẽ không làm lưu tư tư ăn quá nhiều khổ. Ngô Phong xử lý xong lúc sau lôi kéo lưu tư tư, mang theo kia thất biến dị xài lang thi thể tìm được rồi biến dị mã. Nó an an tĩnh tĩnh ở nơi đó ăn bụi cây diệp. Đem biến dị xài lang thi thể phóng hảo, Lưu Tư Tư cùng Trần Mục Liễu lên ngựa, hai người lẫn nhau ôm, Trần Mục Liễu từ trong lòng ngực mặt móc ra bản đồ, Lưu Tư Tư cũng quay đầu xem, nàng nhìn Ngô Phong, chúng ta còn muốn tiếp tục đi săn sao? Ngô đại ca, nhìn một chút bản đồ, Ngô Phong lại nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, thời gian còn rất sớm, khoảng cách trời tối ít nhất còn có 4-5 cái giờ. Nô Phong tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền trở về, thời gian còn nhiều như vậy, tự nhiên là yêu cầu lợi dụng lên, đi cái này mục tiêu, hẳn là một con bạch kim cấp bậc biến dị cầm loại, ta muốn nó thú cốt tăng lên ngươi trang bạc luân cấp bậc. Nô Phong nhìn bản đồ nói, thượng một lần Nô Phong vì cấp lưu tư tư tăng lên trang bạc luân cấp bậc, Nô Phong đi săn một con biến dị diều hâu, nhưng là lưu tư tư trang bạc luân cấp bậc thật sự là quá thấp, hoàng kim phẩm cấp căn bản không đủ. Yêu cầu tăng lên tới bạch kim cấp mới được, chỉ là này ít nhất yêu cầu một con bạch kim trung phẩm biến dị cầm loại, cao đẳng cầm loại biến dị thú tương đối thiếu, Nô Phong không nghĩ tới ở chỗ này gặp, hắn tự nhiên không cần buông tha, Lưu Tư Tư sức chiến đấu rất mạnh, Nô Phong. Tự nhiên nếu muốn biện pháp nhanh chóng bổ khuyết nàng sức chiến đấu mặt trên nhược điểm. Không cần như vậy cấp, Nô đại ca, ta trăng bạc luân chậm rãi thăng cấp là được, ngươi không cần nghĩ giúp ta, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Rốt cuộc vừa mới trải qua một hồi chiến đấu. Lưu Tư Tư có chút cảm động ôm Nô Phong, Nô Phong vì nàng làm rất nhiều, mặc thế tới nay, nàng có thể nói vẫn luôn đều ở Nô Phong che chở hạ trưởng thành. Nô Phong làm càng nhiều, nàng càng cảm thấy áy náy, rốt cuộc nàng không có gì có thể hồi quỹ Nô Phong. Sức chiến đấu, tương đối với Nô Phong tới nói, nàng thật sự là quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, không phải cái gì đại sự tình. Ta vừa mới chiến đấu dùng hết sức lực còn không đủ một thành, cho nên không cần lo lắng, này chỉ bạch kim cấp cầm loại là một con biến dị miêu đầu ưng, chúng ta cần thiết muốn buổi chiều đi, lúc này đúng là nàng thời gian nghỉ ngơi, làm không hảo chúng ta tới gần giết chết nó cũng không biết. Nô Phong nhìn lục bỉ quái lộng tới tư liệu, tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Miêu đầu ưng là một loại ám dạ con mồi, nó chủ yếu con mồi là một ít hình thể tương đối tiểu nhân động vật co vú. Còn có hết xanh này loại đều là nó con mồi, ngày ngủ đêm ra, liền tính là biến dị lúc sau, vẫn là như thế, có thể là gen bên trong đánh hạ mãnh liệt dấu vết, biến dị cũng không thể thay đổi, liền giống như nhân loại, sinh thịt kỳ thật so thịt chín năng lượng càng nhiều, chính là nhân loại vẫn là thói quen ăn thủ. Cảm ơn ngươi, Ngô đại ca. Lưu Tư Tư cũng không nói cái gì, toàn bộ thân thể hướng Ngô Phong trên người dựa, bọn họ hai cái đã là nước sữa hòa nhau hai người. Nô Phong cũng không thích Lưu Tư Tư nói cảm ơn, nhưng là hắn cũng sẽ không cự tuyệt, mà là sờ sờ Lưu Tư Tư kia tràn đầy màu ngân bạch đầu tóc, cái này từ mạt thế bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn bồi chính mình nữ hải, Nô Phong thật là rất đau tích. Có phía trước khống chế tiểu hắc kinh nghiệm, Nô Phong khống chế biến dị mã năng lực cường đại rồi rất nhiều, vì đuổi thời gian, biến dị mã bắt đầu bước nhanh chạy lên, tốc độ thực mau, ở trong rừng tốc độ ít nhất cũng có 6-70 km. Rừng cây bên trong khắp nơi đều có tồn tại nguy hiểm, cái này tốc độ đã thực nhanh, rốt cuộc bọn họ là ở lên đường, mà không phải ở chiến đấu, phải chú ý an toàn. Hoa không đến nửa giờ, Trần Mục Liễu cùng Lưu Tư Tư liền đến bọn họ mục đích địa, nơi này có một cái phi thường rõ ràng tiêu chí vật, đó chính là một khối thật lớn đá xanh. Này đá xanh là lục bì quái phi thường thích kiến trúc tài liệu, nơi này khoảng cách lục bì quái cục đá thành bất quá 100 km tả hữu. Chúng nó không có khả năng sẽ bỏ qua, chỉ là này tảng đá, chúng nó từ bỏ, bởi vì này phụ cận có một cái phi thường lợi hại ra hỏa, tuy rằng là một con ngày ngủ đêm ra ra hỏa, chính là khai thác đá xanh động tĩnh rất lớn, nó là có thể nghe được. Hoa, ra hỏa kia rốt cuộc là ăn nhiều ít biến dị thú, ngươi xem nơi này đều là bạch cốt, nó sức ăn khẳng định phi thường đại, xem ra thực lực không thấp a. Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong đã xuống ngựa, làm biến dị mã lưu tại nơi xa, bọn họ hai cái lặng lẽ ẩn nút tới rồi đá xanh phụ cận, nơi này có rất nhiều xương cốt, phỏng chừng tất cả đều là kia chỉ biến dị miêu đầu ưng nổ ra, toàn phun ở bên nhau. Biến dị miêu đầu ưng đem đồ ăn ăn xong đi lúc sau, nó sẽ nhai lại, còn mồi da lông còn có xương cốt gì đó, nó là không có cách nào tiêu hóa, chỉ có thể nhổ ra, da lông gì đó phỏng chừng đều bị một ít nhỏ yếu biến dị thú ăn luôn, xương cốt liền không có ai động. Bởi vì này đó xương cốt không có gì dinh dưỡng, liền tính bên trong có cốt thủy, nhưng cái đó cấp thấp biến dị thú cũng không có cách nào lộng khai. Quản nó lợi hại hay không, chúng ta rửa sạch rất nó là được, chỉ là nó tránh ở nơi nào đâu. Ngươi nói có phải hay không ở bên kia viên trên đại thụ mặt, miêu đầu ưng đều thích ngủ ở hốc cây bên trong. Nô Phong ở tự hỏi, kia chỉ biến dị miêu đầu ưng rốt cuộc là tránh ở nơi nào, nó khẳng định là đang ngủ. Tìm được nó nhất định phải chết, phỏng chừng nó sẽ không nghĩ đến hai nhân loại sẽ đến săn giết nó. Ta dùng niệm lực tới tìm kiếm, ngươi dùng tinh thần lực, nếu có thật sự là không có cách nào thẩm thấu địa phương có thể tìm ta, ta năng lực có thể dễ dàng xuyên thấu những cái đó ngăn cách tinh thần lực cây cối. Lưu Tư Tư đứng ở Ngô Phong bên cạnh nói, nàng niệm lực muốn so Ngô Phong tinh thần lực cường đại hơn nhiều, đây là một loại bạo ngược lực lượng, Ngô Phong tinh thần lực nhưng không có gì lực phá hoại. Hảo. Hai người bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm lên, tự nhiên là tách ra tìm kiếm, như vậy siêu tầm phạm vi có thể mở rộng rất nhiều, chỉ là Ngô Phong siêu tầm một vòng xung dưới, Ngô Phong cái gì phát hiện đều không có, này đó cây cối đều thực bình thường, có một ít hốc cây, nhưng là trong động mặt nơi làm tổ không phải kia chỉ biến dị miêu đầu ưng, mà là một ít cái khác biến dị thú, tỉ như sóc gì đó, cái này làm cho Ngô Phong có chút thất vọng. Ngô đại ca, bên này, ta phát hiện nó. Nô Phong chính thất vọng thời điểm, Lưu Tư Tư đột nhiên nhỏ giọng mà kêu hắn, Nô Phong nghe xong sửng sốt, lập tức có chút kinh hỉ hướng tới bên kia tiến lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 640 vây khôn nó. Một cây cao ngất cây liếu phía dưới có không ít phân, tán nhàn nhạt xú vị, Lưu Tư Tư lôi kéo Nô Phong thật cẩn thận đã đi tới, sau đó hướng tới mặt trên chỉ. Hẳn là liền ở mặt trên, ta niệm lực phát hiện nó tung tích, gia hỏa kia hẳn là đang ngủ, vẫn không núp đích, ta sợ quấy nhiều đến nó, cho nên hơi chút dò xét một chút liền không có tiếp tục dùng niệm lực dò xét. Theo Lưu Tư Tư chỉ phương hướng, Nô Phong thấy được cây liếu chi phía dưới một cái hốc cây, đường kính đại khái có 1 mét nhiều, cây liếu chi rũ xuống, che giấu hốc cây nhập khẩu, nếu không phải nghiêm túc xem nói, căn bản không có biện pháp hiện nơi đó sẽ có một cái hốc cây. Người này thật đúng là chính là rất cẩn thận, Nô Phong nhìn hốc cây, nghĩ như thế nào đi lên đối phó ra hỏa kia. Hốc cây ở khoảng cách mặt đất 4-5 chục mệ trời cao, muốn đi lên lại đơn giản bất quá, chính là muốn như thế nào ở không kinh động nó dưới tình huống xử lý nó mới là chuyện khó khăn nhất. Nô Phong tinh thần lực đã thâm nhập hốc cây, hắn đã thấy được biến dị miêu đầu ưng, người này thật là đang ngủ, hơn nữa ngủ phi thường thụ, bên trong tất cả đều là các loại loài chim lông chim. Nó chính ngủ ở lông chim phía trên. Ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Tư Tư. Nô Phong dò hỏi Lưu Tư Tư, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là không nghĩ tới cái gì tuyệt hảo chủ ý, ở dưới khẳng định là không có cách nào xúc phạm tới hốc cây bên trong biến dị miêu đầu ưng. Nếu leo cây đi lên, khẳng định sẽ kinh động nó, đến lúc đó nó không chạy còn hảo. Nếu là chạy, Nô Phong phỏng chừng chính mình không có cách nào đối phó. Bởi vì bạch kim trung phẩm biến dị cầm loại bay lượn vượt qua nhân loại tưởng tượng, khả năng so giống nhau phun khí cơ âm phi hành. Còn muốn mau thượng rất nhiều. Ta cũng không nghĩ tới, hốc cây quá cao, hơn nữa nó sẽ phi. Nếu là chúng ta sẽ phi nói, chúng ta đây công kích không có bất luận cái gì vấn đề, chính là chúng ta căn bản là sẽ không phi, muốn giết chết nó không phải đơn giản như vậy sự tình. Lưu Tư Tư cũng ở đau khổ suy tư. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc cầm loại cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó ra hỏa. Dưới tảng cây hai người an tĩnh một hồi, suy nghĩ một chút, Nô Phong xem như có một cái không thành thục biện pháp, liền phải xem chấp hành. Nô Phong nhìn một chút hốc cây đường kính, sau đó lôi kéo Lưu Tư Tư rời đi cây liễu hạ, vẫn luôn chạy đến 2-3 km bên ngoài. Nô Phong ngừng lại, chuẩn bị chém một cây tương đối ngạnh thụ, làm thành cùng hốc cây đường kính không sai biệt lắm bộ dáng liền có thể. Nói xong Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liền bắt đầu phân công nhau tìm kiếm, thực mau một viên thiết mộc liền xuất hiện ở Nô Phong trước mắt, là Lưu Tư Tư tìm được. Này cây không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ cứng rắn, ở Nô Phong chế tạo bạch kim trung phẩm trường đao dưới căn bản bất luận cái gì chống cự năng lực, lập tức đã bị chém đứt. Nô Phong nhìn một chút, sau đó làm cho cùng cửa động không sai biệt lắm phẩm chất lúc sau, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Hai người làm lại về tới dưới tàng cây, Nô Phong nhìn hốc cây, làm Lưu Tư Tư chờ ở dưới tàng cây, hắn giơ thiết mục nhìn hốc cây vị trí, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên thời điểm không thể tránh khỏi quấy chung quanh không khí, ra vèo vèo thanh âm, liền ở Ngô Phong nhảy lên 20-30 mét trời cao thời điểm, Trần Mục Liễu cảm giác được, hốc cây bên trong giá hỏa kia có điều cảm ứng. Chỉ là Ngô Phong lúc này căn bản là không đi quản, đương hắn xuất hiện ở cửa động thời điểm, kia chỉ biến dị miêu đầu ưng đã mở mắt, nó cảm giác được có sinh vật xuất hiện ở nó xào huyệt bên cạnh, nó bắt đầu kích động cánh, muốn bay ra tới, chỉ là lúc này đã không còn kịp rồi. Nô Phong trên mặt mang theo tươi cười, dơ thiết mục xuất hiện ở cửa động, hắn hai tay đột nhiên dùng sức. Đông. Thiết mục đầu nhọn kia bộ phận hung hăng mà cắm vào cửa động, Nô Phong phi thường dùng sức, thiết mục vẫn luôn đụng vào cây liễu mặt sau thụ vách tường. Nô Phong phi thường vừa lòng, thiết mục cùng cửa động kín kẽ, đem cửa động hoàn toàn phong kín. Đây là Nô Phong yêu cầu kết quả, đêm này biến dị miêu đầu ưng phong kín ở trong động mặt, nó khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Đợi lát nữa liền sẽ nghĩ cách chạy. Đương Nô Phong rơi xuống đất thời điểm, liền nghe được hốc cây bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh đông, đông, đông. Thanh âm phi thường kịch liệt, này viên đường kính có 20-30 mét đại thụ bị đâm cho ở rất nhỏ run rẩy, kia biến dị miêu đầu âm cao bất quá 7-8 mét, cánh triển đại khái có hơn 10 mét, nhưng là này cũng không thể làm nó từ cây liễu trung chạy ra tới, bởi vì cái này hốc cây căn bản là không phải nó đào. Biến dị miêu đầu ưng cũng không phải là cái gì sẽ đào động loài chim, nó giống nhau đều là chiếm cứ hiện có hốc cây, tỉ như lao thử, hoặc là chim gõ kiến hốc cây, cho nên liền tính là nó lực lượng rất lớn, chính là muốn phá vỡ cây liễu thụ vách tường ra tới cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nó móng vuốt tuy rằng sắc bén, chính là đó là dùng để chảo biến dị thú, không phải dùng để chảo thụ vách tường, nói cách khác nó bị nhốt trụ. Ha ha, hiện tại nó chạy không ra. Chết chắc rồi, Tư Tư, chúng ta ở dưới chờ là được, nó dây rủa càng dùng sức, bên trong dưỡng khí liền sẽ càng ít, chỉ cần 2 cái giờ nó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, loài chim so với chúng ta càng cần nữa dưỡng khí. Nô Phong nghe tiếng đánh, biết kế hoạch của chính mình xem như thành công, chỉ cần là không có gì bất ngờ xảy ra, này chỉ biến dị miêu đầu ưng sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Thật sự hữu dụng sao, chúng ta đều có thể đào ra hốc cây tới. Kia chỉ biến dị miêu đầu ưng cấp bậc như vậy cao, khẳng định dễ dàng liền có thể phá vỡ thụ vách tường, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ vẫn là không có cách nào đối phó ra hỏa kia. Lưu Tư Tư đối với cái này kế hoạch không phải thực xem trọng, nàng thử này viên thụ, cũng không phải là như vậy cứng rắn, cho nên nàng cảm thấy đợi lát nữa kia biến dị miêu đầu ưng liền có thể chạy ra. Có khả năng, như vậy, ta đi lên thủ, nếu nó từ nơi nào chạy ra, ta liền một đao kết quả nó. Tư Tư ngươi canh giữ ở phía dưới, đừng làm khắc biến dị thú tới gần. Nô Phong cảm thấy Lưu Tư Tư nói có đạo lý, hắn nhưng không chuẩn bị làm ngoài ý muốn sinh, cầm đường đao nhảy lên kia bị cắm vào cửa động thiết mộc mặt trên. Đông, đông, đông. Kia biến dị miêu đầu ưng tựa hồ có chút điên cuồng va chạm cây liễu. Nô Phong đứng ở thiết mộc phía trên có thể cảm giác được rõ ràng rung động, hắn tinh thần lực thâm nhập cây liễu bên trong, đen như mực hốc cây trong vòng. Kia chỉ biến dị miêu đầu ưng phi thường va chạm thụ vách tường, chỉ là này tác dụng thật sự là quá thấp, căn bản không có khả năng đâm thoái, Nô Phong cảm thấy chính mình đều không thể. Đụng phải một hồi lâu, kia biến dị miêu đầu ưng tựa hồ cảm thấy chính mình trang quá mệt mỏi, cho nên ngừng lại, bắt đầu điên cuồng thở dốc, làm một con chim, nó căn bản không có cảm giác được hốc cây bên trong không khí đang ở mau bị tiêu hao, bắt đầu trở nên loãng, làm cao đẳng biến dị thú. Yêu cầu dưỡng khí phi thường nhiều, bởi vì cường hóa tế bào yêu cầu càng nhiều dưỡng khí tới phân giải đồ ăn năng lượng. Nó sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, nó hẳn là ở tự hỏi như thế nào chạy trốn. Nô Phong đứng ở thiết mục thượng nghĩ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 641 nhát gan biến dị miêu đầu ưng. Đông, đông, đông. Quả nhiên qua không có bao lâu thời gian, cây liễu hốc cây bên trong tiếng đánh lại bắt đầu vang lên. Lúc này đây tiếng vang không giống như là vừa rồi như vậy nặng nề, mà là một chút giòn vang. Nô Phong tinh thần lực dò xét đi vào, phát hiện kia chỉ biến dị miêu đầu ưng đang ở dùng thật dài điểu mõm không ngừng mổ thụ vách tường, vụn gô đang ở không ngừng đi xuống rơi xuống, nó là muốn tạc ra cửa động. Hắc hắc, ngươi cho rằng như vậy ra tới ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Quả thực chính là tìm chết, ta liền đi ngươi phá vỡ địa phương chờ ngươi, vừa ra tới ta liền một đao muốn ngươi mạng nhỏ. Nói Ngô Phong theo cây liễu đi xuống bò, kia cây liễu thân cây phía trên có rất nhiều khe hở, có thể cho Ngô Phong đặt chân, hắn chậm rãi bò tới rồi biến dị miêu đầu ưng đang ở tạc địa phương, biến dị miêu đầu ưng không có phát hiện hắn, nó đang ở điền cuồng tạc thụ vách tường. Thanh âm động tĩnh đều phi thường đại, căn bản không có cảm ứng được Ngô Phong đã xuống dưới. Dưới tảng cây lưu tư tư lo lắng nhìn Ngô Phong, kia chỉ biến dị miêu đầu ưng cấp bậc nhưng không thấp, đối với bọn họ tới nói uy hiếp rất lớn, nhìn Ngô Phong chậm rãi tới gần bộ dáng, nàng rất muốn qua đi hỗ trợ, chính là nàng biết chính mình căn bản không có biện pháp hỗ trợ, bởi vì nàng cấp bậc thật sự là quá thấp, nếu có thể đủ đạt tới cũng đủ cấp bậc, như vậy nàng liền có thể hỗ trợ. Lưu tư tư đối chính mình cấp bậc phi thường không hài lòng, chính là nàng lại không có thăng cấp biện pháp. Bởi vì muốn thăng cấp trừ phi săn giết so với chính mình cấp bậc cao hai cực biến dị thú hoặc là sử dụng siêu cấp tiến hóa dược tề, chính là này thật sự là quá khó khăn, lưu tư tư cũng chỉ có thể nhìn, không có cách nào hỗ trợ. Thung thung thanh càng ngày càng cấp, Nô Phong có thể cảm giác được rõ ràng chấn động, hốc cây bên trong không khí đang ở nhanh chóng tiêu hao. Kia chỉ biến dị miêu đầu ưng hô hấp càng ngày càng dồn dập, nếu không bao lâu, bên trong không khí chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao xong, đến lúc đó nếu là vẫn là không thể ra tới nói, đó chính là một cái chết, chẳng qua muốn vây chết nó ý tưởng thất bại, một cái lỗ nhỏ đang ở bị biến dị miêu đầu ưng tạc ra tới, không khí phỏng trừng nếu không bao lâu liền sẽ chạy vào đi, Nô Phong biết chính mình là xem nhẹ này chỉ biến dị miêu đầu ưng. Con hảo tư tư nhắc nhở ta, nếu không nói, lúc này đây đi săn liền phải thất bại, này chỉ biến dị miêu đầu ưng cấp bậc tuy cao, nhưng là sức chiến đấu không cường, nó bắt giết đều là một ít cấp thấp biến dị thú, nếu là nó cùng kia chỉ màu xanh lục long giống nhau hung hăng nói, ta khả năng liền không phải đối thủ, chẳng qua muốn đi săn vẫn là thực cực khổ, rốt cuộc nó sẽ phi. Nô Phong yên lặng nghĩ, rắc, rốt cuộc biến dị miêu đầu ưng bằng vào nó sắc nhọn điểu mong ở cây liễu thụ vách tường phía trên tạc ra một cái lỗ nhỏ, nhưng là muốn ra tới nói lại không phải dễ dàng như vậy. Nô Phong nhìn chằm chằm hốc cây, chờ đợi nó phá vỡ hốc cây ra tới nháy mắt, kia biến dị miêu đầu ưng cảm giác được bên ngoài dương quang còn có không khí, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức mà hô hấp, sau đó đứng ở nơi đó thả lỏng. Nó tự nhiên không có khả năng đái ở bên trong không ra, nó là ở dự trữ thể lực, chuẩn bị nhất cử đâm toái nó tạc khai thụ vách tường, sau đó chạy ra, Nô Phong giơ đường đao chờ đợi, kia biến dị miêu đầu ưng nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên lui về phía sau một chút, sau đó dùng hết toàn lực đánh vào thụ vách tường phía trên, đông. Một tiếng vang lớn, cây liễu toàn bộ đều đang run rẩy, chỉ là thụ vách tường cũng không phải là dễ dàng như vậy đâm toái. Đông, đông, đông, quen. Thụ vách tường phát ra một tiếng vang lớn, sau đó thụ vách tường sụp đổ, kia chỉ biến dị miêu đầu ưng mượn dùng cái này lực lượng liền phải lao tới, mà ghé vào mặt trên Ngô Phong chờ đợi chính là cơ hội này, hắn nhìn bay ra tới cái kia bóng dáng, tìm được đầu của nó lô, dùng sức một hoa, hắn cảm giác được nghiêm trọng cản trở cảm, đó là biến dị miêu đầu ưng lông chim phòng hộ năng lực. Cắt mở, nó đầu tuyệt đối bị ta cắt mở. Ngô Phong phi thường khẳng định nghĩ đến, kia biến dị miêu đầu ưng cũng không có đi xuống lạc, mà là triển khai cánh muốn bay khỏi, bạch kim trung phẩm biến dị thú sinh mệnh lực cực cường, liền tính là bị thương tới rồi cũng không có khả năng lập tức liền sẽ chết đi, Nô Phong tự nhiên không có khả năng đình chỉ công kích, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái cây liễu, toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài. Bay ra đi Nô Phong trong thời gian ngắn tốc độ cư nhiên so với kia chỉ biến dị miêu đầu ưng tốc độ còn muốn mau, nháy mắt, Nô Phong liền vượt qua biến dị miêu đầu ưng, mà lúc này Ngô Phong đã nhìn đến biến dị miêu đầu ưng trên đầu mặt một đạo thật lớn miệng vết thương, đang ở hướng bên ngoài chảy huyết, chỉ là cái này miệng vết thương cũng không thể làm nó lập tức chết đi, nó còn có thể tiếp tục chạy, nếu chạy trốn, khẳng định có biện pháp khỏi hẳn. Kia biến dị miêu đầu ưng nhìn đến Ngô Phong lại đây, khiếp sợ, nó nhìn Ngô Phong có chút sợ hãi, kích động cánh, muốn dùng càng mau tốc độ chạy trốn, chỉ là Ngô Phong sao có thể cho nó chạy trốn cơ hội. Đường đao ở Ngô Phong tinh thần khống chế dưới, hướng tới biến dị miêu đầu ưng cổ chém tới, kia biến dị miêu đầu ưng tức khắc vong hồn đại mạo, nó lá gan thật sự là quá nhỏ, vẫn luôn muốn chạy. Suy lạp, đường đao hung hăng mà xẹt qua biến dị miêu đầu ưng cổ, Ngô Phong nhìn đến lông chim bay loạn, máu bắt đầu phun trào mà ra, này một đao trực tiếp cắt mở biến dị miêu đầu ưng cổ, Ngô Phong biết nó chết chắc rồi, liền tính là hiện tại bất tử, đợi lát nữa cũng sẽ rơi xuống xuống dưới. Cổ bị hoa khai, vô luận là cái gì biến dị thú đều không thể thờ ơ, mà lúc này Ngô Phong thân thể bắt đầu rơi xuống, hắn rốt cuộc chỉ là một nhân loại, không có khả năng giống đại điểu như vậy bay lượn, địa cầu dẫn. Lực hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi. Rầm. Ngô Phong rơi xuống lùn cây bên trong, hắn rơi xuống thời điểm, đường đao cũng đi theo hạ xuống, trực tiếp cắm tới rồi Ngô Phong vỏ đao bên trong, mà kia chỉ biến dị miêu đầu ưng cư nhiên còn ở trên trời phi. Chỉ là kích động cánh tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều, Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong rơi xuống, nét lập tức hướng tới Ngô Phong nơi này vọt lại đây, nàng còn tưởng rằng Ngô Phong bị thương, nhìn đến Ngô Phong không có gì sự tình, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới một con bạch kim trung phẩm biến dị thú lá gan cư nhiên như vậy tiểu, vẫn luôn nghĩ chạy trốn, nếu không phải ta phản ứng cũng đủ mau, chỉ sợ thật sự không có cách nào thương đến nó, Tư Tư, ngươi nói chính là đối. Này nho nhỏ hốc cây căn bản không có biện pháp vây khốn vẫn luôn bạch kim trung phẩm biến dị thú, xem ra ta còn là coi thường này đó lợi hại biến dị thú. Ngô Phong nhìn lo lắng Lưu Tư Tư, chủ động nói, đối với chính mình bên người người, hắn không keo kiệt chính mình cảm kích. Đây đều là ta nên làm, không có gì, kia chỉ biến dị miêu đầu ưng bị thương, như thế nào còn không có rơi xuống, ta nhìn đến nó cổ bị ngươi cắt ra, hẳn là muốn rơi xuống. Lưu Tư Tư cũng nhìn kia chỉ sắp bay ra rừng cây biến dị miêu đầu ưng, vừa rồi Ngô Phong một đao hoa khai nó cổ, nàng chính là xem đến rõ ràng. Không nên gấp gáp, nếu không bao lâu, nó liền sẽ chính mình rơi xuống, không cần lo lắng. Ngô Phong tin tưởng tràn đầy nói, hắn nhưng không tin này biến dị miêu đầu ưng có lập tức khôi phục năng lực. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 642 tâm đầu nhục. Mắt thấy biến dị miêu đầu ưng liền phải bay ra rừng cây, nó ra sức huy động cánh muốn phiến khai những cái đó ngăn cản nó nhanh cây, đáng tiếc nó tựa hồ lực lượng không đủ, căn bản không có biện pháp phiến khai những cái đó nhanh cây, đứng ở phía dưới Ngô Phong đều có thể nhìn đến máu tươi từ biến dị miêu đầu ưng trong cổ họng mặt không ngừng đi xuống lưu, này nếu là còn có thể chạy, vậy thật là lợi hại, ít nhất Ngô Phong cảm thấy chính mình làm không được. Rầm, rầm. Quả nhiên vô hai hạ cánh. Kia biến dị miêu đầu ưng rốt cuộc không lực, cánh ngừng lại, sau đó toàn bộ đi xuống lạc, Ngô Phong cùng nhìn đến nó rơi xuống vị trí, lập tức vọt qua đi, Lưu Tư Tư đi theo Ngô Phong mặt sau, hướng tới bên kia vọt qua đi, hai người tới thời điểm biến dị miêu đầu ưng vừa lúc rơi xuống đất, nó cư nhiên còn chưa chết, huyết còn ở lưu. Biến dị miêu đầu đôi mắt ưng tình trận to, nhìn chạy tới Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nó tựa hồ còn không muốn chết. Chỉ là đây là đáng sợ rừng cây, muốn bất tử, thật sự là quá khó khăn, cá lớn nuốt cá bé là thế giới này một cái cơ bản quy luật. Ngô Phong nhìn biến dị miêu đầu ưng không có bất luận cái gì đồng tình, thời gian dài chém giết, làm hắn đôi biến dị thú đã không có bất luận cái gì tình cảm. Này biến dị miêu đầu ưng sinh mệnh thật đúng là chính là cường đại, đến bây giờ đều còn chưa chết rớt, huyết đều chảy nhiều như vậy, ngươi như vậy chết đi phi thường thống khổ. Để cho ta tới mau kết thúc ngươi sinh mệnh đi. Ngô Phong rút ra bản thân đường đao, đi đến biến dị miêu đầu ưng bên cạnh, giơ lên đường đao nhắm ngay biến dị miêu đầu ưng đầu, sau đó hung hăng mà đâm đi vào, kết thúc biến dị miêu đầu ưng sinh mệnh. Hảo, nó đã chết, hiện tại chúng ta có thể lấy chính mình yêu cầu đồ vật, thú cốt đào ra, sau đó chính là lợi chảo, lại tìm một ít lông chim cùng thịt đi, Tư Tư, lại đây giúp ta vội. Ngô Phong nhìn biến dị miêu đầu ưng thi thể bắt đầu phân giải, lấy chính mình yêu cầu đồ vật, này bạch kim trung phẩm biến dị thú, trên người có thể dùng đồ vật thật sự là quá nhiều, Nô Phong một cái đều sẽ không bỏ qua. Lợi chảo, điều mõm, sau đó chính là điều cánh, điều chân, một ít lông chim, tất cả đều lộng xuống dưới, sau đó làm Lưu Tư Tư cầm đi biến dị mã nơi đó. Nô Phong còn đem biến dị miêu đầu ưng trái tim đảo ra tới, này loài chim trái tim không phải rất lớn, Nô Phong nhìn một chút, cư nhiên còn ở thong thả nhảy lên, biến dị thú tuy rằng đã chết, chính là khí quan lại còn chưa chết rớt, còn có thể dùng. Tư Tư, lại đây, đem cái này ăn. Nô Phong gọi tới Lưu Tư Tư, sau đó trực tiếp đem biến dị miêu đầu ưng trái tim đưa đến Lưu Tư Tư trong miệng mặt, kia chỉ là một tiểu khối, tuy rằng trái tim không phải rất lớn. Chính là muốn toàn bộ ăn xong đi là căn bản không có khả năng sự tình, Nô Phong chỉ có thể cho nàng ăn một khối, cũng là nhất có năng lượng kia một bộ phận, chính là tâm đầu nhục. Nô Phong cảm thấy Lưu Tư Tư sẽ lại lần nữa tiến hóa, quả nhiên, mới ăn xong tâm đầu nhục, Lưu Tư Tư sắc mặt xoát một chút đột nhiên trở. Nên phi thường hồng, đôi mắt đều bắt đầu trở nên ngập nước, nhìn về phía Nô Phong ánh mắt đều biến không giống nhau, tựa hồ là thân thể sinh nào đó kỳ dị biến hóa. Nô đại ca, ta nóng quá, đầu hảo vự. Lưu Tư Tư cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đều ở năng, cảm giác này thật giống như là động tình, chạm đều đứng không vững, toàn bộ thân thể liền hướng tới Ngô Phong đảo đi. Một bên Ngô Phong chạy nhanh đỡ lấy Lưu Tư Tư, hắn biết đây là tiến hóa tác dụng phụ, chỉ là cái này tác dụng phụ thoạt nhìn có chút đại, hẳn là muốn tiến hóa đến bạch kim cấp biểu hiện. Không có việc gì, đây là tiến hóa một ít tác dụng, không quan trọng. Ta ôm ngươi lên ngựa, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. Nô Phong ôm Lưu Tư Tư, cầm một ít tài liệu đi hướng biến dị mã, trước đem Lưu Tư Tư đặt ở trên lưng ngựa, sau đó đem tài liệu phóng hảo, cưỡi biến dị mã liền hướng cục đá thành đi. Hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, còn có 2 cái giờ thiên liền phải đen, không thích hợp ở bên ngoài lưu lại. Vừa lên mã Lưu Tư Tư cả người liền hôn mê qua đi, da đều đều hô hấp, Nô Phong cười cười, tiến hóa luôn là thống khổ. Chính mình tiến hóa thời điểm sẽ toàn thân đau đớn, người khác tiến hóa sẽ có các loại tác dụng phụ, có thể thấy được này tiến hóa chi lộ cũng không phải là như vậy hảo tẩu, chỉ là Lưu Tư Tư lúc này đây tiến hóa đối nàng tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn xúc tiến, dù sao cũng là niệm lực loại này quỷ dị năng lực. Biến dị mã độ không chậm, đã không có Lưu Tư Tư niệm lực che chở, những cái đó sâu không ngừng vọt tới Ngô Phong trên mặt, muốn gặm cắn hắn. Chỉ là hắn làn ra là này đó tiểu sâu có thể gặm sao, chúng nó căn bản không có biện pháp cắn được Nô Phong, chỉ là này đó sâu ở trên mặt bò cũng phi thường làm người phiền não, Nô Phong không có cách nào, chỉ có thể tràn ra chính mình cường đại hơi thở, làm những cái đó sâu kiên kỵ. Quả nhiên làm như vậy hiệu quả phi thường hảo, bạch kim trung phẩm hơi thở tràn ra đi, những cái đó sâu sôi nổi bay đi, loại này cao đẳng biến dị thú. Chúng nó biết chính mình căn bản không có biện pháp thương tổn, đừng nói uống máu, lộng không hảo còn sẽ đem chính mình đáp đi vào. Này đó biến dị sâu cũng là biết lợi và hại, cho nên sôi nổi lựa chọn đào tẩu, đi tìm một ít chính mình có thể ăn đến con mồi. Hoa hơn một giờ, biến dị mã lộc cộc liền xuất hiện ở cục đá dưới thành, trải qua một hồi kiếp nạn lục bì quái trở nên phi thường cẩn thận, cửa thành ít nhất có 10 cái lục bì quái ở canh gác, có mấy cái cấp bậc còn không thấp. Nhìn đến Ngô Phong trở về, bọn họ chủ động mở ra cửa thành, làm hắn đi vào, cái này làm cho Ngô Phong phi thường vừa lòng, ít nhất này đó lục bì quái còn nhớ rõ chính mình. Cửa thành nơi đó gieo trồng hẳn là chính là biến dị khoai tây, không nghĩ tới cây cối cư nhiên có thể lớn lên sao đại, lần trước trộm thời điểm nhưng không có như vậy đại, lúc này đây trở về nhất định phải nhiều muốn một ít trở về, kia đồ vật khá tốt ăn. Nô Phong vào thành thời điểm thấy được cửa thành những cái đó đất hoang mặt trên gieo trồng biến dị khoai tây, hắn nhớ thương thượng, thứ này vẫn là phi thường ăn ngon, lúc này đây không cần trộm, trở về thời điểm có thể tìm lục bì quái nhóm nhiều hơn muốn một ít. Vào thành, trên đường phố lục bì quái không ít, này tòa nguyên bản quặng khu é cục đá thành rốt cuộc khôi phục một ít nguyên khí, những cái đó lục bì quái hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thành trì bên trong cư nhiên còn có nhân loại. Nhìn đến Ngô Phong thời điểm đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nhớ tới này nhân loại còn không phải là lúc trước cứu bọn họ người sao, vì thế một đám lộ ra thiện ý tươi cười, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ ném một trương xú mặt. Chỉ là lục bỉ cười quái dị không phải rất đẹp, không phù hợp Ngô Phong thẩm mỹ quan. Nay tòa cục đá thành nếu không phải lục bỉ quái, đến là một tòa phi thường tốt thành thị, ít nhất ở trong rừng phi thường kiên cố, có thể an trí không ít nhân loại, chỉ là cái này địa phương thật sự là quá đặc thù, cũng chỉ có lục bì quái có thể ở chỗ này sinh tồn. Nô Phong nhìn cục đá thành, nhìn những cái đó bận rộn lục bì quái nghĩ đến, hắn rất muốn được đến cục đá thành, chỉ là hắn không nghĩ thương tổn những nhân loại này họ hàng gần. Biến dị mã chậm rãi ở trên đường phố đi tới, Nô Phong cũng chậm rãi quan sát đến, lục bì quái thật sự xem như nhân loại sao. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 643 tiến hóa nguy cơ. Cưỡi biến dị mã, Nô Phong trước đem chính mình con ngồi bỏ vào chính mình tiểu thạch úc, sau đó mang theo Lưu Tư Tư đi thú lều đem biến dị mã trả lại, ôm Lưu Tư Tư về tới tiểu thạch úc. Hắn biết chung quanh kỳ thật vẫn luôn có người ở quan sát đến hắn, không cần phải nói đều biết là lục bì quái người, chỉ là này đó quan sát ánh mắt cũng không có cái gì ác ý, cho nên Ngô Phong cũng liền không phải thực để ý. Lục bì quái nghị sự đường, cao thống lĩnh ngồi ở chủ vị nghe phía dưới người hồi báo tin tức, sắc mặt có chút âm trầm. Sáng nay Ngô Phong đi ra ngoài đi săn, hắn vốn tưởng rằng Ngô Phong chỉ là muốn tìm một chút sự tình tới làm, đi săn, nhân loại sẽ đi săn sao? Hắn là chưa từng có gặp qua, lại không có nghĩ đến Ngô Phong không chỉ có giết chết rất khó đối phó biến dị xài lang, ngay cả kia chỉ biến dị miêu đầu ưng đều giết chết. Nói cách khác Ngô Phong sức chiến đấu phi thường cường, ít nhất muốn so với hắn lợi hại rất nhiều, này đối với bọn họ tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt, tuy rằng Ngô Phong cứu vớt bọn họ toàn bộ tộc đàn, chính là rốt cuộc hiện tại đại gia đã trở nên không giống nhau, lộng không hảo tương lai sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó khả năng chính là sinh tử thu địch, này không khác nhiều một cái cực độ lợi hại đối thủ. Biến dị xài lang, biến dị miêu đầu ưng tất cả đều bị hắn giết, cái này thổ dân thật sự là quá lợi hại. Cao thống lĩnh, ta cảm thấy không thể tiếp tục làm cái này thổ dân lưu tại chúng ta tộc đàn, này đối với chúng ta tới nói là một cái thật lớn uy hiếp, nếu là hắn đối chúng ta bất lợi, chúng ta khả năng rất khó đối kháng. Hạ đầu một cái trưởng lão nhân vật phi thường lo lắng nói, được đến rất nhiều đầu lĩnh đồng ý. Không thể nói như vậy, hắn nếu thật sự muốn giết chết chúng ta nói, liền có thể phối hợp những cái đó ký sinh thú hoàn toàn diệt sạch rất chúng ta, ngay cả thần thụ đều khả năng sẽ chết. Nói nữa, hắn là được đến thần thụ tán thành người, các ngươi muốn đuổi đi hắn, nghĩ tới thần thụ cảm thụ sao? Hơn nữa hắn cứu vớt chúng ta tộc đàn, không dám thế nào, ở hắn đại ở chúng ta nơi này thời điểm, chúng ta muốn toàn lực thỏa mãn hắn yêu cầu, các ngươi đã biết sao? Cao thống lĩnh tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là lại không có cái gì quá lớn ác ý. Đúng vậy, cao thống lĩnh nói đúng, tuy rằng hắn là một cái thổ dân, nhưng là cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nói nữa, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, lại không phải địch nhân, hơn nữa liền hắn một người, uy hiếp không phải rất lớn, chỉ cần nhân loại không đối chúng ta sinh ra quá nhiều địch ý, như vậy liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Phía dưới cũng có đầu lĩnh là duy trì cao thống lĩnh. Đây là tộc đàn bên trong quyền lực phân liệt kết quả, đại gia các có các ý tưởng, hơn nữa sẽ không nghe theo mỗi một người ý kiến, này liền làm cho rất nhiều vấn đề. Ai, nếu là chúng ta có thể cùng thần thụ câu thông thì tốt rồi, như vậy chúng ta liền có thể biết thần thụ ý kiến, nó muốn chúng ta như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm tốt. Có người cảm thấy thần thụ chỉ thị quan trọng nhất, chính là trên thực tế, bọn họ trừ bỏ cấp cự dung thụ cung cấp đồ ăn. Cự dung thụ cho bọn hắn một ít trái cây, cái khác, bọn họ kỳ thật căn bản không có biện pháp tiến hành câu thông. Đừng nói nữa, hiện tại chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, cho nhân loại kia một ít trợ giúp, nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu phái một ít người đi theo nhân loại kia mặt sau, hắn bắt giết như vậy nhiều đẳng cấp cao biến dị thú, kia nhưng đều là tiến hóa đồ ăn, đặt ở bên ngoài không lấy về tới thật sự là quá lãng phí. Cao thống lĩnh nghĩ đến đây có chút không tha những cái đó tùy ý ném ở rừng cây bên trong cao đẳng biến dị thú thi thể, những cái đó đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường quan trọng đồ ăn. Còn ở thạch úc bên trong Ngô Phong tự nhiên không biết lục bì quái đối hắn nghị luận, hắn chính lo lắng nhìn nằm ở trên giường Lưu Tư Tư, đã hai cái giờ, Lưu Tư Tư còn không có tỉnh lại, hơn nữa cả người nóng lên, Ngô Phong không có cách nào, đem Lưu Tư Tư toàn thân quần áo tất cả đều cởi. Càng là làm ra một ít nước lạnh, lộng một ít lạnh khăn lông cho nàng trà lau thân thể, chính là Lưu Tư Tư thân thể vẫn là như vậy năng, cái này làm cho Ngô Phong có chút bất ngờ, hắn là thật sự sợ hãi sốt cao. Cấp Lưu Tư Tư mang đến cái gì thương tổn, như vậy hắn đã có thể tội lỗi. Tư tư, kiên trì trụ, nghĩ cách tỉnh táo lại, ngươi không thể như vậy vẫn luôn ngủ say, ngủ một hồi thì tốt rồi, chạy nhanh tỉnh lại. Nô Phong tiến đến Lưu Tư Tư lỗ thai bên cạnh không ngừng kêu gọi nàng, tuy rằng không có gặp qua cái kia tiến hóa thật sự chết, nhưng là xác thật có nguy hiểm. Hơn nữa Lưu Tư Tư thân thể phía trước từng có bị thương, Nô Phong cần thiết muốn bảo đảm nàng 100% an toàn, không thể có sơ suất. Ân. Tựa hồ là nghe được Nô Phong kêu gọi, Lưu Tư Tư phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ, tựa hồ phi thường thống khổ. Nô Phong chạy nhanh nắm lấy Lưu Tư Tư tay, cầm lệnh khăn lông đặt ở Lưu Tư Tư cái trán phía trên. Hắn lúc này cảm thấy Tư Mã Cẩm phi thường quan trọng, nàng kia một thân băng kỹ năng, tuyệt đối có thể khống chế được đáng sợ thân thể cực nóng, đối với cứu trợ Lưu Tư Tư có cực đại tác dụng, chỉ là hiện tại nàng xa ở kinh đô, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không ngừng cấp Lưu Tư Tư cố lên cổ vũ. Tư Tư, nhanh lên tỉnh lại, không cần ngủ tiếp liền không thấy được ta. Nô Phong kiên nhẫn chậm rãi nói, hắn có thể cảm giác được Lưu Tư Tư trên người biến hóa, hơi thở đang ở nhanh chóng tăng lên, đây là tiến hóa hơi thở, chỉ cần tiến hóa thuận lợi, như vậy Lưu Tư Tư không dùng được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Quả nhiên rên rỉ một tiếng lúc sau, Lưu Tư Tư lông mi bắt đầu run rẩy, đây là tỉnh lại khúc nhạc dạo. Nô Phong có chút kích động, chạy nhanh tiếp tục kêu gọi, quả nhiên Lưu Tư Tư đối hắn tâm là quan trọng nhất, chính mình kêu gọi nhất có tác dụng. Ân. Nô đại ca, ta làm sao vậy, ta cảm giác cả người phát, nhún ra. Lưu Tư Tư tỉnh lại, Nô Phong cảm giác được nàng đã tiến vào bạch kim hạ phẩm, nhưng là thân thể của nàng tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng loại này biến hóa, có chút nhún ra, sốt cao cũng không có thối lui, chỉ có thể chậm rãi nói một ít lời nói, nằm ở trên giường không thể động. Không có việc gì, Tư Tư, hẳn là tiến hóa tác dụng phụ, ta xem ngươi vẫn luôn đều không có đưa tới. Cho nên ta liền đem ngươi đánh thức, hiện tại hảo, không quan trọng, có thể nghỉ ngơi, mệt nhọc phải hảo hảo ngủ, ta thủ ngươi, không quan trọng. Lưu Tư Tư đã tỉnh, tiếp tục ngủ liền không quan trọng, hơn nữa Ngô Phong có thể cảm giác được Lưu Tư Tư trên người hơi thở đã bắt đầu ổn định, nói cách khác nàng đã không có gì đáng ngại, ngủ cũng liền không có cái gì. Ân, ta đây liền tiếp tục ngủ, ta buồn ngủ quá, vất vả Ngô đại ca. Lưu Tư Tư nói xong. Tựa hồ phi thường vây, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cư nhiên có lâm vào giấc ngủ sâu. Nô Phong sờ sờ Lưu Tư Tư cái chán, hắn biết cô gái nhỏ ăn không ít khổ, liền trách hắn kia đáng giận quái vật phụ thân. Nếu không nói, nàng này niệm lực dị năng tiến hóa khẳng định sẽ không như vậy vất vả, thân thể căn cơ bị những cái đó dược vật cấp phá hủy. Hảo hảo ngủ đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Nô Phong có chút cảm thán nói, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 644 lục bỉ quái tâm tư. Một đêm ngủ ngon, Lưu Tư Tư cảm giác chính mình toàn thân đều thoải mái, muốn rôi rối người, lại hiện chính mình tay bị người bắt lấy, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Ngô Phong chính dựa vào mép giường nghỉ ngơi, chính bắt lấy tay nàng, đầu óc có chút mơ hồ, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sinh sự tình, trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình mật ý, nàng nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ Ngô Phong mặt. Nhưng tay còn không có duỗi đến, Nô Phong liền tỉnh, nhìn đến Lưu Tư Tư sắc mặt hồng nhuận. Biểu tình nhẹ nhàng, hắn biết Lưu Tư Tư là chịu đựng tới. Không có việc gì đi Tư Tư, cảm giác thân thể thế nào. Nô Phong vuốt Lưu Tư Tư cái chán, đã không có năng, nói cách khác thân thể đã không có đại khái. Nô Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự sợ hãi Lưu Tư Tư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu là thật là nói như vậy. Hắn phỏng chừng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình, dù sao cũng là hắn làm Lưu Tư Tư an tâm đầu nhục. Ân, không có việc gì, ta cảm giác toàn thân đều là sức lực, ta hẳn là tiến hóa, hẳn là thập cấp tiến hóa giả. Lưu Tư Tư cười đối Ngô Phong nói, hiển nhiên đối với chính mình tiến hóa, nàng phi thường vui vẻ, cấp bậc càng cao, sức chiến đấu liền càng cường, nàng nhất tưởng trợ giúp Ngô Phong, nhưng phía trước thực lực vẫn luôn đều không phải thực đủ, hiện tại hảo. Chính mình rốt cuộc có một chút năng lực trợ giúp Ngô Phong. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đêm qua cả người năng, này tiến hóa tác dụng phụ thật sự là quá lớn, về sau nhất định phải tiểu tâm chú ý một chút, ít nhất phải đợi trở lại kinh đô mới được. Hảo, đói bụng đi, ta đi lộng điểm ăn đồ vật cho ngươi. Ngô Phong nói xong liền xoay người đi phòng bếp, tiến hóa sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, Lưu Tư Tư hiện tại khẳng định là rất đói bụng, nên ăn cơm sáng. Ngày hôm qua săn giết biến dị miêu đầu ưng còn có biến dị xài lang thi thể, Nô Phong đều xử lý, biến dị xài lang thi thể biến thành thịt khô, đến nồi biến dị miêu đầu ưng, Nô Phong lưu trữ, đem biến dị miêu đầu ưng thịt bỏ vào trong nồi, sau đó bỏ vào các loại gia vị, còn có các loại thải tới rau dưa cùng một ít biến dị khoai tây, một nồi hầm, biến thành một nồi thịt canh, chính là cơm sáng, Nô Phong không phải thực sẽ nấu cơm. Nếm nếm, Nô Phong cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, chuẩn bị đoan một chén cấp Lưu Tư Tư, lại không có nghĩ đến nàng đã bỏ lên, đang ở đánh răng rửa mặt, Nô Phong đành phải đem thịt canh đặt ở trên bàn, sau đó cho chính mình thừa một chén. Loại này đẳng cấp cao biến dị thú thịt không thể ăn quá nhiều, Nô Phong nhưng thật ra không sao cả, chỉ là hắn hiện tại không phải rất đói bụng, một chén như vậy đủ rồi, tối hôm qua hắn ăn không ít. Hoa, đây là cái gì à, lạ lạ, còn không bằng ta chính mình tới làm, ai nha, ngươi làm gì đánh ta ngông. Lưu Tư Tư đang muốn oán giận Ngô Phong sẽ không nấu cơm, chỉ là Ngô Phong không có cho nàng cơ hội này, trực tiếp ở nàng trên mông mặt đánh một chút, làm nàng biết được tội chính mình hậu quả. Rốt cuộc hắn nấu cơm không phải rất nhiều, làm thịt khô nói, hắn nhưng thật ra kinh nghiệm phi thường sung túc. Được rồi, có ăn liền không tồi, nơi nào tới nhiều như vậy yêu cầu, ta lại không phải nhã lệ tỷ, nhanh lên ăn, ăn xong rồi, chúng ta có thể cùng đi thử xem ngươi tiến hóa lúc sau thực lực, nhìn xem hiện tại niệm lực có bao nhiêu cường. Nô Phong bưng lên một chén thịt canh liền bắt đầu ăn lên, Lưu Tư Tư đã hảo, hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là đi săn, còn có thí nghiệm Lưu Tư Tư thực lực. Vốn dĩ chính là sao? Lưu Tư Tư lẩm bẩm một câu, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Lưu Tư Tư là thật sự đói bụng, ăn ba chén mới ăn no, mà luôn luôn ăn uống phi thường tốt Ngô Phong lại chỉ ăn một chén thịt canh, tiến hóa tiêu hao năng lượng thật sự là quá nhiều. Ăn xong lúc sau, Ngô Phong nhìn Lưu Tư Tư không có gì sự tình lúc sau, liền mang theo nàng chuẩn bị đi dắt biến dị mã, tiếp tục hôm nay đi săn. Lại không có nghĩ đến mới đi đến thú lều, cư nhiên thấy được cao thống lĩnh, hắn tựa hồ ở chỗ này đợi rất dài thời gian, Nô Phong không rõ nguyên do, không biết cao thống lĩnh đại nhân ở chỗ này làm gì, Nô Phong đi tới, chuẩn bị hỏi một chút cao thống lĩnh có chuyện gì. Nô huynh đệ lại chuẩn bị đi ra ngoài đi săn sao. Ai nha, hôm qua mới đi ra ngoài, hôm nay có thể nghỉ ngơi lại đi ra ngoài sao, đi săn loại chuyện này yêu cầu lao giật kết hợp không phải. Không cần mệnh chính mình. Nô Phong còn không có nói chuyện, cao thống lĩnh liền mặt mang ý cười bắt đầu cùng Nô Phong kỳ hảo, làm Nô Phong có chút không thể hiểu được, phía trước cao thống lĩnh đối với chính mình đi săn nhưng không có như vậy cách nói. Ngạch, đi săn loại chuyện này chỉ cần tiêu phí một ít sức lực là được, nghỉ ngơi cả đêm là được, hôm nay còn muốn tiếp tục đi săn, đúng rồi, cao thống lĩnh tới nơi này là có chuyện gì sao? Nô Phong không biết cao thống lĩnh tới nơi này là muốn làm gì, quyết định hảo hảo hỏi một câu, rốt cuộc nơi này không phải chính mình địa bàn, yêu cầu cùng lục bỉ quái làm tốt quan hệ. Cũng không có gì sự tình, chính là ngày hôm qua nhìn đến Ngô huynh đệ đi săn trở về, mang về tới con mồi phi thường thiếu, đại bộ phận con mồi tất cả đều ném vào rừng cây, này không phải lãng phí sao, cho nên ta này tìm vài người đi theo ngươi, đi săn hoàn thành lúc sau. Làm cho bọn họ giúp ngươi xử lý một chút con mồi, đến lúc đó cấp một ít phí dịch vụ là được. Cao thống lĩnh nói phi thường cẩn thận, tựa hồ sợ hãi Ngô Phong không đồng ý, rốt cuộc chuyện này phía trước hắn cũng không phải là rất vui lòng, ngay cả dẫn đường đều không có cho hắn phái, hiện tại lại muốn con mồi. Ngô Phong không nghĩ tới phía trước không vui cao thống lĩnh lúc này đem tâm tư đánh tới hắn con mồi trên người, này bản thân không có gì sự. Chính là phía trước cao thống lĩnh cái kia thái độ làm hắn không phải thực sản, hiện tại lại muốn đi lấy chỗ tốt, này lục bì quái thật đúng là chính là cùng nhân loại giống nhau, không có gì khác nhau, nhìn đến chỗ tốt liền muốn đi lên lấy, nhìn đến nguy hiểm liền muốn rụt về phía sau. Này không phải sự tình gì, đến lúc đó ngươi làm thủ hạ của ngươi theo ở phía sau là được, bất quá ta có một cái yêu cầu, đó chính là thủ hạ của ngươi không thể khoảng cách ta thân cận quá. Bởi vì ta đi săn không hy vọng có người dựa vào thân cận quá, bởi vì bọn họ một khi quấy nhiễu con mồi, ta sở hữu đi săn hoạt động liền có khả năng thất bại trong gang tấc, cái này ngươi có thể đáp ứng sao? Nghĩ nghĩ chấm nét Ngô Phong vẫn là quyết định đồng ý. Hiện tại không phải cùng lục bị quấy nháo phiên sự tình, rốt cuộc chính mình tới nơi này là vì đi săn, là vì được đến gen điểm, nếu là đắc tội lục bị quái, chính mình muốn được đến đồ vật liền không có. rất nhiều thời điểm yêu cầu nhẫn nại một chút, một mặt kiên cường khả năng không phải chuyện tốt, hiện tại yêu cầu cho chính mình mang đến cũng đủ chỗ tốt là được, những cái đó con ngồi chính mình cũng không thèm để ý, liền đưa cho Lục Bỉ quái hảo. Đó là khẳng định, ta này đó thủ hạ đều là giỏi giang chi sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi đi săn, chờ ngươi đi săn hoàn thành lúc sau, làm cho bọn họ đi đem con ngồi lấy đi là được, cái khác sự tình, chúng nó là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, điểm này ta có thể 100% bảo đảm. Cao thống lĩnh phi thường khẳng định nói, vậy có thể, ta hiện tại liền ra, làm ngươi người theo kịp đi. Nô Phong nói xong lôi kéo Lưu Tư Tư đi hướng thu lều, bắt đầu tân một ngày đi săn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 645 con ngồi bị ăn. Dậm dạp trong rừng, mấy cái Lục Bỉ quái kỵ ngồi ở tam thất biến dị lập tức, bọn họ chậm gì gì đi tới, tựa hồ lang thang không có mục tiêu, mấy cái Lục Bỉ quái đều ở lặng lẽ nói chuyện. Mỗi một cái Lục Bỉ quái đều biết chính mình hôm nay nhiệm vụ, đó chính là nhặt xác, thu vẫn là cao đẳng biến dị thú thi thể, bắt đầu bọn họ còn không hiểu, chờ đến bọn họ nhìn đến xuất hiện ở bọn họ trước mặt thổ dân thời điểm bọn họ minh bạch, bởi vì này nhân loại xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, chính là cứu vớt bọn họ toàn bộ tộc đàn kia một màn. Hôm nay không biết có thể thu được nhiều ít cao đẳng biến dị thú thi thể, cái kia thổ dân thật là lợi hại, không chỉ là cứu vớt chúng ta, còn sẽ đi săn như vậy lợi hại biến dị thú. Ngày hôm qua hắn mang về một cái biến dị xài lang, là xài lang thủ lĩnh, nó trên lỗ thai thiếu một khối, mặt khác là một con biến dị miêu đầu ưng, cái kia lợi hại ra hỏa cũng chết ở trong tay của hắn, tấm tắc, cũng không biết có phải hay không sở hữu thổ dân đều như vậy lợi hại, nếu là đều như vậy lợi hại, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Trong đó một cái biến dị thổ dân phi thường lo lắng. Sợ cái gì? Kinh đô khoảng cách chúng ta nơi này ít nhất có 2.000 nhiều km, trừ bỏ phi cơ, cái khác đồ vật đều không có biện pháp trực tiếp tới nơi này, doanh tạc chúng ta có thần thụ che chở, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ sử dụng đạn hạt nhân sao? Đừng sợ, ít nhất chúng ta vẫn là đồng loại. Một cái khác Lục Bỉ quái tựa hồ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp, tóm lại chính là phi thường lạc quan, cảm thấy có thể cùng nhân loại ở chung. Ít nói điểm lời nói, chú ý chung quanh. Tuy rằng chúng ta không phải tới đi săn, nhưng là chung quanh biến dị thú tùy thời đều sẽ công kích chúng ta, cho nên nhất định phải cẩn thận. Lúc này đây chúng ta ra tới chỉ làm chúng ta chuyện nên làm, đến nỗi thổ dân uy hiếp, này không phải chúng ta yêu cầu suy xét sự tình. Đằng trước một vị thống lĩnh dường như Lục Bỉ quái nhỏ giọng trách cứ, Lục Bỉ quái nhóm tức khắc không nói. Phía trước cách đó không xa, Nô Phong mang theo Lưu Tư Tư chậm rãi hướng tới bọn họ mục tiêu đi đến, lúc này đây. Bọn họ mục tiêu là một con biến dị bọ cánh cứng, hẳn là hoàng kim thượng phẩm trở lên, này không phải cái gì cao cấp biến dị thú, Nô Phong kỳ thật hứng thú không phải rất lớn, nhưng là người này khoảng cách gần nhất, cho nên Ngô Phong chuẩn bị trước đem nó giải quyết rớt, sau đó tiếp tục tìm khác biến dị thú phiên toái. Thế nào, Tư Tư, niệm lực cảm giác thế nào? Phía trước Lưu Tư Tư vẫn luôn bảo trì an tĩnh, nàng vẫn luôn đều ở thích hướng chính mình tân tăng trưởng niệm lực. Loại này có chút siêu tự nhiên lực lượng đột nhiên bạo trướng, muốn lập tức thích ứng là phi thường chuyện khó khăn, cho nên này một đường đều ở luyện tập, lúc này đây ra tới khẳng định là không đủ, về sau còn cần tiếp tục huấn luyện, không thể chậm trễ. Còn hành, lực lượng cường đại rồi rất nhiều, ta cảm giác có chút khó có thể siêu khống, mặt khác chính là thật nhỏ khống chế tựa hồ biến yếu, chủ yếu là ta hiện tại còn không thể thích ứng cái này lực lượng, đúng rồi, Nô Đại ca. Đợi lát nữa kia chỉ biến dị bỏ cánh cứng nếu là không phải rất mạnh nói, có thể hay không giao cho ta tới xử lý, như vậy ta có thể nhanh lên tăng lên chính mình khống chế năng lực, chiến đấu mới có thể rất nhanh tốc tăng lên thuần thục độ. Lưu Tư Tư có chút khẩn cầu dường như nhìn Ngô Phong, lúc này đây ra tới, trừ bỏ đánh ký sinh thú, lúc sau vẫn luôn không có chiến đấu cơ hội. Hảo, nay không phải cái gì đại sự tình, đến lúc đó giao cho ngươi thì tốt rồi. Làm ngươi hảo hảo huấn luyện một chút, đúng rồi, nếu là cảm giác không thoải mái liền không cần cậy mạnh, ngươi hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình là huấn luyện chính mình thuần thục độ. Nô Phong có chút lo lắng đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, lúc này đây tiến hóa Lưu Tư Tư bộ dáng làm Nô Phong phi thường lo lắng, sợ hãi lại lần nữa xúc phạm tới nàng. Không có việc gì, ta hiện tại đã hoàn toàn hảo, liền tính là có vấn đề ta cũng có thể khắc phục, Nô đại ca vẫn luôn đều ở bên ngoài cho chúng ta che mưa chắn gió. Ta hy vọng về sau ta có thể giúp được Nô đại ca, không cho Nô đại ca một người ở bên ngoài mạo hiểm. Lưu Tư Tư gắt gao dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, cảm thụ được hai người tình yêu, đã trải qua nhiều như vậy, hai người cảm tình có thể nói chủ như mật. Hảo, về sau chiến đấu đều sẽ làm ngươi hỗ trợ, tiếp theo chỉ biến dị thú hẳn là một con bạch kim hạ phẩm biến dị báo gấm. Loại này sinh vật lấy mau lẹ cùng tốc độ mau nổi danh, ngươi niệm lực là khắc chế nó hữu lực vũ khí, đến lúc đó ngươi dùng niệm lực khống chế nó, ta đi lên dùng đao chém chết hắn. Ngô Phong vuốt Lưu Tư Tư đầu, bắt đầu kế hoạch tiếp theo đi săn hành động, chung quanh cao đẳng biến dị thú, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái, toàn bộ đều phải giết chết, gen điểm là hắn hết thể tiến hóa căn bản, không thể buông tha. Biến dị mã tiếp tục đi trước, thực mau bọn họ liền đến đạt mục đích địa, cũng phát hiện biến dị bỏ cánh cứng tung tích, kỳ thật thực hảo tìm, kia biến dị bỏ cánh cứng tuy rằng thay đổi thực đơn, bắt đầu ăn thịt, chính là vẫn là bảo trì trước kia một tập tính, thích ăn một ít nộn diệp, đặc biệt là án thụ lá cây. Nó càng là ăn không ít, Nô Phong phát hiện chung quanh rất nhiều án thụ nộn diệp bị nó ăn đều là lỗ thủng. Hẳn là liền ở phụ cận, chỉ là ta tinh thần lực không có gì phát hiện, Tư Tư, ngươi niệm lực có phát hiện sao? Nô Phong phát hiện hắn tinh thần lực bao trùm 1 km trong phạm vi cư nhiên không có biến dị bỏ cánh cứng tung tích, có đều là một ít cấp thấp biến dị thú dấu vết, tối cao một con cũng bất quá là hoàng kim trung phẩm, gia hỏa kia cũng không thể cho chính mình cung cấp gen điểm. Nô Phong cũng lười đi sát. Không có, ta nhìn một chút, bên kia nộn diệp rõ ràng so bên này thiếu, nó hẳn là hướng bên kia đi, nhưng cái đó nộn diệp bị ăn, còn không có trường ra tới, chúng ta dọc theo nơi này đi, khẳng định có thể phát hiện nó. Lưu Tư Tư chỉ vào cách đó không xa kia rất ít án thụ nộn diệp, hiển nhiên là bị thứ gì ăn luôn, Nô Phong cảm thấy có đạo lý, lập tức thúc giục biến dị mã theo đi lên. Hu.net không thể đi phía trước. Gia hỏa kia nhìn dáng vẻ là bị ăn. Nô Phong đột nhiên thít chặt biến dị mã, không có tiếp tục đi phía trước, hắn nhìn đến cách đó không xa lùn cây phía dưới, một ít biến dị bỏ cánh cứng hắt thân xác đang tản rơi trên mặt đất, đến nơi nó thân thể đã không thấy, hẳn là bị nào đó cái khác biến dị sinh vật tan luôn. Là bên kia sao? Nhìn dáng vẻ chúng ta đã tới chậm một bước, nơi này tới lợi hại hơn biến dị sinh vật, cũng không biết là cái gì, Nô đại ca. Chúng ta muốn đi săn ra hỏa kia sao? Lưu Tư Tư niệm lực cũng cảm giác được, nơi này hẳn là bị mới tới càng cao đẳng biến dị sinh vật chiếm lĩnh, nhưng là này cũng không có cái gì, đi săn không được biến dị bỏ cánh cứng, như vậy liền đi săn khác hảo. Chúng ta đi trước chung quanh nhìn xem rốt cuộc là cái gì, biến dị mã liền lưu lại nơi này, nếu là cái phi thường lợi hại ra hỏa, như vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu là cấp bậc không cao lắm, như vậy chúng ta liền đi săn nó. Nô Phong ẩn ẩn có chút lo lắng, rốt cuộc kia chính là một con hoàng kim thượng phẩm biến dị bỏ cánh cứng, phòng ngự năng lực cực cường, giống nhau bạch kim hạ phẩm biến dị thú đều không có biện pháp ăn luôn nó, ít nhất cũng là một con bạch kim trung phẩm biến dị thú ở chỗ này. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 646 biến dị chuột chuối. Hai người bắt đầu cảnh giác quan sát đến chung quanh, Nô Phong tinh thần lực khuyết tán đến lớn nhất. Chậm rãi đi phía trước tìm tòi, đi rồi đại khái 4-5 km thời điểm, Nô Phong có hiện, một cây khô mục phía dưới có một cái xào huyệt, một con hắc màu xanh lục biến dị thú đang nằm ở dưới ngủ say, khoe miệng còn chảy ra ghê tởm nước miếng, hiển nhiên đây là một buổi tối hoạt động, ban ngày ngủ ra hỏa. Biến dị chuột chuối, bạch kim trung phẩm biến dị thú, thích đi săn các loại côn trùng biến dị thú, chỉ là chuột chuối không phải sinh hoạt dưới mặt đất huyệt động ra hỏa sao. Như thế nào người này đến trên mặt đất tới hoạt động, chẳng lẽ biến dị đem nó sinh hoạt tập tính tất cả đều thay đổi. Nô Phong có chút kỳ quái nhìn kia chỉ biến dị chuột chui, hắn hiện rất nhiều biến dị thú tập tính đều có rất nhiều biến hóa. Tìm được rồi ra hỏa kia, Nô đại ca, chúng ta như thế nào đối phó nó? Lưu Tư Tư nhỏ giọng dò hỏi Nô Phong, đi săn loại chuyện này Nô Phong kinh nghiệm là phong phú nhất, cho nên vô luận có cái gì hành động phía trước, nàng đều sẽ dò hỏi Nô Phong ý kiến. Nô Phong lôi kéo nàng, trốn đến một viên đại thụ mặt sau, tuy rằng là một con bạch kim trung phẩm biến dị thú, nhưng là Nô Phong vẫn là quyết định giao cho Lưu Tư Tư luyện tập. Người này khả năng biết phụ cận không có có thể uy hiếp đến nó biến dị sinh vật, cho nên mới sẽ to gan như vậy ngủ. Này đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, đợi lát nữa ngươi khống chế ta đường đao, giết chết nó, ta đường đao có thể dễ dàng cắt ra nó cổ. Nô Phong từ vỏ đao bên trong rút ra đường đao, giao cho Lưu Tư Tư, làm nàng tới săn giết này chỉ biến dị chuột chuối. Hảo, ta tuyệt đối có thể giải quyết rớt người này. Nói xong Lưu Tư Tư liền dùng niệm lực khống chế được đường đao, Nô Phong ức chế đường đao ý chí, cho nên Lưu Tư Tư mới có thể đủ khống chế được nó. Nếu là nó ngày thường trạng thái, Lưu Tư Tư này bạch kim hạ phẩm niệm lực chỉ sợ là không có cách nào khống chế được, rốt cuộc người này là phi thường kiệt ngạo gia hỏa, không phải người bình thường có thể khống chế. Đường đao phiêu phủ ở không trung, chỉ là nơi này khoảng cách có chút xa, cần thiết muốn tới gần một chút mới có thể giải quyết rốt người này. Hai người bắt đầu chậm rãi hướng tới biến dị chuột chui tới gần, chỉ là ở khoảng cách 500 mễ thời điểm hai người đều đình chỉ. Loại này cao đẳng biến dị thú đối với tới gần cao đẳng sinh vật có phi thường nhạy bén cảm giác, liền tính Lưu Tư Tư dùng niệm lực ức chế trụ hai người hơi thở, nhưng là vẫn là không có cách nào sợ bị hiện, cái này khoảng cách đã là một cái cực hạn khoảng cách, gần chút nữa nói liền sẽ bị hiện. Hai người trốn hảo, đường đao vèo một tiếng từ Ngô Phong bên người bay đi, độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang, Ngô Phong đều là có thể mơ hồ dò thám biết đến. Hắn biết này niệm lực tới bạch kim cấp đã có một cái chất biến hóa, nếu Lưu Tư Tư đồng dạng cũng đạt tới bạch kim trung phẩm, chính mình căn bản là không phải đối thủ, chỉ là muốn đạt tới bạch kim trung phẩm thật sự là quá khó khăn, trước mắt tới nói không có khả năng. Đường đao bay ra, hướng tới kia chỉ biến dị chuột chuối mà đi, đối mặt sắp đã đến nguy hiểm, biến dị chuột chuối cư nhiên một chút cảm giác đều không có, tiếp tục ngủ say, hô hấp phi thường đều đều, hiển nhiên là ngủ phi thường thoải mái. Trên người tuy rằng khoác dày nặng da lông, chính là này oi bức thời tiết lại một chút đều không có ảnh hưởng đến nó, người này ngủ phi thường chết, cũng không biết là gan lớn vẫn là xuẩn. Suy lạp, giống như Ngô Phong đoán trước như vậy, xanh sấm đường đao bay đến biến dị chuột chui hết hầu chỗ, ở Lưu Tư Tư niệm lực khống chế hạ chuẩn xác cắt ra nó hết hầu, sau đó đường đao phi phản hồi, về tới Ngô Phong trong tay mặt, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây thời gian. Có thể thấy được đường đao ở Lưu Tư Tư niệm lực khống chế hạ độ là có sao nhiều mau, cùng Ngô Phong ném ra trường mâu đã không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí ẩn nấp tính muốn so Ngô Phong bạo lực muốn cao thượng rất nhiều, cái này làm cho Ngô Phong đều có chút hâm mộ. Nga ô, biến dị chuột chuối lọt vào đòn nghiêm trọng, đột nhiên chi gian từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nó liền cảm giác chính mình cổ truyền đến từng trận đau nhức, máu tươi bắt đầu không ngừng chảy xuôi. Đường đao ở nó hiết hầu chỗ cắt mở một đạo 1 mét nhiều khẩu tử, đường đao cắt đứt nó động mạch, máu tươi bắt đầu không ngừng phun trào, muốn ngăn cản đều ngăn cản không được, chỉ có thể tùy ý máu tươi chảy ra. Ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, thật lớn đau xót làm biến dị chuột chuỗi cuồng, nó từ xào huyệt bên trong nhảy lên, khẩn trương nhìn chung quanh, chính là cái gì đều không có, nó địch nhân ở nơi nào, nó cũng không biết, đau đớn làm nó đại não vô pháp bình thường tự hỏi. Vì thế nó bắt đầu cuồng táo hủy diệt nó có thể nhìn đến hết thảy, vì thế chung quanh các loại cây cối, còn có chút tránh ở chỗ tối tiểu biến dị thú suối quẩy. Nô đại ca, ta thật là lợi hại a, cư nhiên dễ dàng như vậy liền trọng thương nó, còn làm nó bắt đầu cuồng. Lưu Tư Tư hưng phấn không thôi, nhỏ giọng mà ở Ngô Phong bên tai nói, nàng hiển nhiên đối với chính mình năng lực phi thường vừa lòng, kia chính là bạch kim trung phẩm biến dị thú, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị chính mình giết chết. Đây chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, chính mình thật sự là quá cường. Ân, ngươi so trước kia cường rất nhiều, có thể giúp Ngô đại ca rất nhiều vội, cảm ơn ngươi, Tư Tư. Ngô Phong tận lực khích lệ nói, nhưng là hắn biết nếu là chính mình nói, liền tính là dùng tinh thần lực thao tác đường đao, cũng có thể một đao cắt đứt người này cổ, căn bản là không cho nó cuồng cơ hội, trực tiếp làm nó chết bất đắc kỳ tử, nói đến cùng vẫn là niệm lực lực lượng không đủ, chỉ là vết cắt cổ. Không có có thể giết chết cái này đại gia hỏa, hiện tại yêu cầu chính mình lại ra tay, nếu không người này thực mau liền sẽ tìm tới nơi này, rốt cuộc bọn họ khoảng cách kia chỉ biến đến gì. Chuột chuối cũng bất quá 500 mễ khoảng cách, mà nó đã vọt lại đây. Như vậy hiện tại, nên ta ra tay. Nói xong Ngô Phong dùng tinh thần lực khống chế được đường đao hướng tới kia chỉ biến dị chuột chuối bay đi, giờ phút này biến dị chuột chuối khoảng cách bọn họ nơi này khoảng cách đã bất quá 100 mét. Hơn 10 mét lớn lên thân thể khởi cuồng tới bất quá 1-2 giây phỏng trừng liền sẽ vọt tới nơi này, hủy diệt nơi này hết thảy. Giống như Lưu Tư Tư thao túng đường đao phiên bản, nét đường đao cùng Ngô Phong có một loại đặc thù liên hệ, ở Ngô Phong khống chế hạ, đường đao độ càng mau, đây là bên người binh khí chỗ tốt, lâu dài ôn dưỡng, làm ngươi có thể phi thường dễ dàng thao tung nó. Đường đao bay về phía biến dị chuột chuối, cùng biến dị chuột chuối cảm giác được bay về phía nó đồ vật, nó biết đó là nó địch nhân, hồng đôi mắt nhìn bay tới đường đao, giơ lên móng vuốt liền chụp đi xuống. Chỉ là nó máu sói mòn quá nhiều, độ trở nên quá chậm, đường đao lấy cực nhanh độ bay qua nó đập xuống tới móng vuốt, trực tiếp hướng về phía nó đầu bay đi, giống như là một cái quay đầu, đường đao lượn vòng chuyển chui vào biến dị chuột chuối đầu, sau đó chuyển khai biến dị chuột chuối sọ não. Rào lạn biến dị chuột chuối kia đáng thương đầu, phi thường tàn nhẫn, nhưng là tấn. Thình thịch. Biến dị chuột chuối thân thể ngã xuống, nó đã chết, bị chết phi thường không cam lòng, ngay cả chân chính địch nhân đều không có nhìn thấy. Đây là ở trong rừng mang theo kết quả, nơi này nơi nơi đều là nguy hiểm, ngươi khả năng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 647 lục bỉ quái khiếp sợ. Biến dị chuột chui theo tiếng ngã xuống, áp hỏng rồi bên cạnh đại thụ, Lưu Tư Tư nhìn một màn này, trong ánh mắt ngăn không được thất vọng, nàng khống chế đường đao chỉ có thể thương đến này chỉ biến dị thú, Nô Phong khống chế đường đao lại có thể dễ dàng giết chết này chỉ biến dị thú. Đây là chênh lệch, nguyên bản cho rằng chính mình có thể trợ giúp Nô Phong, lại không có nghĩ đến chính mình vẫn là quá yếu, xa xa không đủ đơn độc giải quyết đại gia hỏa. Ai nha? Tưởng cái gì đâu, này đem đường đao từ chế tác hảo lúc sau liền vẫn luôn đi theo ta thăng cấp, cùng ta tâm ý tương thông, cho nên ta khống chế nó có thể phát huy lớn nhất tác chiến hiệu quả, giống như là ngươi trăng bạc luân giống nhau, chờ ngươi trăng bạc luân lên tới thấp cấp, cũng giống nhau. Nô Phong nơi nào nhìn không ra Lưu Tư Tư thất vọng, thứ này kỳ thật cũng không cần quá mức với để ý. Đã biết, Nô Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta về sau khẳng định sẽ tiếp tục tăng lớn chính mình huấn luyện lượng, ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày ta có thể cùng Ngô Đại ca giống nhau cường, đến lúc đó ta có thể trợ giúp Ngô Đại ca đi săn, giết chết những cái đó cao cấp biến dị thú. Lưu Tư Tư tràn ngập chính mình ý chí chiến đấu, đồng thời cũng cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một ngày có thể trở thành cùng Ngô Phong giống nhau cường đại người. Ân, ta biết, ta cũng tin tưởng Tư Tư sớm hay muộn có một ngày có thể vượt qua ta. Niệm lực loại đồ vật này so với chúng ta năng lực mạnh hơn nhiều. Nô Phong an ủi Lưu Tư Tư, nếu Lưu Tư Tư có một ngày cùng hắn giống nhau cường, Nô Phong liền tính là mang theo nàng cũng sẽ không làm nàng đi săn biến dị thú. Rốt cuộc chính mình yêu cầu gen điểm, nếu là đều bị Lưu Tư Tư giết chết, như vậy hắn tiến hóa chi lộ liền xong đời. Hai người lẫn nhau cổ vũ một chút lúc sau, đi tới kia chỉ chết biến dị chuột chui trước mặt, này chỉ biến dị chuột chui chiều cao vượt qua 10 mét. Độ cao đại khái là 3 mét nhiều, toàn thân dày đặc giống như cương châm giống nhau hắc màu xanh lục da lông, này lông tóc thực tốt bảo hộ nó, khó trách nó dám ở nơi này ngủ, nếu không phải Ngô Phong đem đường đao thăng cấp tới rồi bạch kim cấp bậc, chính mình thật sự không nhất định có thể giết chết nó. Biến dị chuột chuối trên người rất nhiều đều là hữu dụng, tỉ như kia dài đến 1 mét nhiều siêu cấp lợi chảo, này móng vuốt nếu là múa may đến nhân thân thượng, phỏng chừng một móng vuốt có thể đem Ngô Phong cắt thành vài khối. Này móng vuốt, Nô Phong tự nhiên sẽ không từ bỏ, cắt ra, tất cả đều lấy đi, cái khác liền không cần, thịt, hiện tại đã có, này chỉ biến dị chuột chuối thịt liền giao cho lục bỉ trách bọn họ. Hảo, này chuột chuối trên người chúng ta yêu cầu cũng chính là này móng vuốt, cái khác liền không có cái gì yêu cầu, từ từ, chúng ta đi thôi, còn cần xử lý mục tiêu kế tiếp, hôm nay chúng ta cần thiết muốn giết chết 4 con biến dị thú. Như vậy chúng ta mới có thể đủ ở nửa tháng trong vòng giết chết này phụ cận sở hữu cao đẳng biến dị thú. Nô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư hướng biến dị mã nơi đó đi. Lục bì quái nhóm đã tới bọn họ đặt biến dị mã địa phương. Bọn họ cùng Nô Phong ước định chính là Nô Phong đem biến dị mã đặt ở nơi nào, bọn họ liền chờ ở nơi nào. Hiện tại bọn họ là trung thực dựa theo chính mình ước định tới làm. Nô Phong đi qua đi thời điểm, bọn họ đang ở thấp giọng nói chuyện thiếm, tựa hồ là thảo luận chính mình. Nô Phong đối với cái này không phải phi thường cảm thấy hứng thú, người khác lén như thế nào thảo luận là bọn họ sự tình, chính mình căn bản quản không được. Chẳng lẽ chính mình bởi vì bọn họ thảo luận chính mình liền đi giết chết bọn họ sao? Kia không có khả năng. Nô huynh đệ, đã trở lại, đi săn tình huống thế nào, không có gì phiền phải đi. Cái kia dẫn đầu lục bỉ quái đầu lĩnh nhìn đến Nô Phong trở về, phi thường vui vẻ, cười dò hỏi Nô Phong đi săn có phải hay không thuận lợi. Kỳ thật Ngô Phong biết, bọn họ tưởng chính là chính mình có thể hay không có thu hoạch, rốt cuộc đi săn thành công nói, bọn họ thu hoạch cũng không phải ít, kia chính là vẫn luôn vài tấn trọng bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt, phi thường chân quý, nếu là đưa về kinh đô, phỏng chừng sẽ biến thành vật báu vô giá, quân đội sẽ hết sức hết thể tới mua sắm. Không có gì phiền thoái, chính là kia chỉ biến dị bỏ cánh cứng bị mặt khác một con biến dị thú ăn luôn, chúng ta không có tìm được biến dị bỏ cánh cứng, không có biện pháp, chỉ có thể đủ đem kia chỉ đi săn biến dị bỏ cánh cứng biến dị thú giết chết, liền ở bên kia, mùi máu tươi thực đủng, các ngươi nhẹ nhàng liền có thể tìm được, tốt nhất là mau một chút, nói cách khác các loại biến dị thú liền phải tới. Nô Phong đã đỡ Lưu Tư Tư thượng biến dị mã, bạch kim trung phẩm biến dị chuột chuối thi thể dụ hoặc tính thật sự là quá cường, nếu không một hồi sẽ có biến dị thú lại đây. A, biến dị bỏ cánh cứng bị ăn, các ngươi đi săn kia chỉ lợi hại hơn biến dị thú. Lục Bì quái thống lĩnh giật mình sửng sốt, hắn không nghĩ tới kia chỉ như vậy lợi hại biến dị bỏ cánh cứng cư nhiên bị ăn luôn, càng không nghĩ tới chính là kia chỉ có thể đi săn biến dị bỏ cánh cứng biến dị thú cư nhiên bị cái này thổ dân giết chết. Này nói cách khác cái này thổ dân sức chiến đấu không phải giống nhau cường. Đúng vậy, còn ở nơi này nói chuyện, chạy nhanh đi đem con ngồi kéo lại đây, chúng ta muốn xuất phát, không có quá nhiều thời giờ ở chỗ này lãng phí. Đúng rồi, kia chỉ biến dị thú mùi máu tươi xử lý một chút, nét ta nhưng không nghĩ khác biến dị thú vẫn luôn đi theo chúng ta. Nô Phong ngồi trên lưng ngựa, chờ Lục Bì quái nhóm đi xử lý biến dị thú thi thể, hắn muốn đi săn mặt khác biến dị thú. Không có quá nhiều thời giờ lãng phí. Chúng ta hiện tại liền đi, bảo đảm sẽ không lãng phí quá nhiều ngày thời gian. Lục Bì quái đầu lĩnh biết không có thể tiếp tục ở chỗ này nhiều lời, chạy nhanh mang theo người đi xử lý kia chỉ biến dị chuột chui thi thể. Theo mùi máu tươi, bọn họ thực mau tìm được rồi kia chỉ ít hầu, đầu lọt vào bị thương nặng biến dị chuột chui. Lục Bì quái nhóm có chút phát ngốc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới này chiến đấu nơi sân cư nhiên không phải phi thường hỗn độn. Chỉ có một ít biến dị chuột chuối dây rùa tạo thành dấu vết, bọn họ lẫn nhau nhìn, sau đó nuốt hạ nước miếng. Thật sự là quá đáng sợ, cái kia thổ dân giết chết này chỉ siêu cấp biến dị thú căn bản không có phí nhiều ít sức lực, xem nó miệng vết thương, nhiều nhất chính là hai hạ, liền giải quyết rớt, này chỉ siêu cấp biến dị thú cư nhiên một chút chống cự năng lực đều không có, liền như vậy bị giết rớt, quá lợi hại. Một cái Lục Bì quái có chút ngốc nói, hắn là bị Ngô Phong sức chiến đấu chấn kinh rồi. Đúng vậy, nhanh chóng đơn giản giải quyết rớt, nơi này chỉ có này chỉ biến dị thú dây rùa dấu vết, ta thật sự không biết này chỉ biến dị thú rốt cuộc là như thế nào bị giết chết, nếu hắn nhanh chóng tới gần, này chỉ biến dị thú hẳn là có chống cự năng lực, chính là nó đã bị hai đao giải quyết, này thật sự là vượt qua ta tưởng tượng. Một cái khác Lục Bì quái cũng kiểm giữ tương đồng cái nhìn. Nói như vậy nhiều làm gì? Cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ, hiện tại chúng ta là hợp tác quan hệ, chúng ta làm tốt chúng ta nên làm sự tình là được, cái khác sự tình cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhanh lên xử lý thi thể này, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo hắn đi săn đâu, không cần ở chỗ này tiếp tục nhiều lời. Lục Bì quái thống lĩnh nhàn nhạt nói. Lục Bì quái nhóm không muốn lại lãng phí thời gian, bắt đầu xử lý biến dị thú thi thể, bọn họ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Chương 648 đi săn kết thúc. Kế tiếp thời gian chính là Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư ở phía trước đi săn, Lục Bì quái nhóm ở phía sau nhặt xác. Ngô Phong bắt giết giống nhau đều là cao đẳng biến dị thú, này đối với Lục Bì quái nhóm tới nói cũng là thật lớn thu hoạch, cho nên bọn họ đối đãi Ngô Phong thái độ càng thêm dễ thân, vô luận là ai đều sẽ không cùng ích lợi không qua được, làm đã từng nhân loại, Lục Bì quái tự nhiên đối đạo lý này biết đến rất rõ ràng. Bởi vì quen thuộc chung quanh rừng cây hoàn cảnh, kế tiếp Ngô Phong đi săn tốc độ nhanh hơn rất nhiều, gen điểm ở hắn trên người cực nhanh tiêu thăng, hắn chưa bao giờ nhanh chóng như vậy tích lũy quá gen điểm, làm hắn gen điểm ở thứ 12 thiên thời điểm đạt tới 232 điểm. Đây là hắn bắt giết mấy chục đầu hoàng kim thượng phẩm trở lên biến dị thú được đến, này đó gen điểm đối với hắn tới nói đã không sai biệt lắm. Cục đá thành phụ cận cao đẳng biến dị thú trên cơ bản bị bắt sát không còn. Trên bản đồ mặt đánh dấu rất nhiều mục tiêu kỳ thật cũng không có đi săn đến, Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư tìm kiếm thật lâu đều không có bất luận cái gì phát hiện, đối với loại này biến dị thú, Ngô Phong cũng không có cưỡng cầu, rốt cuộc những cái đó cao đẳng biến dị thú không nhất định sẽ ngốc tại chính mình nguyên lai lãnh địa, khả năng đi địa phương khác, ngươi muốn tìm đều tìm không thấy. Hiện tại cũng chỉ dư lại cái này địa phương chúng ta không có đi qua, nơi đó lục bì quái nói bọn họ đi qua người không có một cái trở về, cho nên nơi đó khẳng định phi thường nguy hiểm, chúng ta liền đừng đi nữa, lúc này đây ra tới thời gian cũng đủ dài quá, là thời điểm đi trở về. Nô Phong nhìn lục bì quái cho hắn cao đẳng biến dị thú phân bố bản đồ, có chút thổn thức nói, rốt cuộc phải đi về. Nửa tháng đi săn sinh hoạt làm hắn có chút mỏi mệt, kỳ thật vô luận là ai đều sẽ có chút mệt mỏi, rốt cuộc những cái đó biến dị thú cũng không phải đều phi thường dễ đối phó, có chút thậm chí uy hiếp tới rồi Ngô Phong sinh mệnh, nhưng là có Lưu Tư Tư hiệp trợ đều là hữu kinh vô hiểm, chính là người tinh thần thời gian dài độ cao căng chặt, không phải nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khôi phục, yêu cầu một cái thật dài kỳ nghỉ tới tu dưỡng. Rốt cuộc phải đi về sao? Thật là thật tốt quá, kỳ thật ta cũng ở chỗ này đãi đủ rồi. Những cái đó lục bì quái đối chúng ta phi thường cảnh giác, cảm giác ngốc tại nơi này không phải thực thoải mái, vẫn là chính chúng ta ra tương đối hảo, rốt cuộc có thể đi trở về, ta thật là phi thường tưởng niệm ta cái giường lớn kia. Lưu Tư Tư cũng toát ra người đối diện hoài niệm, kinh đô cái kia biệt thự mới là bọn họ ra, người một nhà đều ở nơi đó, mà nơi này, chung quanh đều không phải chính mình đồng loại, như thế nào đều cảm giác có như vậy một tia cô tịch, khó chịu. Người là quần thể tính động vật, yêu cầu dung nhập một cái thật lớn tập thể, tuy rằng thời kỳ hòa bình có rất nhiều cái gọi là trạch nam trạch nữ, nhưng là bọn họ đều có chính mình xã hội võng, có giao lưu, giao tế, không giống bọn họ như bây giờ, căn bản không có thể giao tế internet, chỉ có thể nhẫn mại kia đáng sợ cô tịch, lục bì quái đối bọn họ cảnh giác rất lớn, ngay cả bọn họ cứu kia hai cái tiểu lục bì quái cũng là, liền tính là ngẫu nhiên gặp, cũng là cách bọn họ rất xa. Tựa hồ bọn họ sẽ ăn luôn bọn họ dường như, làm Ngô Phong rất là chứng đau. Nga, như vậy tưởng niệm chính mình giường lớn, kỳ thật ta cũng rất tưởng niệm ngươi giường lớn, chúng ta có thể tốt nhất mặt không kiêng nể gì quay cuồng, bãi các loại động tác, mềm mại, giường mềm mại, thân thể của ngươi cũng mềm mại, nằm ở mặt trên thật là thật thoải mái a. Ta hiện tại là thật sự giống cùng ngươi ở kia trường trên giường lăn giường. Ngô Phong nhìn Lưu Tư Tư nằm ở đầu gỗ trên giường cười phi thường. Nha, Nô đại ca, ngươi đều đang nói cái gì nha, mãn đầu góc đều là hư tư tưởng, xấu lắm, ta, về sau đều không để ý tới ngươi. Lưu Tư Tư bị Ngô Phong nói khuôn mặt hồng hồng, nhưng là đôi mắt lại nhìn Ngô Phong, thẳng lăng lăng cái loại này, nàng cũng không để ý cùng Ngô Phong. Hai người chính là lao phu lao thê, nói một ít màu vàng chê cười phi thường có trợ hai người cảm tình bồi dưỡng. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu à, lại đây. Làm ta ôm một cái, hôm nay liền không cùng ngươi lăn giường, ngày mai trở về ta muốn bồi ngươi hảo hảo chơi một chút, nhớ rõ hai ngày này ta dạy cho ngươi tư thế Nga, trở về ở trên cái giường lớn kia mặt hảo hảo chơi đùa một chút, giường mềm chơi mới tận hứng, hì hì. Nô Phong ôm Lưu Tư Tư, tay liền bắt đầu không thành thật, vuốt ve Lưu Tư Tư trước ngực nu nị. Nô, không cần, không cần sao, hiện tại là ban ngày ban mặt. Những cái đó lục bì quái còn ở bên ngoài đâu, làm không hảo sẽ ở giám thị chúng ta, không cần như vậy, trở về lại nói được không, ngươi không phải nói hôm nay muốn đi cùng cự dung thụ câu thông một chút sao, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, vậy ngươi nhanh lên đi. Lưu Tư Tư trên mặt đều là đỏ ửng, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên thủy mê ngông, nàng đã động tình, đối với Ngô Phong đùa giỡn, nàng chính là thật sự một chút sức trông cự đều không có. Nếu là Ngô Phong muốn, nàng chỉ sợ sẽ không cự tuyệt. Ngạch, cũng đối Nga, ta đây liền đi cùng cự dung thủ công đạo một chút sự tình, thuận tiện cùng những cái đó lục bì quái cáo biệt, không sai biệt lắm đi săn hành động đến đây kết thúc, rốt cuộc phải đi về, Tư Tư, hảo hảo ở nhà đợi, nét không cần nơi nơi chạy loạn Nga. Nói xong Ngô Phong đem Lưu Tư Tư đặt ở trên giường, lại ở nàng trên mặt thân một chút, sau đó chạy đi ra ngoài, sự tình hôm nay còn rất nhiều. Không thích hợp ở ngay lúc này làm một ít xấu hổ sự tình, rốt cuộc chính sự quan trọng, xấu hổ sự tình không vội với này nhất thời, ngày mai liền có thời gian. Ra cửa, lập tức liền có lục bì quái rất xa đi theo, Nô Phong tinh thần lực có thể phát hiện, hắn cũng không để ý, hôm nay không có đi ra ngoài đi săn, này đó lục bì quái liền bắt đầu theo dõi hắn, chỉ là hắn cũng không có tính toán làm cái gì đối lục bì quái có làm hại sự tình. Cho nên cũng không cần sợ hãi, hắn hướng tới cự dung thụ đi đến, thực mau liền đến đạt dưới tàng cây, giờ phút này cự dung thụ bị trọng điểm bảo hộ, một cái tuần tra đội liền canh giữ ở cự dung thụ phía dưới, nhìn đến. Nô Phong lại đây, bọn họ cũng không có ngăn trở, bởi vì ai đều biết Nô Phong là có thể cùng cự dung thụ câu thông thổ dân, bọn họ không dám ngăn cản Nô Phong cùng cự dung thụ câu thông. Người đã đến rồi, nhân loại, có phải hay không phải rời khỏi nơi này? Nô Phong vừa mới tới gần cự dung thụ thần niệm liền truyền tới, cái này cảm giác phi thường mãnh liệt, xa so nó bị trùng mẫu ký sinh thời điểm cường đại rất nhiều, phía trước vẫn luôn đều yêu cầu chính hắn tới siêu tầm, hiện tại cự dung thụ có thể dễ dàng tìm tới hắn, thuyết minh người này đã khôi phục không sai biệt lắm, phỏng chừng còn có điều tăng cường, rốt cuộc nó còn ở không ngừng sinh trưởng. Đúng vậy, ta lại đây, chủ yếu là tới cùng ngươi cáo biệt. Ta đại khái ngày mai liền phải hồi ta nên đi địa phương, về sau chỉ sợ không còn có gặp mặt cơ hội, cho nên có một số việc muốn cùng ngươi nói một câu, xem ngươi có thể hay không cho ta một ít ý kiến, rốt cuộc ngươi người này chính là một cái sống mấy trăm năm đại gia hỏa, biết đến đồ vật khẳng định cũng so với ta muốn nhiều, cho nên ta cảm thấy có thể hỏi ngươi. Nô Phong có chút lo lắng nói, hỏi đi, chỉ cần ta có thể nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Cự dung thụ nhàn nhạt nói, hiển nhiên đối với Ngô Phong, nó không có cảm thấy cái gì có thể giấu giếm. Chương 649 hỏi chuyện. Đối mặt mặt thế, mỗi một cái có trí tuệ sinh vật đều sẽ cảm giác được sợ hãi, Ngô Phong sẽ, cự dung thụ đồng dạng sẽ, bởi vì bọn họ đối mặt tương lai đều là không biết, cái này không biết cũng không phải tốt không biết, mà là khủng bố không biết, không có ai biết tương lai sẽ xuất hiện cái gì biến dị thú, sẽ xuất hiện cái dạng gì thế giới. Nô Phong cảm thấy chính mình cấp bậc càng cao, càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện hiện tại chính mình hiện tại thực lực ở thế giới này cũng không. Tính đứng đầu, liền tính là đạt tới đã biết bạch kim thượng phẩm cũng không phải. Kỳ thật ta có mấy vấn đề, như vậy ta hỏi trước một cái đi, ở các ngươi Tây Bắc giác rốt cuộc có hay không đẳng cấp cao biến dị thú, nó rốt cuộc là cái gì cấp bậc, vì cái gì, ngươi ký sinh thú cũng không dám đi nơi đó. Nô Phong hỏi cái thứ nhất vấn đề là cùng biến dị thú có quan hệ, nếu gia hỏa kia không phải rất lợi hại, trở về phía trước, Nô Phong không ngại trước xử lý gia hỏa kia. Ngươi tốt nhất không cần đi trêu chọc nó, ngay cả ta cũng không dám đi trêu chọc, ta bộ rễ vẫn luôn đều không có hướng nó địa bàn mở rộng, ta sợ hai nó có một ngày sẽ trả thù ta, kỳ quái đi, ta một thân cây vì cái gì sẽ sợ hãi một con biến dị thú, bởi vì nó là thú trung chi vương, siêu cấp bá chủ. Sẽ giết chết ta, chỉ là thực lực của ta tuy rằng không phải nó đối thủ, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, ta không muốn đi trêu chọc nó, ngươi cũng không cần đi. Cự dung thụ phi thường thành khẩn báo cho Ngô Phong, hiển nhiên đối với gia hỏa kia có chút sợ hãi. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, có thể dễ dàng giết chết ta biến dị thú ta sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, ta cũng là phi thường yêu quý chính mình sinh mệnh. Hảo, chúng ta không nói cái này, ta hỏi cái thứ hai vấn đề. Tiến hóa có cuối sao? Vì cái gì ta cảm giác gần nhất sinh vật tiến hóa tốc độ tựa hồ bắt đầu giảm bớt, không có bắt đầu như vậy tấn mãnh. Đây là Ngô Phong cái thứ hai vấn đề. Chính hắn vẫn luôn ở thu thập gen điểm, tiếp tục tiến hóa chi lộ, chính là biến dị thú nhóm cũng ở tiến hóa, chỉ là gần nhất hắn phát hiện chính mình gặp được tối cao cấp bậc biến dị thú cũng mới bạch kim thượng phẩm. Tây Bắc giác có một cái gọi là thú vương, Ngô Phong không biết là cái gì cấp bậc. Nhưng là hắn gặp được nhiều nhất chính là bạch kim thượng phẩm, tựa hồ biến dị thú nhóm tiến hóa lại một lần bị thượng công xiềng, vô pháp đi trước. Ha ha, tiến hóa chi lộ sao có thể chậm lại, cũng không phải ngươi nhìn thấy như vậy, ngươi trưởng kỳ cùng ngươi đồng loại trà trộn ở bên nhau, cho nên không có quá chú ý ngoại giới biến hóa, hiện tại cây cối phần lớn đều ở 100 mét giống nhau, biến dị thú đẳng cấp cao cũng bắt đầu biến nhiều, nhưng là cường đại nhất kia một đám số lượng vĩnh viễn đều là thưa thớt. Liền hảo ngươi, ta cảm thấy ngươi ở ngươi đồng loại bên trong, xem như và lợi hại một cái, có lẽ không có so được với ngươi, biến. Dị thú cũng là như thế, siêu cấp lợi hại nhân vật phi thường thiếu, thì như kia chỉ thú vương. Phu cận cũng chỉ có hắn một con thú vương, nó sức ăn phi thường đại, yêu cầu rất lớn năng lượng ở lấy cung tiêu hao cùng tiến hóa, như vậy lợi hại ra hỏa nếu là nơi nơi đều là, kia còn phải, ai cho chúng nó ăn. Tiến hóa chi lộ chính là như vậy, càng đến cao cấp số lượng liền càng ít, tỉ như ta, phụ cận mấy trăm km trong vòng cây cối ta lớn nhất, có hay không có thể tiến hóa đến ta cái này chỉnh thứ cây cối, rất nhiều, chỉ là chúng nó còn không có lớn lên liền đã chết, đúng vậy, ta giết chết. Chúng nó, nơi này ngầm dinh dưỡng liền ta đều cung ứng không dậy nổi, không có lại nhiều cho chúng nó, cho nên ta giết chết chúng nó, ta sẽ không làm chúng nó chiếm cứ ta chất dinh dưỡng. Cự dung thụ nói phi thường hung ác, Nô Phong nghe được liên tục gật đầu, này không có gì, tiến hóa vốn dĩ chính là một kiện phi thường tàn khốc sự tình, vì đoạt lấy cũng đủ chất dinh dưỡng, này đó biến dị thú cùng biến dị thụ tự nhiên sẽ lẫn nhau chém giết, chẳng lẽ làm chính mình khô héo, để cho người khác lớn lên, không có một cái có trí tuệ sinh vật sẽ làm như vậy, nhân loại có lẽ sẽ, đó là bởi vì cái gọi là đạo đức trói buộc. Hiện tại là cái gì thế giới, đáng sợ mặt thế. Không ai sẽ hy sinh chính mình cứu vớt người khác, đó là thời kỳ hòa bình mới có thể phát sinh sự tình, mặt thế là một cái đào thải kẻ yếu, lưu lại cường giả thế giới, ngươi không đủ cường, như vậy chú định sẽ bị đào thải, liền tính là ngươi cứu vớt kẻ yếu, bọn họ vẫn là sẽ chết, hôm nay bất tử, ngày mai liền sẽ chết, không cần phải đi cứu vớt. Ngươi nói phi thường đối, là ta tưởng kém, xem ra ta cũng cần thiết muốn gia tốc tiến hóa. Nếu không liền không thượng rừng cây bên trong những cái đó lợi hại ra hỏa, ta cũng là thời điểm đi phương Nam nhìn xem, nghe nói trong biển có một ít phi thường lợi hại ra hỏa, ta có thể đi nhìn xem, rốt cuộc ta còn không có gặp qua hải dương biến dị sinh vật, cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi chừng nào thì sẽ chết? Nô Phong phi thường khẳng định hỏi. Cự dung thụ trầm mặc một hồi, tựa hồ là ở tự hỏi vấn đề này, đợi một hồi, nó trả lời ta chết. Đại khái còn có 300 năm tả hữu đi, liền ở cái này con số phụ cận, ta có thể cảm giác được ta thân thể biến hóa, kỳ thật ta cũng không sợ hãi tử vong, bởi vì liền tính là ta đã chết, ta hạt giống cũng sẽ tiếp tục truyền thừa đi xuống, nét chỉ là chúng nó không có ký lục ta ký ức, nhưng là chúng nó ký lục ta gen, cho nên ta cũng không sợ hãi tử vong, cái này so các ngươi nhân loại muốn tốt hơn rất nhiều. Cự dung thụ thong dong trả lời. Lắc lắc đầu, Nô Phong cười cười, rất ít có cái gì có thể đem tử vong xem đạm, đặc biệt là biết chính mình thọ mệnh thời điểm. Cự dung thụ thái độ này có lẽ là cảm thấy chính mình thọ mệnh còn có thật lâu, cho nên hiện tại liền không thèm để ý, thật tới rồi tử vong thời điểm, nó phỏng chừng cũng sẽ khẩn trương. Nô Phong cảm thấy nếu chính mình sắp chết, khả năng sẽ phát cuồng, là chân chính cái loại này điên cuồng. Hảo, ta vấn đề hỏi xong, ngươi cho ta thực tốt hồi đáp, như vậy ta phải đi. Sáng mai sẽ có phi cơ tới đón ta, Nga, phi cơ giống như là bầu trời chim bay như vậy phi hành vật, là ta đồng loại chế tạo ra tới ngạch một loại khí giới, chúng ta khả năng về sau không bao giờ sẽ gặp mặt, đương nhiên, ta hy vọng chúng ta còn có thể đủ có tái kiến một ngày. Nô Phong làm cuối cùng từ biệt. Có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, ngươi cũng không cần quá mức với thương cảm, tương đối với các ngươi nhân loại, chúng ta cây cối cảm tình sẽ không quá khắc sâu. Có lẽ không có mấy năm thời gian, ta liền sẽ quên mất. Hảo, lần trước đáp ứng cho ngươi đồ vật còn không có cho ngươi, hiện tại nên cho ngươi. Đây là một loại phi thường tốt khống chế trái cây, cũng là ta sinh mệnh tinh hoa, ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng, có thể khống chế rất nhiều cao đẳng biến dị thú. Nói cự dung thụ nhánh cây bắt đầu tản ra, một cây nhánh cây ruôi xuống dưới, mặt trên có 6 viên kim hoàng sắc trái cây. Cái này trái cây so với trước hắn bắt được muốn tiểu rất nhiều. Nhưng là đến gần rồi, Nô Phong rõ ràng cảm giác được bên trong sinh mệnh hơi thở cường đại hơn rất nhiều, liền tính là nghe nghe cũng cảm giác phi thường thoải mái. Nô Phong biết chính mình là không dùng được thứ này, nhưng là trong nhà có đồ vật có thể dùng được với, thì như kia chỉ nghịch ngậm biến dị hổ. Cảm ơn ngươi, cự dung thụ, hy vọng còn có tái kiến cơ hội. Nô Phong có chút hạ xuống nói. Chương 650 rời đi. Cùng cự dung thụ từ biệt xong lúc sau. Nô Phong lại cùng lục bì quái nhóm nói một chút, cao thống lĩnh nghe được Nô Phong phải đi, cũng có chút không tha, gần nhất một đoạn thời gian, Nô Phong đi săn cấp lục bì quái nhóm cung cấp đại lượng cao đẳng biến dị thú thịt, này đó ăn thịt đối với bọn họ bị thương toàn bộ tộc đàn tới nói là một cái thật lớn bổ sung tề, làm cho bọn họ toàn bộ tộc đàn thực lực có một cái không nhỏ tăng lên. Nếu Ngô huynh đệ phải đi, như vậy chúng ta cũng không có gì hảo đưa, đây là thần thụ sản xuất lục thiết. Ta biết thứ này đối với Ngô huynh đệ tới nói không có gì tác dụng, nhưng là lấy về đi tổng hội bán một ít tiền, hy vọng Ngô huynh đệ có thể thủ hạ. Đúng rồi, còn có biến dị khoai tây, hạt giống ta đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, tất cả đều mang về đi. Cao thống lĩnh trên tay thật đúng là không có gì có thể đưa, bọn họ nhiều nhất chính là các loại biến dị thú thịt, chỉ là thứ này đối với Ngô Phong tới nói căn bản là không tính cái gì. Hảo đi, này đó ta đều nhận lấy, ta một người nếu không nhiều như vậy, này đó biến dị khoai tây ta liền mang về, nhìn xem có thể hay không gieo trồng ra tới, nếu có thể đủ gieo trồng nói, đối với toàn bộ nhân loại tới nói đều là một chuyện tốt, rốt cuộc nhân loại còn không có khai phá chỗ có thể gieo trồng cây nông nghiệp. Ngô Phong cũng liền nhận lấy, dù sao không cần bạch không cần, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Lại cùng cao thống lĩnh bọn họ lẫn nhau nói trân trọng lúc sau, Ngô Phong về tới chính mình hòn đá nhỏ phòng, dùng sóng dài ra đi ô cùng kinh đô liên hệ hạ, bên kia nói tốt ngày mai sẽ phái một trận máy bay vận tải tới đón Ngô Phong, thời gian định ở buổi sáng 9 giờ, Ngô Phong tự nhiên là đáp ứng rồi, hắn phỏng chừng bay tới hẳn là chim ưng biển máy bay vận tải. Chỉ có loại này phi cơ có thể bay vọt hơn 1.000 km khoảng cách, còn có thể đủ huyền đình. Ước định hảo lúc sau, ngày này quá phi thường an tĩnh, ngày hôm sau buổi sáng Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư rời đi cục đá thành, cao thống lĩnh tự mình đến cửa thành vui vẻ đưa tiễn, cho Ngô Phong rất lớn mặt mũi, chỉ là Ngô Phong chỉ là cùng bọn họ vây vây tay, từ đây, bọn họ có lẽ đem vĩnh viễn đều không thấy được, dù sao cũng là hai cái thế giới nhân loại. Lục bì quái nhóm đã dị hóa, bọn họ cùng Ngô Phong loại người này đã bắt đầu phân hóa, Ngô Phong bọn họ trên cơ bản bảo trì nhân loại cơ. Bản đặc thù, chính là lục bì quái nhóm đã không có loại này cơ sở. Thống lĩnh, ngươi nói những cái đó thổ dân rốt cuộc sinh hoạt thế nào, có phải hay không cùng chúng ta trước kia giống nhau, sống nhẹ nhàng vui sướng. Bên cạnh một cái lục bì quái nhìn đến Ngô Phong rời đi, có chút tò mò dò hỏi. Lục bì quái đối với thời kỳ hòa bình sinh hoạt cũng là hoài niệm, lúc ấy tuy rằng có rất nhiều không thuận, nhưng là cũng so hiện tại muốn tốt hơn 100.000 lần, ít nhất sẽ không giống như bây giờ khắp nơi nguy cơ. Không biết, ta không có đi qua, tự nhiên cũng không biết, chính là này mà thế muốn sống nhẹ nhàng thật sự là quá khó khăn, đi một bước tính một bước đi, hảo, chúng ta cần phải trở về, sự tình còn rất nhiều, phụ cận cao đẳng biến dị thú bị tiêu diệt không còn. Nên là chúng ta đi ra ngoài đi săn lúc. Nói xong cao thống lĩnh đi đầu đi xuống tường thành, bọn họ cũng không nhàn nhã, sự tình rất nhiều, nhu cầu cấp bách xử lý. Đi xa Ngô Phong cưỡi biến dị mã hướng tới 20 km bên ngoài ước định địa điểm chậm gì gì đi đến, hiện tại mới là buổi sáng 7 giờ nhiều, bọn họ thời gian cũng đủ. Lưu Tư Tư ngồi ở Ngô Phong trong lòng ngực, tâm tình phi thường hảo, rốt cuộc có thể trở lại kinh đô, đối với hiện đại sinh hoạt. Lưu Tư Tư phi thường hoài niệm, này lục bì quái chính là một cái xã hội nguyên thủy, căn bản không có một chút hiện đại văn minh bóng dáng. Lập tức có hắn các loại chiến lợi phẩm, chủ yếu là các loại biến dị thú trên người gỡ xuống tới các loại bộ kiện, da lông, lợi chảo linh tinh, mấy thứ này trở về chủ yếu là cấp người trong nhà tăng lên vũ khí cùng phòng cụ cấp bậc. Nô Phong cưới biến dị mã thực mau liền đến đạt vệ tinh định vị địa phương, chỉ là hiện tại thời gian mới 8 giờ nhiều. Cũng không có nhìn đến phi cơ bóng dáng, Ngô Phong biết không đến đến giờ, nó liền sẽ không tới. Phi cơ như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ bọn họ giống như trước đây, đều sẽ tối nay sao? Ai nha, thật là cùng thời kỳ hòa bình phi cơ giống nhau, vẫn là thường xuyên tối nay. Lưu Tư Tư nhìn đến bầu trời căn bản không có phi cơ bóng dáng, biết phi cơ còn không có tới, kỳ thật phi cơ không tính tối nay, bởi vì khoảng cách dự định 9 giờ còn kém nửa giờ đâu. Ngô Phong biết hiện tại phi công nhưng rất nguy hiểm. Tư Tư, không nên gấp gáp, chúng ta nơi này còn ở cự dung thụ trong phạm vi, hơn nữa nơi này không có cây cối, phi cơ tới có thể trực tiếp rớt xuống dưới, sau đó chúng ta trực tiếp thượng phi cơ có thể rời đi, hảo hơn 10 ngày đều ngây người, còn để ý điểm này thời gian sao? Ngô Phong khuyên giải Lưu Tư Tư, ôm nàng chờ đợi phi cơ đã đến, thời gian chậm rãi liền đi qua, 9 giờ qua đi không bao lâu. Phi cơ thanh âm liền chuyển tới, Ngô Phong biết phi cơ tới, hai người chạy nhanh đứng lên, nhìn nơi xa không trung. Long, long, long. Phi cơ thanh âm càng ngày càng gần, Ngô Phong thấy được, nét quả nhiên là một trận chim ưng biển máy bay vận tải. Ngô Phong chạy nhanh bật lửa tín hiệu sương khói, kia giá phi cơ liền chậm rãi rơi xuống, đáp xuống ở khoảng cách Ngô Phong bất quá mấy chục mét địa phương. Ngô Phong nhìn đến mặt trên xuống dưới một cái phân đội nhỏ. Cứ nhiên là đặc biệt hành động xử phân đội nhỏ, cái này làm cho Ngô Phong có chút kinh ngạc, sao hồi sự à? Thứ 98 phân đội nhỏ đội trưởng Triệu Phượng Dương phụng mệnh tiến đến tiếp phó trưởng phòng hồi kinh, trưởng phòng, hiện tại có thể đi trở về sao? Cái kia tiểu đội trưởng ở Ngô Phong trước mặt kính một cái lễ, hiển nhiên phi thường tôn trọng bộ dáng. Nô Phong biết hắn ở đặc biệt hành động xử hy vọng rất cao, đây đều là hắn một quyền một chân đánh ra tới, ai đều biết hắn là kinh đô người lợi hại nhất vật, hoặc là nói là hoa hạ người lợi hại nhất vật, không có ai là đối thủ của hắn, ở cái này thực lực quyết định hết thảy thế giới, hắn tự nhiên là phi thường chịu tôn kính. Trở về đi, nhớ rõ đem ta đồ vật đều mang lên, đúng rồi, lúc này đây như thế nào là các ngươi xuất động, tiếp chúng ta hẳn là không cần một cái phân đội nhỏ đến đây đi, này lại không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Nô Phong có chút tò mò, vì cái gì cái này không phải rất nguy hiểm nhiệm vụ muốn phái một cái phân đội nhỏ, này không phải ở lãng phí tài nguyên sao. Ta cũng không biết, mặt trên làm chúng ta tới, nguyên bản ta cũng tưởng cái gì nguy hiểm nhân vật, lại không có nghĩ đến là tới đón người. Triệu Phượng Dương hiển nhiên cũng không biết là chuyện như thế nào, gãi gãi đầu, loại này nhiệm vụ hắn cũng là lần đầu tiên nhận được, hắn cảm thấy có lẽ là trưởng phòng đối với Ngô Phong cực độ coi trọng. Nếu là như thế này, chúng ta cũng không cần suy xét quá nhiều, đi về trước đi, Tư Tư theo kịp, chúng ta về kinh đô. Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư liền thượng phi cơ, phân đội nhỏ những người khác nhìn đến Ngô Phong lên rồi, cũng đi theo lên rồi, phi cơ thực mau liền bay lên. Cái này phân đội nhỏ Ngô Phong một cái đều không quen biết, có thể là tân thành lập phân đội nhỏ, cho nên hai bên cũng không có nhiều ít lời nói có thể nói. Phi cơ bay lên lúc sau, Ngô Phong ôm Lưu Tư Tư nhìn bên ngoài xanh biếc rừng cây. Chương 651 khủng bố thú vương. Chim ưng biển máy bay vận tải phi hành ở 2-3 cây số cao không trung, xuyên thấu qua pha lê, Ngô Phong nhìn phía dưới rừng cây, những cái đó cây cối như cũ cùng trước kia như vậy tươi tốt. Nô Phong biết chờ đợi khí hậu lại lần nữa biến hóa không bằng chờ chết, cái này khí hậu biến hóa ít nhất là hơn 1.000 năm trở lên, nếu là lại lần nữa khí hậu biến hóa Nô Phong phỏng trừng đã xuống mồ, cho nên lúc này yêu cầu làm chính là tăng lên thực lực của chính mình. Giống. Liên ở Nô Phong nhìn phía dưới phong cảnh thời điểm, đột nhiên một tiếng thú giống truyền đến, toàn bộ phi cơ đều một trận phát run, tựa hồ muốn rơi xuống đi, Nô Phong sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên lên. Thứ 98 phân đội nhỏ người cũng tất cả đều đứng lên, nắm thương, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, đây là ở trên trời, sao có thể có thú giống, liền tính là có cũng nên là cầm loại biến dị thú ở kêu, chính là kia thanh thú giống rõ ràng là lục địa biến dị thú mới có, cho nên mọi người đều có chút không rõ nguyên do, không biết sao lại thế này. Phía dưới, là phía dưới có biến dị thú ở đi săn, nó vừa rồi hẳn là ở dùng tiếng hô đe dọa nó con mồi. Thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy sinh vật, chúng ta chính là ở 2.000 mệ trời cao, phi cơ đều bị chấn đến thiếu chút nữa mất khống chế. Phía trước điều khiển thương một cái phi công chạy đến mặt sau, hắn sắc mặt tái nhợt, cùng vận chuyển thương Ngô Phong bọn họ giải thích một chút tình huống. Không phải đâu, chúng ta ở trên trời đều đã chịu ảnh hưởng, kia nếu là đối mặt nó con mồi không phải bị nó này một kêu liền ngốc lăng tại chỗ, tùy ý nó vồ mồi. Ta còn chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy ra hỏa. Thứ 98 phân đội nhỏ một cái đội viên có chút giật mình nói, này thật sự là có chút vượt qua nó tưởng tượng, khi nào biến dị thú tiếng kêu đều lợi hại như vậy, kia nếu là gặp được còn không phải là chết. Ngồi ở mặt khác một bên Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư liếc nhau, hắn quan sát một chút phương vị, là ở cục đá thành Tây Bắc Phương, nói cách khác vừa rồi gầm rú hẳn là kia chỉ thú vương, này tiếng hô. Nô Phong biết khoảng cách bọn họ hẳn là có 4-5 km, xa như vậy khoảng cách, Nô Phong nghe xong thanh âm này tâm đều có chút hốt hoảng, có thể thấy được ra hỏa kia là có bao nhiêu lợi hại, này cũng không phải là chuyện tốt. Hẳn là một con thú vương, Nga, các ngươi khả năng không biết thú vương cấp bậc, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là đại khái là ở 12 cấp trở lên, dựa theo thanh âm này, ta phỏng chừng hẳn là ở 14 đến 15 cấp tả hữu. Là trước mắt trên đất bằng lợi hại nhất ra hỏa. Nô Phong nhìn bọn họ hoảng loạn bộ dáng, nhịn không được cho bọn hắn nói một chút, cụ thể lượng hóa một cái người này. Cái gì, 14-15 cấp, có lợi hại như vậy biến dị thú sao? Triệu Phượng Dương có chút không tin, bọn họ đến bây giờ gặp được lợi hại nhất cũng chính là 11 cấp, chính là khoảng thời gian trước xâm lấn kinh đô bạch kim trung phẩm biến dị vượn tay dài, hiện tại lại tới 14-15 cấp, này liền có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lợi hại như vậy biến dị thú phòng trừng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Không cần nghi ngờ, rừng cây xa so với chúng ta tưởng tượng muốn khủng bố. Ngươi biết không, ở xa xôi hải dương bên trong, khả năng tồn tại 20 cấp tả hưu biến dị thú, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. nếu là chúng ta hiện tại ở bờ biển thành lập nơi tụ tập, chỉ sợ hiện tại đã chết sạch. Nô Phong thành khẩn nói, biến dị thú tiến hóa lộ trình xa xa không có đình chỉ, chỉ là cao cấp biến dị thú số lượng thiếu. Tin tức này đối với Triệu Phượng Dương bọn họ tới nói có chút vô pháp tiếp thu, một đám sắc mặt trầm trọng, ngồi ở chỗ kia không nói gì. Triệu Phượng Dương hiện tại cũng chính là bắt cấp tiến hóa giả, cũng chính là hoàng kim trung phẩm. Cái này cấp bậc ở mười mấy cấp biến dị thú trước mặt thật sự là quá yếu, căn bản bất kham một kích. Trước kia, hắn còn tưởng rằng chính mình xem như tương đối cường, hiện tại xem ra thật sự là yếu ớt. Đại gia cũng không cần nhục chí, những cái đó biến dị thú tiến hóa thể chất so với chúng ta cường rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng ở tiến hóa, chỉ cần chúng ta lực lượng không sai biệt lắm là được. Chúng ta chủ yếu là dựa vào chính mình đầu góc tới giải quyết bọn họ, chúng ta có vũ khí, hỏa tiễn, đại pháo chúng ta đều có, không cần phải quá sợ hãi những cái đó ra hỏa, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Nô Phong nhịn không được cho bọn hắn khuyến khích, bọn người kia nếu là hoàn toàn mất đi tin tưởng, như vậy cái này phân đội nhỏ nhưng chính là hoàn toàn phế bỏ. Phi cơ tiếp tục phi hành, chỉ là không khí trở nên càng thêm áp lực, Nô Phong cũng không nghĩ nói quá nhiều. Chuyện này yêu cầu chính mình tới điều chỉnh, không thể hoàn toàn từ hắn tới cổ vũ, rốt cuộc chiến đấu là chính mình sự tình, Nô Phong không có khả năng giúp được với vội, nếu là không có gì lòng tự tin, như vậy đi ra ngoài cùng biến dị thú huyết đua đó chính là ở chịu chết, còn không bằng đại ở kinh đô bên trong chờ chết đâu, đi ra ngoài làm gì. Phi cơ rơi xuống đất, lập tức liền có quân xe đem Ngô Phong bọn họ tiếp đi rồi, chỉ là Ngô Phong cũng không có đi đặc biệt hành động xử. Hắn hiện tại cảm giác phi thường mệt, muốn trở về nghỉ ngơi, còn có chính mình trên người mang theo nhiều như vậy chiến lợi phẩm, mang đi đặc biệt hành động xử không phải thực phương tiện, khiến cho Triệu Phượng Dương trở về cùng từ trưởng phòng nói một chút, Nô Phong liền trực tiếp đi trở về, hắn biết từ trưởng phòng sẽ không tức giận. Trở lại biệt thự cửa, Nô Phong thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ, chúng ta rốt cuộc đã trở lại, hảo tưởng niệm ta giường lớn A. Nô Phong thuận miệng nói một câu. Chỉ là bên cạnh Lưu Tư Tư lại một chút phản ứng đều không có, Nô Phong quay đầu lại liền nhìn đến Lưu Tư Tư sắc mặt đỏ lên, làm sao vậy, Tư Tư, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không đã trở lại quá kích động a? Nô Phong tò mò dò hỏi. Lưu Manh, vừa trở về liền không thành thật, nét hử, hôm nay buổi tối ngươi bồi bồi nhã lệ tỷ, ngày mai lại đi ta giường lớn. Nói xong Lưu Tư Tư liền hướng trong phòng mặt chạy. Bên trong tức khắc truyền đến vui vẻ hoan nghênh thanh, Nô Phong có chút sững sờ, không biết đã xảy ra cái gì, đống nhiên nhớ tới chính mình ở tiểu thạch ốc cùng Lưu Tư Tư nói qua muốn cùng nàng ở trên giường lớn bãi các loại tư thế, chẳng lẽ cái này cô gái nhỏ thẹn thùng. Đã trở lại, A Phong. Nhìn đến Nô Phong trở về, Tôn Nhã Lụy trên mặt tràn đầy đều là tươi cười, Nô Phong đi ra ngoài thời gian dài như vậy, trong nhà mặt lo lắng nhất người chính là Tôn Nhã Lụy. Rốt cuộc Ngô Phong là nàng hết thảy, nếu là Ngô Phong xảy ra chuyện gì, nàng phỏng chừng sẽ thương tâm chết. Ngô Phong đi lên liền cấp Tôn Nhã Lụy một cái đại đại ôm, đi ra ngoài lâu như vậy, hắn cũng phi thường tưởng niệm cái này xinh đẹp thiếu phụ. Ta đã trở về, đi ra ngoài lâu như vậy muốn chết ta, Nhã Lệ tỷ, ta tưởng tắm rửa, cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Ngô Phong ôm Tôn Nhã Lụy, tay liền bắt đầu không thành thật, hắn quan sát một chút, Lưu Tư Tư đã lên lầu. Phòng khách bên trong không có người, cho nên hắn lớn mật vuốt Tôn Nhã Lụy đỉnh kiểu nông, thật là làm người phi thường thích. Ân, không cần ở chỗ này, đi trên lầu, ngươi trước đi lên, ta đem ngươi đổ vật sắp đặt hảo liền đi lên. Tôn Nhã Lụy mặt đẹp ửng đỏ, không có cự tuyệt, đối với Ngô Phong yêu cầu, hắn thật là càng ngày càng không có cách nào cự tuyệt. Hảo đi, ta đây lên rồi, ngươi cần phải nhanh lên đi lên Nga. Nói xong chạy chấm lên lầu. Chuẩn bị chờ đợi sắp đã đến Nguyên Lương 8. Chương 652 thoải mái nhật tử. Ở trên lầu đợi không có bao lâu, Tôn Nhã Lụy liền lên đây, Nô Phong trong phòng có độc lập phòng tắm, cho nên hai người cùng nhau tắm rửa kỳ thật phi thường tư mật, đi lên thời điểm, Tôn Nhã Lụy ăn mặc ngắn tay cùng quần dài, này đó quần áo tương đối rộng thùng thình, che giấu nàng hảo dáng người, nhìn đến Ngô Phong ngồi ở mép giường chờ, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lúc này Ngô Phong mới chú ý tới trên tay nàng cầm quần áo. Ngươi đi vào trước, ta đổi hảo quần áo lại đi vào. Tôn Nhã Lụy đỏ mặt đem Ngô Phong hướng trong phòng tắm mặt đẩy, vui tươi hớn hở Ngô Phong tự nhiên cũng không có chống cự, liền vào phòng tắm, sau đó đem quần áo của mình tất cả đều cởi, chân bóng bắt đầu phóng thủy tắm rửa, chỉ chốc lát, Tôn Nhã Lệ vào được, Nô Phong quay đầu vừa thấy, đôi mắt thiếu chút nữa không có rớt ra tới, bởi vì giờ phút này Tôn Nhã Lệ quá mê người, hắn thật sự không nghĩ tới Tôn Nhã Lệ vì hắn sẽ phóng như vậy khai, hắn biết Tôn Nhã Lệ kỳ thật là một cái tương đối bảo thủ nữ nhân. Giờ phút này Tôn Nhã Lệ ăn mặc trường ống tất chân, cái này tất chân vẫn là hắn mua, trên người ăn mặc hắc bạch giao nhau hầu gái trang, đem chính mình đầu tóc sơ thành hai cái đuôi ngựa, dưới lòng bàn chân ăn mặc chính là 10cm cao màu đỏ giày cao gót, sóng mắt truyền lưu, nói không nên lời mê người, Nô Phong nhìn thẳng nuốt nước miếng, đây là chế phục dụ hoặc sao? Hầu gái người dụ hoặc, Nô Phong không có nếm thử quá. Thân ái chủ nhân, nô tỳ hiện tại tới giúp ngươi tắm gội hảo sao? Tôn Nhã Lệ cúi đầu, có chút thẹn thùng, trong tay mặt cầm khăn lông còn có tắm rửa đồ vật, chậm rãi đi tới Nô Phong trước mặt, nàng sắc thật thực thẹn thùng. Trước kia Ngô Phong vẫn luôn đều muốn nàng chơi cái này, chỉ là nàng cũng không nguyện ý. Lúc này đây Ngô Phong đi ra ngoài lâu như vậy, nàng mới cảm giác được Ngô Phong tùy thời đều có khả năng ngoài ý. Nếu là nào một ngày Ngô Phong không về được, như vậy chính mình không đáp ứng chuyện của hắn còn không phải là một kiện tiếc nuối sự tình. Cho nên nàng hôm nay mới như vậy tới hầu hạ Ngô Phong, hy vọng hoàn thành Ngô Phong nguyện vọng, đồng thời cũng hy vọng Ngô Phong có thể vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Nhìn trước mắt Tôn Nhã Lệ, Nô Phong có chút đem khống không được, nhưng là hắn cũng không có quá gấp gáp, hắn vươn một bàn tay chỉ khơi mào Tôn Nhã Lệ cằm, nhìn nàng nở nang khuôn mặt, mặt trên mang theo nhẹ nhẹ mị ý, còn có nhiều hơn thẹn thùng, ta tiểu nô tỳ, hôm nay ta phải hảo hảo đau thương ngươi, tới, trước giúp chủ nhân rửa sạch một chút, đặc biệt là phía dưới tiểu huynh đệ, hắn rất nhớ ngươi. Như thế thô tục ngôn ngữ, Nô Phong cũng là lần đầu tiên, hắn biết Tôn Nhã Lệ là sẽ không để ý. Hiện tại hai người đã bung ra, quả nhiên Tôn Nhã Lệ trong ánh mắt cư nhiên hiện lên một tia hưng phấn, bắt đầu dùng chính mình tay ngọc đi nắm Ngô Phong tiểu huynh đệ. Đúng vậy, ta cũng đã lâu không có gặp qua hắn, hôm nay phải hảo hảo cùng hắn tiếp xúc một chút. Hảo, nên tắm rửa chủ nhân. Cái này tắm tẩy phi thường hương diễm, Ngô Phong tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật, ở trong phòng tắm mặt liền bắt đầu tay chân không thành thật, làm cho Tôn Nhã Lệ kiểu xuyến thở phi phò. Trên mặt mị ý càng sâu, thật vất vả hai người tắm rửa xong, Nô Phong liền lập tức đem Tôn Nhã Lệ bế lên tới, ném tới trên giường, sau đó giống như đói hổ giống nhau phát tới, này chú định là một cái hương diễm nhật tử. Bên này Nô Phong nhật tử quá thoải mái, bên kia từ trưởng phòng nhật tử đã có thể không phải thực hảo quá, phái ra đi cảm tử đội, đã xuất phát 6 ngày, trừ bỏ đầu 3 ngày có tin tức truyền đến, gần nhất 3 ngày một chút tin tức đều không có. Hắn biết này chỉ có một khả năng, đó chính là cảm tử đội đã toàn quân bị diệt, hiện tại đã không thể trông cậy vào cảm tử đội, cần thiết muốn mặt khác phái người. Chỉ là phái người đi phương Nam, thật sự là khó khăn, ai đều không muốn đi, đặc biệt là những cái đó cao đẳng tiến hóa giả, không có một cái nguyện ý, ai đều biết phương Nam có bao nhiêu nguy hiểm, đi chính là chết, tử trưởng phòng rất muốn hiện tại liền giết chết những cái đó ra hỏa, chỉ là hắn không có cái này quyền lực. Tô Tư lệnh cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, cho nên hiện tại hắn đem hy vọng đều đặt ở Ngô Phong trên người. Hắn biết Ngô Phong khẳng định nguyện ý đi phương Nam, hắn dám cam đoan, cho nên hắn mới phái người chuyên môn đi tiếp người này, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái gì? Hắn trực tiếp về nhà, người này thật đúng là chính là một chút kỷ luật tính cũng không nói, tính làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai hắn khẳng định sẽ qua tới, đến lúc đó chúng ta ở hảo hảo nói chuyện. Đúng rồi, tiểu ông, nghe tử hoa bên kia thế nào, thân thể có hay không hoàn toàn khôi phục? Từ trưởng phòng nghe được Ngô Phong trở về nhà, cũng không có tức giận phi thường, hắn biết Ngô Phong tính tình. Nghe tử hoa đã hoàn toàn bình phục, hiện tại đang ở tiến hành một ít khôi phục tính huấn luyện, phòng trừng còn cần mấy ngày liền có thể hoàn toàn hảo. Chỉ là hắn hiện tại đối với đi phương Nam cũng có một ít kháng cự, chúng ta phía trước cùng hắn câu thông quá, hắn cũng không có trở về ý nguyện. Hiện tại phương Nam đối với hắn tới nói cũng là một cái ác mộng nơi. Vương thiếu giáo đơn giản hội báo tình huống, hắn cảm thấy không muốn phương Nam thật sự là quá bình thường, nghe tử hoa ăn không ít khổ, khẳng định không muốn lại lần nữa đi phương Nam chịu khổ chấm nét cho nên hắn cũng không cảm thấy có sai. Đúng vậy, nếu là ta cũng sẽ không nguyện ý đi, chỉ là hiện tại cần thiết phải có một cái dẫn đường, hắn là nhất chọn người thích hợp, cho nên hắn cần thiết muốn đi. Nô Phong cũng yêu cầu một cái quen thuộc lãnh đạo viên, đúng rồi, ngươi sẽ đi làm hắn công tác, liền nói Ngô Phong nguyện ý đi phương Nam, xem hắn có nguyện ý hay không đi, ta tưởng hắn sẽ đồng ý. Tư trưởng phòng trên mặt mang theo nguy hiểm, có vẻ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Hảo đi, chuyện này ta sẽ lập tức đi làm, bất quá gần nhất chúng ta đặc biệt hành động xử nhiệm vụ tương đối nhiều, giảm quân số nghiêm trọng, có phải hay không hẳn là lại sàng chọn một đám thích hợp tiến vào đặc biệt hành động xử. Vương thiếu giáo nhìn gần nhất giảm quân số tình huống, kia chính là hai hùng khiếp vía, gần nhất không có gì đại hành động, còn là giảm quân số nghiêm trọng, này thật sự là có chút đáng sợ, cho nên cần thiết muốn càng nhiều triệu tập đội viên, này đối với bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Chuyện này ngươi phân phó đi xuống xử lý thì tốt rồi, ta hiện tại đầu rất lớn, sự tình quá nhiều, hơn nữa chuyện của chúng ta còn không có xử lý tốt, tô tư lệnh bên kia ta còn muốn đi ứng phó, đúng rồi. Đem gần nhất tới tay kia phê siêu cấp tiến hóa dược tề tất cả đều phái đưa đi xuống, chúng ta thực lực còn cần tăng cường, như vậy người chết, mặc kệ có bao nhiêu người cũng không đủ chết. Tư trưởng phòng hiện tại đối với thương vong đã trở nên chết lặng, chết lại nhiều cũng không có cách nào hấp dẫn hắn quá nhiều tinh lực. Tốt, ta sẽ xử lý tốt những việc này, như vậy ta trước đi xuống. Nói xong ông thiếu giáo liền trước đi ra ngoài, tư trưởng phòng cả người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào trên sofa mặt, ấn chính mình huyệt thái dương, hắn hiện tại đã là cửu cấp tiến hóa giả, chính là xử lý sự tình vẫn là sẽ chóng mặt nhức đầu, sự tình thật sự là quá nhiều, cũng quá phức tạp, nếu là trước kia, hắn một người khẳng định không có cách nào xử lý nhiều như vậy sự tình, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng. Cái kia đang chết ra hỏa, phó trưởng phòng cũng không hảo hảo làm cho lão tử mệt chết. Từ trưởng phòng mắng, chương 653 muốn đi bờ biển. Bởi vì buổi tối quá mức với mất hồn, Nô Phong ôm Tôn Nhã Lệ vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới lên. Đây là Tôn Nhã Lệ lần đầu tiên không có lên làm cơm sáng. Người trong nhà tất cả đều minh bạch là chuyện như thế nào. Một đám đều là cười cười không nói gì. Chỉ có Lưu Tư Tư ngày hôm sau buổi sáng lên bĩu môi. Nàng có chút hối hận ngày hôm qua kêu Nô Phong bồi Tôn Nhã Lệ. Hai người kia quá không biết xấu hổ. Nguyên bản Nô Phong giữa trưa cũng không tính toán lên. Bởi vì Tôn Nhã Lệ trên người hầu gái trang bị hắn tối hôm qua xé rách một cái, lộ ra mỹ lệ ngọc thể, mặt trên còn có rất nhiều hắn dùng sức quá mạnh lưu lại dấu vết, hắn nhìn mảnh mai Tôn Nhã Lệ, nhiệt huyết lại lần nữa phía trên, chuẩn bị lại đến một lần, chính là Tôn Nhã Lệ thật sự là chịu không nổi, hắn mới từ bỏ, hơn nữa hắn hôm nay cũng không thanh nhàn. Cơm sáng là Lý Tú Quân làm, tuy rằng không có Tôn Nhã Lệ làm ăn ngon, nhưng là cũng không kém. Nô Phong ăn cơm sáng, dặn dò Lưu Tư Tư đi lên chiếu cố một chút Tôn Nhã Lệ, sau đó liền ra cửa. Lưu Tư Tư lên lầu nhìn đến tràn đầy vết nước giường lớn, lại nhìn đến sủi lơ trên giường Tôn Nhã Lệ, liên tục mắng Nô Phong, quá độc ác, này cũng chính là Tôn Nhã Lệ quản Nô Phong, nếu là nàng tuyệt đối tấu hắn. Lái xe tới rồi đặc biệt hành động xử, đại gia sôi nổi cùng hắn chào hỏi, Nô Phong tuy rằng thường xuyên không trở về đặc biệt hành động xử, nhưng là hắn vẫn là phi thường có uy thế. Ai làm hắn là kinh đô mạnh nhất nhân loại tiến hóa giả đâu, Nô Phong cũng là gật gật đầu, sau đó đi vào từ trưởng phòng văn phòng, chỉ là từ trưởng phòng cũng không có ở trong văn phòng mặt, Nô Phong liền ngồi đi vào chờ, hắn biết từ trưởng phòng một hồi khẳng định sẽ trở về, bởi vì hắn đã trở lại, từ trưởng phòng hiện tại chuyện quan trọng nhất chỉ sợ cũng là tìm hắn, vừa tay giải sự tình nhu cầu cấp bách xử lý. Quả nhiên, Nô Phong cũng liền đợi một hồi, từ trưởng phòng liền từ bên ngoài vội vã đã trở lại, nhìn đến Ngô Phong ngồi ở trong văn phòng mặt, trên mặt lộ ra ý cười, ha ha, còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không đã trở lại đâu, không nghĩ tới ngươi còn rất cần lao, hôm nay liền đã trở lại, đúng rồi, không cần hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao. Từ trưởng phòng lược có thâm ý nhìn Ngô Phong, không cần, ta biết vượn tay giải sự tình khẳng định không có xử lý tốt, cho nên lập tức lại đây. Gần nhất mấy ngày ta liền có thể đi phương Nam, không giải quyết rớt chúng nó, chúng ta sẽ thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong, loại cảm giác này ta không phải thực thích, đúng rồi, phái ra đi cảm tử đội có cái gì hữu dụng tin tức truyền quay lại tới sao. Nếu đã quyết định đi phương Nam, Nô Phong cũng liền không kéo dài. Hảo, hảo, hảo a, tiểu ngâu ngươi là thật sự cho chúng ta giải quyết không ít phiền toái, nếu ngươi đồng ý đi, ta nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Làm đáp lễ, liền hai ngày này, ngươi lão kẻ thù liền phải bị giải quyết rớt, đúng rồi đến lúc đó ngươi có thể qua đi nhìn xem, ha ha. Từ trưởng phòng nghe được Ngô Phong nguyện ý đi phương Nam phi thường vui vẻ, này nhưng thiếu hắn rất lớn lượng công việc. Nếu là Ngô Phong không muốn đi, ai đều không có biện pháp, ai làm hắn như vậy cường đâu. Nguyên bản từ trưởng phòng còn chuẩn bị dùng một ít đồ vật làm Ngô Phong nguyện ý làm chuyện này, lại không có nghĩ đến Ngô Phong cư nhiên chủ động nguyện ý đi, như vậy hắn cũng liền không hề nói cái gì, chỗ tốt tự nhiên là muốn xuất ra tới cấp Ngô Phong, chỗ tốt này chính là tiêu trừ Ngô Phong ở kinh đô sở hữu uy hiếp, tỉ như hắn lão kẻ thù. Các ngươi là muốn động quách ra. Thật là thật nhanh, nguyên bản ta cho rằng các ngươi còn sẽ yêu cầu một ít thời gian đâu. Hiện tại xem ra là ta xem nhẹ các ngươi, bất quá chuyện này ta đã không phải thực quan tâm. Hiện tại nói, cảm tử đội chuyển quay lại tới tin tức đi, cái này mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc chúng ta đại địch là những cái đó biến dị thú, mà không phải chúng ta đồng loại. Nô Phong đối với Quách Gia đã không phải thực chú ý, hắn biết quân đội đã quyết định xử lý Quách Gia, liền khẳng định sẽ xử lý, cái này không có bất luận cái gì vấn đề. Hào đi, xem ra ta là xem thường ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chuyện này ngươi sẽ chú ý một chút đâu, nói hạ cảm tử đội bên kia truyền đến tin tức đi, chúng ta sửa sang lại một chút bọn họ tin tức, chúng ta cơ bản có thể xác định biến dị vượn tay dài nơi khu vực tại đây phạm vi 500 km trong phạm vi, nguyên bản chúng ta là tính toán lợi dụng đạn đạo tiến hành tụ quần đả kích, nhưng là cảm tử đội thất liên, ta cảm thấy vượn tay dài bọn họ khẳng định sẽ rời đi, cho nên liền không có vượn dụng. Hiện tại ta cũng không biết chúng nó cụ thể ở đâu vị trí, nhưng là nếu ngươi muốn đi nói, ta có thể đưa ngươi đến cái này phạm vi. Từ trưởng phòng trên bản đồ mặt trên họa phạm vi, ly bờ biển không xa. Không, không, không, ta không hy vọng ngươi đem ta đưa đến vị trí này, ta muốn đi bờ biển, tốt nhất là đưa đến khoảng cách bờ biển 50 km trong phạm vi. Ta biết quân đội có viễn trình máy bay vận tải, lúc này đây liền vì ta vận dụng một lần, hơn nữa lúc này đây hành động. Là ta một người đi, ta không cần dẫn đường, cũng không cần giúp đỡ, cho ta chuẩn bị thiết bị là được. Nô Phong lắc đầu, lúc này đây đi phương Nam, hắn cũng không phải là đơn thuần vì biến dị vượn tay dài đi, hắn rất muốn biết bờ biển rốt cuộc là bộ răng gì. Cái gì? Người muốn đi bờ biển? Từ trưởng phòng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nô Phong, tuy rằng đại bộ phận dân chúng cũng không biết bờ biển hiện tại là bộ răng gì, chính là hắn làm đặc biệt hành động sử trưởng phòng chính là biết đến danh mạch. Bờ biển đó là nhân loại có thể đi địa phương sao, bờ biển tất cả đều là hải dương biến dị thú, kia cũng không phải là lục địa biến dị thú, tất cả đều là siêu cấp lợi hại gia hỏa, bọn họ căn bản là không phải đối thủ, đi bờ biển, đó chính là đi chịu chết, Nô Phong muốn đi làm gì, nét đi, chịu chết sao? Vẫn là không biết bờ biển có bao nhiêu nguy hiểm. Từ trưởng phòng không biết Nô Phong ý tưởng, nhưng là hắn tuyệt đối không hy vọng Nô Phong đi chịu chết. Này đối với bọn họ tới nói sẽ là một cái tổn thất thật lớn, hắn là không thể đủ chịu đựng loại chuyện này phát sinh, hắn tính toán khuyên một khuyên Ngô Phong, đồng thời lấy ra một ít đồ vật cấp Ngô Phong nhìn xem. Đúng vậy, đi bờ biển, ta biết hiện tại bờ biển nơi nơi đều là phi thường lợi hại hải dương biến dị thú, nhưng là ta thật sự muốn đi xem, cũng không phải ta tính toán đi chịu chết, mà là ta muốn nhìn một chút hải dương biến dị thú rốt cuộc đã đạt tới tình trạng gì. Nếu là chúng nó thật sự cường đại hảo không thể địch lại được, như vậy ta sẽ lập tức rời đi bờ biển, ta hướng đất liền chạy, chúng nó lại lợi hại cũng không thể vọt vào lục địa chỗ sâu trong. Nô Phong khẳng định trả lời nói, hắn là thật sự muốn đi xem. Từ trưởng phòng cũng không có trả lời Nô Phong, mà là xoay người từ một đống văn kiện bên trong lấy ra một cái folder, sau đó đem bên trong rất nhiều ảnh chụp bày ra tới cấp Nô Phong xem, kia đều là một ít biến dị thú ảnh chụp. Hẳn là phi cơ quay chủ, hơn nữa thời gian thật lâu, Nô Phong nhìn đến kia đều là một ít siêu cấp đại gia hỏa, ảnh chụp có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, nhưng là cấp bậc tuyệt đối không thấp. Này đó đều là mạt thế bắt đầu không lâu chúng ta chụp, lúc ấy hải dương bên trong liền có vượt qua 100 mét lớn lên đại gia hỏa, ngươi xác định muốn đi bờ biển sao? Từ trưởng phòng nghiêm túc hỏi. Đi, vì cái gì không đi, chúng nó hình thể đại, là có thể giết ta sao? Nô Phong phi thường khẳng định trả lời nói. Chương 654 lăn lộn thảm. Ở Nô Phong quyết định đi phương Nam lúc sau, đặc biệt hành động sử rất nhiều hành động liền tạm dừng, bắt đầu toàn lực cấp Nô Phong làm chuẩn bị, tỉ như thông tin trang bị, vệ tinh chỉ đạo, còn có bản đồ từ từ, này đó đều là yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Đến nỗi Nô Phong, tắc trực tiếp trở về nhà, kế tiếp nhật tử hắn đem sẽ không tham dự bất luận cái gì hành động, liền an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Chuẩn bị tốt đi phương Nam. Buổi chiều Ngô Phong về nhà thời điểm, Tôn Nhã Lệ rốt cuộc từ trên giường đi lên, chỉ là tinh thần không tốt lắm, nhưng là vẫn là vũ mị đối Ngô Phong cười cười. Ngô Phong có chút xấu hổ, ai nói làm chuyện này đối nữ nhân tới nói là một loại dễ chịu, làm nhiều mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ chịu không nổi, khó trách trước kia có như vậy nhiều phụ khoa bệnh, còn không phải bởi vì lên giường số lần quá nhiều sao. Hừ, Ngô đại ca, ngươi thật sự là thật quá đáng, đêm qua cư nhiên như vậy hùng, xem đem Nhã Lệ tỷ lan lộn, này chỉ sợ yêu cầu 2-3 thiên tài có thể hoán lại đây, ngươi liền không biết khống chế một chút. Một bên ngồi Lưu Tư Tư cực độ bất mãn nhìn Ngô Phong, tựa hồ còn có chút ghen ghét, Ngô Phong cùng nàng ở bên nhau thời điểm nhưng không có như vậy điên, vẫn luôn đều tương đối ôn nhu, nhưng là nữ nhân chính là một loại kỳ quái động vật, ngươi đối nữ nhân khác làm, lại không đối chính mình làm, có phải hay không chính mình nơi nào không bằng nhân ra? Hảo, hảo, là ta không đúng, đêm qua thật sự là quá xúc động, cũng là Nhã Lệ quá gợi cảm, sở hữu có chút đem khống không được. Về sau khẳng định chú ý cái này, Nhã Lệ, không cần ý tứ Nga. Ngô Phong ngồi xuống Tôn Nhã Lệ bên cạnh một bàn tay ôm nàng eo, mặt khác một bàn tay vướt ve Tôn Nhã Lệ đầu, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, kế tiếp phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Không có việc gì, A Phong, chỉ là hai ngày này ta chỉ sợ không có cách nào hầu hạ ngươi, ta phía dưới còn có chút đau, hôm nay buổi tối ngươi bồi Tư Tư ngủ đi, hảo hảo lăn lộn nàng. Như vậy nàng liền không có tâm tư tới mắng ngươi, ha ha. Tôn Nhã Lệ hưởng thụ Ngô Phong yêu thương, đêm qua, Ngô Phong tắc cầu vô độ, nàng cũng không có phản đối, mà là vẫn luôn thừa nhận, đến cuối cùng nàng thật sự cả người đều phải hôn mê, nàng là thật sự không nghĩ tới Ngô Phong làm khởi chuyện đó điên lên cư nhiên như vậy đáng sợ, thật là muốn đem người cấp lăn lộn chết. Ngươi, Nhã Lệ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy, ta đây chính là ở giúp ngươi. Ngươi cư nhiên giúp đỡ hắn tới khi dễ ta, không để ý tới ngươi. Lưu Tư Tư khí bĩu môi, đem đầu phiết hướng một bên, nàng là thật sự phục, chính mình hảo tâm cư nhiên bị làm lơ, này như thế nào có thể nhẫn. Hảo, hảo, không nói chuyện này, nói một cái đứng đắn sự, quá hai ngày ta lại muốn ra nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ thời gian tương đối trưởng, đại khái yêu cầu 1-2 tháng thời gian, các ngươi phải hảo hảo ở nhà, biết không? Ngô Phong không có đem chính mình đi phương Nam sự tình nói ra, quá nguy hiểm, lúc này đây đi lục bỉ quái nơi đó đi săn, Lưu Tư Tư các nàng liền bất đồng ý, lúc này đây nếu là nói chính mình đi phương Nam, phỏng chừng các nàng sẽ nháo phiên thiên, cho nên Ngô Phong là không tính toán nói ra, an an tĩnh tĩnh đi, sau đó hảo hảo trở về, nếu có thể trở về nói, kia tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, vậy không thể nói cái gì, chính mình vận khí không tốt, lại muốn ra nhiệm vụ. Lúc này mới vừa trở về, các ngươi đặc biệt hành động xử có phải hay không người tất cả đều đã chết, như thế nào sự tình gì đều phải giao cho ngươi tới làm, này binh đương đến cũng quá mệt mỏi đi, ta xem ngươi còn từ trước đi, dù sao chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Lưu Tư Tư vừa nghe Ngô Phong lại muốn ra nhiệm vụ, tức khắc càng thêm không cao hứng, một bên Tôn Nhã Lệ đồng dạng như thế, lúc này mới trở về. Không có biện pháp sự tình. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, nói nữa chúng ta từ quân đội được đến như vậy nhiều chỗ tốt, sao có thể rời khỏi, không thể rời khỏi, khiến cho ta đi thôi, dù sao lúc này đây nhiệm vụ sẽ không rất nguy hiểm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Ngô Phong vô bộ ngực bảo đảm đến, hắn đây là ở nói dối, nhưng là nói lại không thẹn với lương tâm bộ dáng. Muốn đi cũng muốn nhiều ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao hiện tại sự tình nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời cũng làm không xong, ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ta cho ngươi nhiều làm một ít ăn ngon, hảo sao? Tôn Nhã Lệ nhưng thật ra không có ngăn cản Ngô Phong đi làm nhiệm vụ, bởi vì nàng biết liền tính là ngăn trở cũng không có gì tác dụng, sự tình gì Ngô Phong một khi quyết định, như vậy chuyện này hắn khẳng định liền phải đi làm. Này nho nhỏ yêu cầu Ngô Phong tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn gật gật đầu, liền ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Biến dị vượn tay giải sự tình cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể đủ xử lý sạch sẽ. Lúc này đây trở về cũng có một số việc yêu cầu xử lý một chút. Người một nhà ở chung rất hòa thuận, bên kia Quách Gia lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Quách Khánh Phong cả người giống như là già rồi 30 tuổi giống nhau. Nguyên bản tinh thần no đủ mặt hiện tại trở nên đều là nếp nhăn, tóc cũng trở nên hoa râm. Cả người đều không có tinh thần, ngồi ở trên sofa mặt, tựa hồ cũng không muốn núp nhích. Đứng ở nơi đó cúi đầu trương thúc cũng là giống nhau, tinh thần không phải thực hảo, tựa hồ bị chuyện gì phiền não. Chúng ta người lại bị bắt phải không? Xem ra là thật sự muốn động thủ, ha ha, ta cũng là buồn, đã sớm hẳn là biết đến, xem ra khoảng cách chúng ta hủy diệt thời gian cũng không xa, hiện tại chúng ta trong tay còn có bao nhiêu người, ta còn có cơ hội đúng không, Lao Trương? Quách Khánh Phong có chút suy sút ngồi ở trên sofa mặt trong ánh mắt mạn hán hy vọng nhìn Lao Trương, tựa hồ đang chờ đợi hắn khẳng định trả lời. Chúng ta hiện tại trong tay còn có 500 nhiều người có thể điều động, chỉ là những người này bên trong ta không biết có bao nhiêu là quân đội nằm vùng, bọn họ gần nhất thu mua rất nhiều người, đều là phi thường tư mật thu mua, chúng ta hiện tại tình báo chịu trở nghiêm trọng, cha không đến những người này tình huống, cho nên liền tính là điều động, cũng phi thường có khả năng bị tiết lộ đi ra ngoài. Lãnh đạo, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là cùng quân đội người hảo hảo nói chuyện, ít nhất bảo đảm lãnh đạo một nhà tánh mạng. Trương Thúc củ rũ cục đuôi, đã không có trước kia tinh khí thần. Ha ha, nói chuyện gì, có cái gì hảo nói, họ Tô chính là muốn ta chết, không đơn giản như vậy, 500 nhiều người, có chút nhiều, đem trong đó tin được hơn 100 người tất cả đều cấp điều ra tới, ta muốn cho ta những cái đó kẻ thù biết ta lửa giận, cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, ta là tuyệt đối sẽ không liền như vậy khuất phục. Quách Khánh Phong đã bắt đầu có chút điên cuồng, muốn hắn từ bỏ trong tay mặt quyền lực, hắn làm không được, hoa hơn 30 năm mới bỏ đến bây giờ vị trí này, từ bỏ, khả năng sao? Hảo, lãnh đạo, ta lập tức liền đi chuẩn bị, chỉ là chúng ta yêu cầu vũ khí, hiện tại quân đội bên kia vũ khí phi thường khó làm đến, vũ khí hạng nặng chúng ta không phải rất nhiều, chỉ sợ hành động sẽ suy giảm. Trương Thúc chậm rãi nói, bọn họ hiện tại phi thường khó khăn, thật sự thực khó khăn. Nơi nơi chịu trở, sự tình muốn làm tốt, rất khó. Cái này ta mặc kệ, ngươi đi làm là được, dù sao ta muốn đua một lần. Quách Khánh Phong nói liền đi rồi, hắn vô pháp quản những việc này. Chương 655 Quách gia hủy diệt. Nếu đáp ứng rồi Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy muốn ở nhà nhiều đãi mấy ngày, Nô Phong tự nhiên sẽ không nuốt lời, vì thế liền cùng từ trưởng phòng nói một chút, hắn lập tức liền đồng ý, ai đều biết đi phương Nam sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhân ra muốn nhiều đãi mấy ngày cũng không có gì vấn đề, hơn nữa hiện tại hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là xử lý Quách gia, hai ngày này chuyện này là trọng trung chi trọng. Ngươi nói cái gì? Quách gia ở điều động bọn họ trong tay người, bọn họ còn muốn làm gì? Chúng ta đã thực nể tình, chỉ cần bọn họ nguyện ý ngoan ngoãn buông trong tay mặt lực lượng, chúng ta bảo đảm không thương tổn bọn họ một sợi lông, như thế nào? Như vậy luyến tiếc buông chính mình trong tay mặt quyền lực sao? Ta đây đã có thể sẽ không lại khách khí. Từ trưởng phòng nghe được Quách gia còn tính toán liều chết phản kích, kinh giận dị thường, trong khoảng thời gian này bọn họ cấp Quách gia truyền lại rất nhiều tin tức, đó chính là sẽ không động bọn họ mệnh, chỉ cần bọn họ có thể bông. Ta đây hiện tại khiến cho biệt động đội bắt đầu hành động, đem bọn họ toàn bộ xử lý rớt, hiện tại bọn họ bên trong tình huống đã bị chúng ta thẩm thấu sạch sẽ, có thể một kích chí mạng. Vương Thiêu giao đến là phi thường bình tĩnh, hiện tại Quách gia đã không phải trước kia Quách gia, quân đội thế lực bị chém rớt, dược phẩm khai phá chỗ cũng bị chém rớt, dư lại có thể có bao nhiêu cường. Xuất động đi, nếu bọn họ chống cự, giết chết bất luận tội, đúng rồi, cửu cấp tiến hóa giả xuất động 10 cái, làm cho bọn họ đi bắt giữ Quách gia người, đồng dạng, cái lời mệnh lệnh toàn bộ giết chết, một cái không dư thừa, hừ, như thế si mê quyền lực, một cái đều không thể lưu lại. Tư trưởng phòng là hạ nhất tâm, đối với loại này như thế tham luyến quyền lực người tuyệt đối muốn xử lý sạch sẽ, nếu không liền sẽ ra vấn đề. Là, ta lập tức liền đi xử lý. Vương Thiếu Giáo nhận được mệnh lệnh lập tức liền đi xuống xử lý, bốn cái đặc biệt hành động đội lập tức xuất động, tất cả đều là cửu cấp cùng bát cấp tiến hóa giả, hơn nữa bọn họ trang bị vũ khí không phải đối phó biến dị thú, tất cả đều là đối phó người, này ở đặc biệt hành động xử phi thường đặc biệt. Còn nổi lên một cái đặc biệt hành động đội tên, có thể thấy được này nhóm người là có bao nhiêu đặc thủ. Cùng lúc đó Quách gia, Quách Khánh Phong nhìn trước mắt đứng vài người, này tất cả đều là ở nhà hắn đãi mười mấy năm lão nhân, chỉ là hôm nay, những người này tất cả đều sẽ đi chịu chết, Quách Khánh Phong tự nhiên biết chính mình thành công khả năng tính không đến một phần.